Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, thoại bản đều có một vị như vậy biểu tiểu thư, tài mạo song toàn, ăn nhờ ở đậu, còn tao trưởng bối bổng đánh nguyên đường, buồn bực không vui, kiếm đủ đại gia nước mắt. Đối này Hàn Nguyệt Ảnh luôn là khịt mũi coi thường. Không ngờ nàng có một ngày sẽ trở thành so biểu tiểu thư càng xấu hổ tồn tại, thế giao trí nữ. Sinh ra nghèo túng, ăn nhờ ở đậu, vô tài vô mạo, cầm kỳ thư họa rốt đặc cắn mai. Còn ba chiếm quý phủ trời quang trăng sáng đại công tử vị hôn thê chi vị. Biểu tỷ biểu muội nhóm, liền ngươi như vậy tiểu hắc muội mới không xứng với Thanh Vân ca ca đâu. Vị hôn phu ca ca, ta có người yêu, tuyệt không sẽ cưới ngươi. Chúng củ cải nhỏ, xỉu bắt quái, xỉu bắt quái. Thân vô vật dư thừa tiểu hắc muội, các ngươi cho ta chờ. Chương 1. Khu khu khu, Tiểu Nguyệt, bên ngoài gió lớn, về phòng đi nghỉ ngơi đi. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Một cái trên mặt bò đầy nếp nhăn, ăn mặc một thân màu lam đen áo vải thô phụ nhân chịu mến mà nhìn ngồi ở khách điếm ngoài cửa bậc thang thiếu nữ. Hàn Nguyệt Ảnh cố chấp mà lắc lắc đầu, khuôn mặt nhỏ phình phình, hai chỉ mắt lại đại lại viên, giống mã não thạch giống nhau sáng ngời, nàng ôm đầu gối, đầu đáp ở mặt trên, mắt cong thành trăng non trạng, không cần, cha nói Lập Đông liền trở về, này đều qua đi 5 ngày, hắn hôm nay nhất định sẽ trở về. Ta gẩu, ngươi được phong hàn còn chưa khỏi hẳn, thổi không được phong, mau vào phòng đi. Chờ cha trở về ta kêu ngươi. Ta ngẩu thấy nàng không muốn về phòng đi, bất đắc dĩ mà cười khổ nói, lão thân đi vào trước, Tiểu Nguyệt ngươi chờ mệt mỏi về trước phòng nghỉ một lát, nói không chừng trong chốc lát Hàn gia liền đã trở lại. Ân. Hàn Nguyệt Ảnh tay nhỏ nâng hai má, chớp thật dài lông mi, trên đầu hai chỉ viên búi tóc theo gật đầu động tác, lay động nóng lên, rất là đáng yêu. Dẫn tới trải qua người qua đường đều không tự chủ được mà phát ra hiểu ý cười. Từ mặt trời mọc phương đông vẫn luôn chờ đến tà dương tây rũ. Theo chân trời cuối cùng một mạt ánh sáng mà biến mất, trăng non từ đường chân trời thượng bò lên, gió lạnh mang theo hàn ý tàn sát bừa bãi mà đến. Hàn Nguyệt Ảnh ôm chặt hai tay, buổi sáng còn cười con con mắt, giờ phút này đã hể vải hiệu sịu mà gục xuống xuống dưới, ủ rũ cụp đuôi mà ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt cô đơn. Khu khu khu, Tiểu Nguyệt, trở về nghỉ ngơi đi, nói không chừng chờ ngươi ngủ một giấc hàn ra liền đã trở lại. Ta gẩu cầm một kiện áo ngoài khoác ở trên người nàng khuyên nhủ. Hàn Nguyệt Ảnh hít hít cái mũi. Chậm gì gì mà từ bậc thang đứng lên, mới vừa quay người lại, chợt nghe sau lưng truyền đến một trận lộc cộc tiếng vó ngựa. Nàng bay nhanh mà xoay người, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh kinh hỉ, chỉ vào từ nơi xa trên quan đạo bay nhanh mà đến mấy kỵ hưng phấn mà nói, ta ngẩu, ngươi xem, có phải hay không cha đã trở lại. Ta liền nói hắn hôm nay nhất định sẽ trở về. Ta ngẩu xoa xoa mắt, cười đến vẻ mặt ôn nhu, có lẽ đúng không, Hàn gia biết ngươi nhớ thương hắn, song xuôi sự khẳng định sẽ mau chóng gấp trở về. Ân. Hàn Nguyệt Ảnh nặng nề mà gật gật đầu, hồn nhiên đen nhánh con ngươi chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm kia mấy thất ngựa. Không bao lâu, tuấn mã chạy như bay đến khách điếm trước, bỗng nhiên thít chặt dây cương, theo sau ba cái dáng người đĩnh bạt nam nhân từ trên ngựa nhảy xuống tới, nhắm thẳng khách điếm mà đến. Lệnh Hàn Nguyệt Ảnh thất vọng chính là, tới chính là ba cái bên hông đường đại đao nha dịch. Các ngươi ai là Hàn Nguyệt Ảnh? Ba cái nha dịch vừa bước vào khách điếm, há mồm lại hỏi. Nương khách điếm dưới mái hiên treo đèn lồng phát ra ánh sáng. Hàn Nguyệt Ảnh nhìn thấy nói chuyện này, nha dịch bên trái mi cốt chỗ có một viên ngón út đầu ngón tay như vậy đại một cái nốt ruồi đen, thật là thấy được, không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Bên cạnh ta ngẩu thấy, vội đẩy đẩy nàng, cười hô, ba vị sai ra, các ngươi tìm Tiểu Nguyệt chuyện gì? Mi cốt mang trí nha dịch tiến lên hai bước, nhìn chỉ tới hắn dưới nách tiểu cô nương, hỏi, ngươi chính là Hàn Nguyệt Ảnh? Hàn Nguyệt Ảnh gật gật đầu, một đôi tròn xoe, dường như có thể nói trong mắt chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm hắn, sai ra. Tiểu nữ chính là, ngươi tìm tiểu nữ chuyện gì? Kia nha dịch từ ngực trung móc ra một đoàn dùng lam bố bao vây lấy đồ vật đưa cho Hàn Nguyệt Ảnh. Tiểu cô nương, nén bi thương, phụ thân ngươi Hàn Phượng Dương ở từ Trương Nam hồi Chiêu An trên đường, ở Hồng Sơn gặp gỡ đất đá trôi, bất hạnh gặp nạn, đây là hắn di vật, ngươi thu hảo. Hàn Nguyệt Ảnh như tao xét đánh, thân mình nhoáng lên, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, môi run run một chút, lẩm bẩm tự nói, không, các ngươi gạt người, các ngươi gạt người, cha nói Lập Đông liền trở về. Hai hàng trong suốt nước mắt từ nàng ngập nước mắt to chảy ra, nháy mắt lăn xuống đến trên mặt đất, rơi vào bụi đất, lưu lại một cái đồng tiền đại ân ký. Nay đã là Hàn Phượng Dương tin giữ truyền đến ngày thứ ba, từ ngày đó bắt đầu, Hàn Nguyệt Ảnh liền ngơ ngác mà ngồi ở trong khách phòng, không nói một lời, không ăn không uống, trước mặt bãi kia trường từ Hàn Phượng Dương trên quần áo kéo xuống tới viết hắn di ngôn huyết thư. Huyết thư thượng chỉ có một hàng chữ to, Tiểu Nguyệt, cầm ngọc bội đi kinh thành tìm Hạ Khôn Ngọc. Huyết thư bên cạnh phóng một khối ngón cái đại điêu thành hồng hạnh trạng ngọc bội, ngọc chất ôn nhuận, mặt ngoài phiếm một tầng nhu hòa ánh huỳnh quang, vừa thấy liền không phải vật phàm. Nha dịch nói, bọn họ tìm được cha thời điểm, trong tay hắn liền gắt gao nắm này khối ngọc bội cùng huyết thư. Nghĩ đến sống nương tựa lẫn nhau phụ thân chợt ly thế, Hàn Nguyệt Ảnh nước mắt lại nhịn không được ra bên ngoài bừng lên. Ta ngẩu tiến vào nhìn đến chính là một màn này, nàng buông khay, đem bên trong táo đỏ đậu phộng cháo phóng tới Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt, từ ái mà khuyên nhủ, "Tiểu Nguyệt, người chết không thể sống lại, ngươi nén bi thương thuận biến đi. Nếu là Hàn gia thấy ngươi cái dạng này cũng sẽ rất khổ sở, ngươi cũng không nghĩ hắn đi được không an tâm, đúng không?" Hàn Nguyệt Ảnh hít hít cái mũi, nâng lên khóc sưng đỏ mắt, mong mỏi mà nhìn ta ngẩu, "Ta muốn đi Hồng Sơn xem cha." Kêu nha dịch nói, Hàn Phượng Dương một hàng 15 người, tính cả đất đá trôi phụ cận một cái thôn xóm nhỏ đều bị yêm, không một người còn sống. Bởi vì con đường cách trở, Hồng Sơn lại nhiều nguy phong, địa thế đầu tiếu, cho nên bọn họ đem Hàn Phượng Dương ngay tại chỗ vùi lấp, chỉ dẫn theo hắn di vật trở về cấp Hàn Nguyệt Ảnh. Tang Hầu vô vô tay nàng, thương hại mà nhìn nàng, đứa nhỏ ngốc, Hồng Sơn ở vài trăm dặm ngoại, bốn phía núi cao hoàn lập, đầu tiếu khó đi, ngươi một cái tiểu cô nương đi chỗ đó nhiều nguy hiểm. Lại nói, lập đông đã qua, thực mau liền đem đại tuyết phong sơn, người đó là đi Hồng Sơn, trên núi cũng chỉ có trăng xóa một mảnh, nào còn tìm đến Hàn gia. Ta ngẩu, ngươi như thế rõ ràng, hay là ngươi đi qua Hồng Sơn? Hàn Nguyệt Ảnh xoay đầu, mở to một đôi thiên chân vô tà trong mắt, chớp cũng không chớp nhìn ta ngẩu. Ta ngẩu nâng lên mu bàn tay mơn trơn cằm, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu, ôn nhu mà nói, ta ngẩu nào đi qua, đều là đêm qua nghe kia ba cái kém ra theo như lời. Nghe ta ngẩu nói, chúng ta vẫn là trước hoàn thành Hàn gia di nguyện, đêm này khối ngọc bội đưa đến kinh thành đi thôi, chờ thêm 2 năm, ngươi trưởng thành, nếu tưởng tế điện Hàn gia, chúng ta lại đi Hồng Sơn đi một chuyến. Ngươi có chịu không? Thấy Hàn Nguyệt Ảnh không nói lời nào, nàng đem kia khối ngọc bội cầm lên, quơ quơ, thở dài nói, cũng không biết này khối ngọc bội chủ nhân cùng Hàn gia có gì sâu xa, làm hắn đến chết đều còn nhớ thương việc này. Những lời này đối Hàn Nguyệt Ảnh xúc động pha đại, nàng ngẩng đầu, tiếp nhận ngọc bội, yên lặng nhìn vài lần, hạ quyết định. Ta ngẩu, chúng ta ngày mai liền vào kinh, đi tìm cái này kêu Hạ Khôn Ngọc người, đem này ngọc bội cho hắn, hoàn thành cha tâm nguyện. Nghe vậy, ta ngẩu cười, sờ sờ nàng đầu, cười tủm tỉm mà nói, này liền đúng rồi, Hàn gia nếu ngầm có biết, cũng sẽ thực vui mừng. Ta đây liền đi thu thập, chúng ta ngày mai liền xuất phát, đuổi tại hạ tuyết phía trước vào kinh. Chương 2. Triều An Ly kinh thành có 300 hơn giảm lộ, cũng không tính gần. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Liệu lý xong Hàn Phượng Dương hậu sự, Hàn Nguyệt Ảnh liền có một cái tiểu tay nải cùng Tang Hầu cùng nhau lên đường. Nàng hành lý rất đơn giản, một kiện rắn chắc áo đông, hai kiện tắm rửa trường tụ thu y y, lại đến chính là Hàn Phượng Dương bài vị. Hàn gia nhân khẩu điêu tàn, Hàn Phượng Dương lại là cái ngồi không được chủ nhân, hàng năm mang theo Hàn Nguyệt Ảnh khắp nơi lắc lư, nhà cũ bởi vì lâu dài không người cư trú sửa chữa, đã suy bại đến không thành bộ dáng. Cho nên Hàn Nguyệt Ảnh chỉ có thể đem hắn bài vị tùy thân mang theo. Khách điếm lao bản là Hàn Phượng Dương cũ thức, thấy các nàng một già một trẻ đáng thương, cố ý lấy khách điếm một cái thường xuyên đi này quan đạo lưu họ thương nhân mang lên các nàng. Vị này lưu trưởng quay là làm da lông sinh ý, mỗi năm hạ thu hết sức đều sẽ đi Tây Bắc thu thập da lông, lại vận đến kinh thành, giá cao bán trao tay cấp trong kinh các quý nhân. Hắn đoàn xe không nhỏ, có mười mấy chiếc xe ngựa cùng 20 mấy người tiểu nhị. Nhiều mang hai người cũng không sao, cho nên một ngụm liền đáp ứng rồi. Tới rồi xuất phát ngày ấy. Hàn Nguyệt Ảnh cùng Tang Hầu sáng sớm liền lên đến khách điếm cửa chờ lưu trưởng quầy bọn họ trăng dương, bộ hảo xe ngựa. Vội xong hết thảy, lưu trưởng quầy đem các nàng hai an bài tới rồi cuối cùng một chiếc xe ngựa thượng, kia chiếc trên xe ngựa hai khẩu dương gỗ trang chính là tương đối so tiện nghi ra dê, báo ra. Có thể có miễn phí đi nhờ xe đáp, đã thực không tồi, chủ tớ hai người cũng không có gì hảo bắt bẻ. Tang Hầu lấy ra một kiện cũ nát áo khoác bình phô ở cái dương thượng, hai người gắn bó tương dựa ngồi ở mặt trên. Lại lấy ra áo đông cái ở trên đùi, liền như thế đón sương mai cùng gió bắc xuất phát. Bởi vì thời tiết một ngày so một ngày lạnh, mắt thấy năm nay trận đầu đại tuyết liền phải tiến đến, lưu trưởng quầy nóng lòng ở đại tuyết phong lộ trước chạy về kinh thành, đem trong tay này phê hóa bán cái giá tốt, cho nên hành trình thực hẳn, thiên không lượng liền khởi hành xuất phát, mặt trời lặn sau mới nghỉ tạm, giữa trưa chỉ ở trên xe ăn hai miệng khô lương, uống điểm nước lạnh giải khát. Như thế không ngừng đẩy nhanh tốc độ, chỉ tốn 7 ngày thời gian. Bọn họ liền đến kinh thành. Lưu trưởng quầy mang theo như thế nhiều hóa vào kinh, muốn đi bên kia xếp hàng trước cửa thành thuế, cho nên hai bên ở sắp vào thành địa phương liền đường ai nấy đi. Cảm tạ Lưu trưởng quầy, Hàn Nguyệt Ảnh ôm tay mải, nâng Tang Hầu hướng cửa thành đi đến. Đi đến rời thành môn 200 bước địa phương, Hàn Nguyệt Ảnh dừng bước chân, ngẩng đầu, nhìn trước mắt này nói 4 trượng rất cao, cổ xưa đại khí tường thành, thịt đô đô khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc cảm thán, Tang Hầu, kinh thành tường thành thật cao. So nàng dĩ vãng chứng kiến quá tường thành đều cao, hơn nữa từ cửa thành 10 tới trượng địa phương bắt đầu mặt đất hoàn toàn dùng thạch gạch phô liền, san bằng bóng loáng, vẫn luôn kéo dài đến bên trong thành. Ta ngẩu sắc mặt từ ái mà nhìn nàng, kinh thành mãi quốc khánh đứng đầu, tất nhiên là không giống bình thường. Chờ xong xuôi sự, ngươi nếu tò mò, chúng ta liền ở kinh thành nhiều lưu lại mấy ngày. Cái này đề nghị lệnh Hàn Nguyệt ánh mắt sáng ngời, xoay người ôm ta ngẩu cánh tay, cười hì hì nói, ta ngẩu, ngươi tốt nhất. Ta ngẩu nâng lên khô gầy tay, yêu thương mà sờ sờ nàng mặt. Lộc cộc. Đông nhiên một trận rồn dập tiếng vó ngựa từ sau lưng truyền đến, càng ngày càng gần, Hàn Nguyệt ảnh quay đầu vừa thấy, chỉ thấy chói mắt dương quang hạ, một đám liệt mã bay nhanh mà đến, dơ lên tảng lớn màu vàng bụi đất, cuồn cuộn như khói đặc, che trời, liền ánh mặt trời đều thất sắc không ít. Xông vào trước nhất mặt chính là một con nâu đỏ sắc, trên đầu có một nắm thuần trắng sắc lông tóc tuấn mã, này thất hồng tông mã bốn vó bay lên không, trường tông phi dương, mạnh mẽ rắn chắc cẳng chân ở không trung xẹt qua một mạt phiêu giật độ cung. Tựa như thừa phong giống nhau chiều bên này bay tới. Bất quá chớp mắt công phu đã bay vút lại đây, tới gần Hàn Nguyệt ảnh trước mắt, nàng tròn xoe con ngươi chợt co rụt lại, động tác lanh lẹ mà lôi kéo sợ ngây người ta ngẩu liền hướng bên trái lóe đi. Nhưng này con tuấn mã cũng đột nhiên sườn cái đầu, hướng bên trái quả đi, hai bên trời xuôi đất khiến mà lần thứ hai đụng phải, tăng lên vó ngựa thẳng tắp đá hướng Hàn Nguyệt ảnh mặt. Nàng sợ tới mức theo bản năng mà nâng lên hai tay ngăn trở mặt, nhưng đoán trước chung đau đớn vẫn chưa tiến đến. Qua mấy nháy mắt, Hàn Nguyệt ảnh hơi hơi triển khai bàn tay, lộ ra một cái nho nhỏ khe hở, quay tròn mà trong mắt trộm từ khe hở ngón tay trung vọng qua đi, chỉ thấy hồng tông mã đột nhiên ngừng ở nàng nửa thước xa địa phương, táo bạo mà dùng móng trước bào mặt đất bụi đất, trong lỗ mũi còn phun tầng tầng lớp lớp bạch khí. Xem ra là an toàn, Hàn Nguyệt ảnh nhẹ nhàng buông tay, đối với đầu ngựa cười hắc hắc, nói nhỏ nói, cảm ơn ngươi. Chưa cho nàng một chân. Hồng tông mã cái mũi vừa động, nghiêng đầu, để lại cái nâu đỏ sắc cái hót cho nàng. Ha hả mang theo chảo phúng thanh âm từ bên cạnh vang lên. Hàn Nguyệt ảnh khuôn mặt nhỏ đỏ lên, ngẩng đầu, hướng thanh nguyên chỗ nhìn lại, liền thấy một cái ăn mặc tuyết thanh sắc rơi văn tay háo bó kính trang, thúc một cái màu tím tường vân khoan biên cầm mang, mày kiếm anh đĩnh, mặt mày tuấn lãng thiếu niên lang đứng ở trước ngựa, vẻ mặt sắc mặt giận dữ nhìn chằm chằm nàng. Hàn Nguyệt ảnh sờ sờ khuôn mặt nhỏ, méo miệng, cái lưỡi vừa phun, hướng hắn làm cái mặt quỷ. Kinh hồn chưa định tang ẩu thở hổn hển khẩu khí thô vừa lúc nhìn thấy một màn này. Vội vàng túm một chút Hàn Nguyệt ảnh, tiểu nguyệt, còn không mau cảm ơn vị công tử này, nếu không có hắn kịp thời thít chặt dây cương, ngươi liền phải bị thương. Nguyên lai hắn chính là vừa rồi cái kia rục ngựa chạy như điên, đều mau đến cửa thành còn không giảm tốc dừng lại ra hỏa, Hàn Nguyệt ảnh đối loại người này nhưng không có gì hảo cảm. Thấy nàng đứng ở chỗ đó không hé răng, ta ngầu biết nàng quật kính nhi lại tái phát, ngượng ngùng cười, thế nàng trí tạ, đa tạ vị công tử này, vừa rồi nếu không có công tử kịp thời giữ chặt mã. Tiểu thư nhà ta liền phải bị thương. Tạ Ninh Sâm, ngươi còn ở đàng kia cọ tới cọ lui làm cái gì đâu? Như thế nào, thua không nổi a? Mặt khác mấy kỵ đã chạy tới tường thành hạ, lập tức người xoay người nhảy xuống, đợi một hồi lâu đều không thấy Tạ Ninh Sâm lại đây, liền ngẩng đầu, la lớn. Tạ Ninh Sâm tả mấy người liếc mắt một cái, ai nói tiểu gia ta thua không nổi, hừ, các ngươi chờ. Nói xong, đem trong tay dây cương ném cho vội vàng từ phía sau đuổi theo gã sai vặt. Sau đó dùng ở chợ mua cải trắng bắt bẻ ánh mắt, từ đầu tới đuôi đem Hàn Nguyệt ảnh đánh giá một vòng, liền tóc ti đều không buông tha, cuối cùng cười nhạo một câu, đồ nhà quê. Ngươi Hàn Nguyệt ảnh chán nản, cái nào tiểu cô nương sẽ vui bị người kêu đồ nhà quê. Nàng bực đến hai má hướng lên trên cổ lấy, phẫn nộ mà trừng mắt Tạ Ninh Sâm. Tạ Ninh Sâm thấy, cảm giác tay ngứa ngáy, khúc khởi ngón trỏ, nhẹ nhàng ở trên má nàng bắn một chút, quả nhiên là chỉ tiểu bào tử. Nộn nộn, mềm mại, hoạt hoạt. Không phải bánh bao là cái gì? Hàn Nguyệt ảnh tức giận đến mắt bạo đột, giận trừng mắt hắn, ngươi cái hôn cầu. Nhưng Tạ Ninh Sâm đã cong đôi tay đi nhanh hướng tường thành bên kia đi, chỉ dư Hàn Nguyệt ảnh ở một bên tức giận đến dầm chân. Ta ngẩu buồn cười mà nhìn một màn này, lôi kéo Hàn Nguyệt ảnh khuyên đủ, tính, thiếu niên lang này cũng là đậu ngươi chơi. Thời gian không còn sớm, chúng ta đến tiên tiến thành tìm cái trụ địa phương, ngày mai còn muốn đi ra ngoài hỏi thăm Hạ Khôn Ngọc. Hàn Nguyệt ảnh xem xét liếc mắt một cái nơi xa mấy cái công tử ca. Đen lúng liếng trong mắt lóe rảo hoạt quan mang, ngoan ngoãn mà nói, hảo, đều nghe ta ngẩu, bất quá này con ngựa giống như thực thông linh tính, ta vừa rồi khẳng định dọa đến nó, ta ngẩu, ta đi an ủi nó. Nghe được Hàn Nguyệt ảnh nửa câu đầu lời nói, nắm dây cương gã sai vật còn có chung vinh dự gật gật đầu, nhưng mặt sau một câu là cái gì quỷ? Thuận gió cái gì trận thế chưa thấy qua, liên điểm này hạt mẹ đầu xanh đại việc nhỏ, còn cần nàng một tiểu nha đầu an ủi. Hàn Nguyệt ảnh không để ý tới hắn kinh ngạc mà ánh mắt. Từ trong túi móc ra một phen xảo thục đậu nành, mở ra tay nhỏ, đưa tới mã cái mũi trước. Gã sai vặt thấy, bĩu môi nói, ngươi đừng uổng phí sức lực, thuận gió không ăn người xa lạ. Nói còn chưa dứt lời đã bị vả mặt, lúc trước còn cao ngạo không ai bị nổi thuận gió nghe thấy được xào đậu nành mùi hương, hấp hai hạ cái mũi, thò lại gần, hướng Hàn Nguyệt Ảnh lòng bàn tay một liếm, tập đi, vài cái liền đem kia một phen xào đậu nành cấp ăn sạch. Gã sai vật trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này. Thuận gió tựa hồ còn ngại cho hắn kích thích không đủ, miệng thân mật mà hướng Hàn Nguyệt Ảnh lòng bàn tay cùng, một bộ còn muốn ăn bộ dáng. Hàn Nguyệt Ảnh bị nó đậu đến cười khanh khách, đem còn sót lại về điểm này xào đậu nành toàn đào ra tới, quán đến Thuận gió trước mặt. Này đó xào đậu nành là ta ngầu sợ nàng ở trên đường nhàm chán, đói đến mau, cố ý xào cho nàng làm ăn vặt, không nghĩ tới ở thời điểm này phái thượng công dụng. Hàn Nguyệt Ảnh hảo tâm tình mà vươn một cái tay khác, nhẹ nhàng trải vớt Thuận gió du quang thủy lượng tông mau. Chờ nó ăn một lần xong, nàng liền bay nhanh mà thu hồi tay, hướng Thuận gió vây vây tay, Thuận gió, tai kiến. Chủ tớ hai người cầm tay vào thành. Gã sai vật nhún nhún vai, thật là một cái ngây ngốc tiểu nha đầu, bất quá kỳ quái chính là Thuận gió hôm nay ngoài dự đoán dịu ngoan. Hắn đem ngựa dắt đến tường thành hạ, mấy cái công tử ca đã la hét ầm ĩ mở ra. Tạ Ninh Sâm phi thường dứt khoát mà từ trong lòng ngực một phen chém sắt như chém bùn chùy thủ ném cho Hạ Thanh Vân. Bọn họ hôm nay 6 cá nhân đánh đố, xem ai trước hết kỵ đến tường thành bên này, thua người liền phải đem trên người phi trưởng bối ban tặng, đáng giá nhất đồ vật đưa cho thắng người. Tạ Ninh Sâm thích nhất các loại binh khí, thanh chủy thủ này là hắn tìm vài tháng, dùng nhiều tiền nhờ người từ Tây Nam bên kia man tộc trong tay đổi lấy, cho nên ném cho Hạ Thanh Vân, hắn còn hơi có chút đau lòng. Đều oán kia tiểu nha đầu, nếu không phải nàng chặn đường, hắn xác định vững chắc là đệ nhất danh. Hạ Thanh Vân ước lượng trong tay phân lượng không nhẹ chủy thủ thưởng thức một chút, sau đó cầm lấy lui tới Tạ Ninh Sâm ngực vỗ vỗ, ta không hảo ngoạn ý như này, vẫn là chính ngươi lưu lại đi. Tạ Ninh Sâm không tiếp, đã đánh cuộc thì phải chịu thua. Nói xong, tiếp nhận gã sai vật truyền đạt dây cương, xoay người nhảy lên mã, nhưng vừa mới ngồi xuống đi, hắn bỗng nhiên phát ra hét thảm một tiếng, sau đó lộc cộc từ trên ngựa lăn xuống dưới. Tạ gia không ai bị nổi tiểu bá vương tức khắc bị quăng ngã cái cầu găm bùn. Chương 3. Tưởng Tạ Ninh Sâm chính là 3 tuổi liền hướng trên lưng ngựa bò người, thế nhưng sẽ đột ngột mà từ phía trên lăn xuống tới. Song bùn đam mỹ tiểu thuyết. Mọi người đều xem ngốc lăng một chút, trơ mắt mà nhìn Tạ Ninh Sâm một tay chống đất, nhảy dựng lên, sắc mặt âm trầm mà chụp phủi trên người bụi đất. Thấy hắn không có gì sự, cà lơ phất phơ Tiền Văn An thổi bay huýt sáo, làm mặt quỷ, rất là đáng khinh mà nói, Ninh Sâm, ngươi gần nhất làm cái gì đi, thân thể như thế hư, chẳng những hôm nay bại bởi Hạ Thanh Vân này thư sinh, liền lưng ngựa đều ngồi không được, nghe ca, về sau buổi tối ngừng nghỉ điểm. Câm miệng, ngươi đương tiểu gia ta là ngươi. Tạ Ninh Sâm dã lang hung ác hắc đồng hoành hắn liếc mắt một cái, đi đến Thuận gió trước mặt. Vươn tay hướng bóng loáng du lượng yên ngựa thượng vân về, rút ra một cây tấc dư trường, có chút hỗn lượn ngân châm, dưới ánh mặt trời phiếm chói mắt bạch quang. Nguyên lai đây mới là hại Tạ Ninh Sâm té ngã đầu sỏ gây tội, nghĩ vậy căn ngân châm là từ yên ngựa thượng gỡ xuống tới, ở đây mấy người ánh mắt đều theo bản năng mà hướng Tạ Ninh Sâm cái mông liếc đi. Tạ Ninh Sâm nhận thấy được mấy người bọn họ ánh mắt, tức khắc tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, uy, xem cái gì, mắt phóng quy củ điểm. Tay lại không tự giác mà giấu hướng cái mông, nương. Thật đau, hắn trường như thế đại, bị kim đâm vẫn là đầu một chuyến. Không khỏi hắn thẹn quá thành giận, đại gia cường tự nghẹn cười. Ngày thường nhất nghiêm túc bản khắc Dương Sa đã mở miệng, Ninh Sâm, người yên ngựa thượng như thế nào có ngân châm. Bọn họ mỗi lần cưới ngựa trước, đều sẽ từ gã sai vật đem ngựa từ đầu tới đuôi kiểm tra một lần. Huống hồ, Tạ Ninh Sâm vừa rồi đã cưới mấy chục dặm mà đều không có việc gì, cây ngân châm này hẳn là vừa rồi dính lên không lâu. Hắn vừa nói, Tạ Ninh Sâm tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào. Hoán hận mà mắng, hảo cái thích ghi thủ tiểu nha đầu, khó trách muốn ở ta Thuận gió trước mặt đảo quanh đâu, nguyên lai là bất an hảo tâm, hừ, lần tới lại làm tiểu gia gặp được nàng, tiểu gia nhất định phải cho nàng đẹp. Mọi người đều không nghĩ tới, trong kinh thành tiếng tăm lừng lây tiểu bá vương Tạ Ninh Sâm sẽ bị như thế cái không chớp mắt tiểu nha đầu cấp bảy một đạo, lần rắc buồn cười. Không khỏi Tạ Ninh Sâm lần thứ hai thẹn quá thành giận, tính tình ôn hòa Hạ Thanh Vân đứng ra hòa giải nói, cây ngân châm này kìm tiêm đã bị bẻ gãy. Nghĩ đến tiểu cô nương chỉ là cùng Ninh Sâm khai cái không ảnh hưởng toàn cục vui đùa thôi. Tạ Ninh Sâm không nói tiếp, túi đầu từ tay áo túi móc ra một trương màu trắng lụa khăn, đem ngân châm đặt ở bên trong, bọc vài tầng, sau đó ném về tay áo túi. Tiền Văn An không an phận trong mắt dạo qua một vòng, xoa xoa tay, hắc hắc cười nói, đi rồi, không nói này đó không thú vị, hôm nay qua lại chạy hơn 20, mệt chết, chúng ta đi Thiên Hương lâu tiêu sái một phen, ca ca ta mời khách ra. Thiên Hương lâu là kinh thành có tiếng son phấn mà, Tiêu Kim Quật, Tiền Văn An là chỗ đó khách quen. Dương Sa cùng xưa nay trầm mặc ít lời Khương Duẫn không tỏ ý kiến mà nhún vai, một bộ tùy tiện như thế nào đều tốt bộ dáng, tính tình táo bạo Tống Anh Thần hôm nay không biết chuyện như thế nào, vẫn luôn ở thất thần, không có gì phản ứng. Rất sợ Hàn Nguyệt Ảnh còn động tay chân, Tạ Ninh Sâm dọc theo thuận gió xoay một vòng, đem ngựa nhi kiểm tra rồi một lần, không lại phát hiện mặt khác cám khí, mới yên lòng. Làm xong này hết thảy, hắn quay đầu lại liền nghe được Tiền Văn An đáng khinh kiến nghị, cái mũi một hừ, thuận tay đem dây cương ném đến trên ngựa, Huân đã chết, không đi. Thiên Hương lâu hắn từng bị Tiền Văn An quải qua đi một hồi, vừa bước vào đi, một đám trên mặt đổ phấn đều có tưởng hậu nữ nhân liền xông tới, hướng trong lòng ngực hắn toản, chỉ kém không đem hắn Huân chết. Hắn đương trường chạy chối chết, xong việc bị Tiền Văn An cười nhạo hồi lâu. Tiền Văn An hôm nay cố ý kiến nghị đi Thiên Hương lâu, khẳng định lại là muốn nhìn hắn xấu mặt, mất mặt. Hạ Thanh Vân đối này trong đó kiện tụng rõ ràng, không khỏi buồn cười, khuyên nhủ, hôm nay canh giờ không còn sớm, đại gia cũng mệt mỏi, không bằng đi nhà ta phụ cận Dư Vị Cư, làm ta cũng một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Dư Vị Cư là kinh thành có tiếng rượu ngon lâu, bên trong thái sắc không một không tiên, trong đó đặc biệt am hiểu làm cá, cá chua Tây Hồ, sóc cá, hồ úc cá nheo, thanh nước tạp khác hàm tử ngạc làm chơi tâm tiểu ép rảo tệ thung tiểu chùa tích hoảng sợ tung nhục tế hoảng khôi mang còn phương độc bưu sạc nghiệp mưu gánh tả xá đua phạt cố gõ huy di chùa đúng lúc bờ giờ. Tiền Văn An biết Hạ Thanh Vân ba phải tâm tư, cũng không hảo phất mặt mũi của hắn, biết nghe lời phải mà sửa lời nói, khó được Hạ Kinh Khôi mời khách, này ăn không không ăn bạch không ăn. Còn lại ba người không sao cả mà nhún vai, lúc này Tạ Ninh Sâm cũng không phản đối, đại gia ngược lại đồng thời quay đầu trở về vị cư mà đi. Vào thanh sau, nhìn trước mắt phức tạp giao nhau bốn phương thông suốt đường cái, đầu một hồi tới kinh thành Hàn Nguyệt Ảnh có chút phát sầu, xoay đầu xem Tăng Ẩu, chúng ta đi chỗ nào. Nói là tìm người, nhưng Hàn Phượng Dương Lâm Trung trước chỉ chừa cá nhân danh cùng kinh thành hai chữ, các nàng liền Hạ Khôn Ngọc là người phương nào, gia trụ nơi nào cũng không biết, tìm lên không khác biển rộng tìm kim. Tăng Ẩu nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu nhỏ, tiên tiến thành tìm cái trụ địa phương, dàn xếp xuống dưới lại đi ra ngoài hỏi thăm đi. Hàn Nguyệt Ảnh đi theo Tăng Ẩu phía sau. Dọc theo kinh thành từ bắc đến nam tuyến đường chính lưu loát đường cái, một đường hướng bắc, đi rồi hồi lâu, rốt cuộc ở ven đường nhìn đến một nhà không chớp mắt tiểu khách điếm. Tang Ẩu dừng bước chân, nói, chúng ta liền ở nơi này đi, này đã mau tới gần thành trung tâm, đi chỗ nào đều phương tiện. Khách điếm này quy mô nhỏ lại, lại có chút cổ xưa, phòng phí cũng sẽ không quá quý. Hàn Nguyệt Ảnh ngoan ngoãn gật gật đầu, đi theo nàng phía sau, cùng nhau đi vào khách điếm. Chủ tớ hai muốn một phòng, buông hành lý, hơi chút nghỉ ngơi một chút. Tang Ẩu nhìn nàng mỏi mệt khuôn mặt nhỏ cùng tế chân tế nách, thương tiếc mà nói, chịu khổ, đi thôi, đi ra ngoài ăn một chút gì, thuận tiện cũng có thể hướng chủ quán hỏi thăm Hạ Khôn Ngọc người này. Ăn 7 ngày lương khô, Hàn Nguyệt Ảnh ngoài miệng đều mau khởi phao, gật gật đầu, hưng phấn mà đồng ý. Hai người ra cửa, liền ở khách điếm đối diện một nhà làm mì phở tiểu quán trước ngồi xuống, từng người điểm một chén tố mặt. Thừa dịp lão bản đem mì sợi bưng lên công phu, Hàn Nguyệt Ảnh cầm lấy chiếc đũa, thiên đầu. Vẻ mặt thiên chân vô tà mà nhìn quán mì lão bản, bà bá, chúng ta tưởng muốn hỏi thăm ngươi cá nhân, ngươi xem phương tiện sao. Lão bản buông chén, xoa một chút tạp dề, hàm hậu mà cười nói, ta xem ngươi nhị vị trụ vào đối diện thiên phúc khách điếm, chính là tới kinh thành tìm thân. Nói, tìm ai, ngày khác ta thế các ngươi hỏi một chút phụ cận hàng xóm láng giềng. Hàn Nguyệt Ảnh liệt khai răng nanh, mặt lộ vẻ xấu hổ, gãi gãi đầu, vẻ mặt cảm kích, vậy phiền toái bà bá, chúng ta người muốn tìm kêu Hạ Khôn Ngọc. Lão bản thấy nàng báo tên nửa ngày cũng chưa bên dưới, kinh ngạc mà nhìn nàng, tiểu cô nương, ngươi cũng không nói cho ta người này đã từng trụ chỗ nào, làm cái gì, trong nhà còn có cái gì người, quan một cái tên, ngươi làm ta thượng chỗ nào cho ngươi hỏi thăm đi, dưới bầu trời này lại không ngừng một người kêu Hạ Khôn Ngọc. Rất xa, Tạ Ninh Sâm liền nhìn thấy Hàn Nguyệt Ảnh lắc đầu thượng chỉ bánh bao giống nhau viên búi tóc, ngăm đen khuôn mặt nhỏ thượng cười nở hoa, đầu nhỏ hướng một cái trên người đắp khăn trắng mặt quán lão bản cười đến thực vui sướng. Hảo cái giả hoạt tiểu nha đầu, hừ, lại chạy đến trong thành tới giả danh lừa bịp. Hắn quay đầu ngựa lại, cấp tốc hướng hẻm nhỏ chạy tới. Hạ Thanh Vân mấy cái thấy hắn đột nhiên quay đầu chạy, không hiểu ra sao. Tiền Văn An nhìn thấy ngồi ở mặt quán thượng Hàn Nguyệt Ảnh, tức khắc lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Ha ha, Ninh Sâm hôm nay thực gặp may mắn à, như thế mau là có thể báo kia một châm chi thủ. Mấy người theo hắn tầm mắt nhìn lại, cũng nhìn thấy ngồi ở mặt quán thượng, đang theo lão bản liêu thật sự vui vẻ. Hoàn toàn không biết đại họa buông xuống Hàn Nguyệt Ảnh. Hôm nay vẫn luôn không thích hợp nhi Tống Anh Thần không thú vị mà liếc liếc mắt một cái Hàn Nguyệt Ảnh, thực mau liền thu hồi ánh mắt, vẻ vải mà nói, đi thôi, chúng ta đi trước Dư Vị Cư, lưu cái gã sai vật thông chi Ninh Sâm chính là. Tiền Văn An còn muốn nhìn Tạ Ninh Sâm báo thủ, không muốn đi, phất tay nói, các ngươi đi trước, ta đi tìm Ninh Sâm. Nói xong, vừa chuyển đầu ngựa, đuổi theo Tạ Ninh Sâm. Hắn mới vừa chạy tới gần, nhảy xuống ngựa liền nhìn đến Tạ Ninh Sâm bắt được Hàn Nguyệt Ảnh cánh tay, mặt âm u, nghiến răng nghiến lợi mà nói, nguyên lai là tiểu gia ta xem nhẹ ngươi, hảo cái hãm hại lừa gạt tiểu nha đầu, còn muốn đánh hạ bá phụ danh nghĩa giả danh lừa bịp, hôm nay bị tiểu gia tóm được, nhất định phải đưa ngươi gặp quan. Hàn Nguyệt Ảnh bị hắn chọc giận, đứng lên, ngẩng đầu, hai mắt trống to, trừng mắt so nàng cao một mảng lớn Tạ Ninh Sâm, gặp quan liền gặp quan, ai sợ ngươi. Nàng vốn định biểu hiện đến có khí thế một chút, nề hà cái đầu quá tiểu, khuôn mặt lại non nớt, thoạt nhìn chẳng những không có gì uy hiếp lực, ngược lại có vẻ có chút buồn cười. Tạ Ninh Sâm phụt một tiếng bật cười, nhóc con. Lại cho nàng lấy tên hiệu, Hàn Nguyệt Ảnh nóng nảy, vèo mà một chút kéo qua mặt quán thượng ghế dựa, dẫm đi lên, nhìn thẳng Tạ Ninh Sâm, hướng hắn đắc ý mà dơ dơ lên mi. Theo sát lại đây là Tiền Văn An thấy như vậy một màn, tức khắc mừng rỡ ngã trước ngã sau, phùng bụng biên cười biên hướng ngõ nhỏ kia đầu Hạ Thanh Vân mấy người vây vây tay, la lớn, Thanh Vân, bọn họ nhắc tới cha ngươi. Hạ Thanh Vân nghe được lời này, Vân Đạm Phong khinh lông mày nhíu nhíu, quay đầu đối Tống Anh Thần ba người nói, các ngươi đi trước dư vị cứ gọi món ăn, ta đi xem. Dương Sa căng thẳng ra mặt bất biến, hai tay thưởng thức dây cương, không chút để ý mà nói, bất quá vài bước lộ khoảng cách, chúng ta cũng đi xem. Tống Anh Thần sắc mặt không vui mà nói, tùy tiện. Mấy người cùng nhau cưỡi ngựa qua đi, vừa vặn nhìn đến hai người tranh đến mặt đỏ thai hồng, bên cạnh ta ngầu khuyên cũng khuyên không được. Mà Tiền Văn An cái này e sợ cho thiên hạ không loạn ra hỏa, còn cơ hội liền châm ngòi thổi gió, sợ hai người xảo không đứng dậy. Hạ Thanh Vân thấy như vậy một màn, rất là đau đầu, nơi nào có Tiền Văn An người này đều không yên phận, việc nhỏ đều phải biến thành đại sự. Hắn xoa xoa cái chán, quát bảo ngưng lại ở hai người. Nghe nói các ngươi vừa rồi nhắc tới gia phụ, có không cùng ta nói rõ ràng là như thế nào một chuyện. Ta ngẩu sớm từ Tạ Ninh Sâm khẩu khí biết bọn họ nhận thức Hạ Khôn Ngọc, lúc này thấy Hạ Thanh Vân chủ động tìm tới môn, vội nói, ngươi chính là Hạ công tử đi. Lao ra nhà ta Lâm Trung khi để lại một di vật, cố ý dặn dò tiểu thư nhà ta muốn đích thân đưa đến quý phủ thượng, giáp mặt giao cho Hạ Lao ra. Việc này thiên chân vạn xác, tiểu thư nhà ta tuyệt đối không nói dối, công tử nếu không tin, thỉnh mang chúng ta đến trong phủ, thấy lệnh tôn liền biết. Tạ Ninh Sâm nghe xong, môi mỏng khinh thường mà phiết phiết, biên đến thật giống, nếu nhà ngươi lão gia Lâm Trung cho các ngươi đưa di vật, các ngươi sẽ liền hạ bá phụ quan cư gì trước, gia trụ phương nào, có này đó thân thích cũng không biết. Còn muốn các ngươi mãn đường cái hỏi thăm. Hạ Thanh Vân nghe xong hai người lý do thoái thác, trầm ngâm một lát, nhìn về phía Hàn Nguyệt Ảnh, tiểu cô nương, các ngươi nhưng còn có mặt khác chứng cứ. Gia phụ người này thiết diện vô tư, ghét gai ác như kẻ thù, bình sinh hận nhất gian nịnh đồ đệ. Hàn Nguyệt Ảnh nghe ra tới, cái này lớn lên đẹp lại ôn hòa Hạ công tử cũng không tin nàng, tức khắc có chút tâm tắc. Buồn bực mà liếc mắt nhìn hắn, rất là quang côn mà nói, không có, người dẫn ta thấy Hạ Khôn Ngọc sẽ biết. Hắn lời nói đều nói đến này phân thượng, Hàn Nguyệt Ảnh vẫn là kiên trì muốn gặp cha hắn, có lẽ thật là hắn cha cố nhân lúc sau. Hạ Thanh Vân sắc mặt chuyển hoãn, ngữ khí lại nhu hòa một ít, mạo muội chỗ, thỉnh cô nương thứ lỗi. Nếu các ngươi muốn gặp gia phụ, kia liền đi theo ta, Hạ gia cách nơi này không xa. Chương 4. Hạ gia liền ở hai điều ngõ nhỏ ngoại, đi đường đều chỉ cần 15 phút. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hạ Thanh Vân trực tiếp đem Hàn Nguyệt Ảnh cùng ta gầu lánh đi vào, Tạ Ninh Sâm muốn giáp mặt vạch trần Hàn Nguyệt Ảnh gương mặt thật, Tiền Văn An tưởng xem náo nhiệt, còn lại ba người nhàn đến nhàm chán, dứt khoát cũng cùng nhau theo đi. Mênh mông quần quận một đám công tử ca xâm nhập hạ phủ, Hạ Thanh Vân một bên phân phó hạ nhân tốt nhất trà chiêu đãi bọn họ, một bên dò hỏi hạ phụ nơi đi. Hồi đại công tử, lão gia ở nha môn còn không có trở về. Quản gia Hồng Bá cung kính mà nói. Hạ Thanh Vân liếc tâm phủ khí táo Tạ Ninh Sâm cùng vẻ mặt không kiên nhẫn Tống Anh Thần liếc mắt một cái, trong lòng biết này mấy người không có tính tình ở chỗ này làm chờ, cười tủm tỉm mà kiến nghị nói, gia phụ gần nhất công vụ bận rộn, thường xuyên muốn giờ tuất tả hữu mới trở về, không bằng có tin tức, ta quay đầu lại chuyển cáo các ngươi. Tạ Ninh Sâm đem chân phải hướng chân trái thượng một đáp, tiểu cái chân bắt chéo, liếc Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói, không đổi, dù sao ta trở về cũng không có việc gì. Tiền Văn An xoa xoa tay hắc hắc cười, Thanh Vân, ta đã lâu chưa thấy qua hạ bá phụ, hôm nay đều tới, vừa lúc bái phỏng hắn. Lý do thoái thác so Tạ Ninh Sâm hơi chút huyển chuyển một chút, nhưng vẫn là một cái ý tứ. Hạ Thanh Vân đơn giản từ bọn họ đi, không khỏi mấy người nhàm chán, hắn mời mấy người nói, không bằng đi ta thư phòng ngồi xuống. Dương Vân cùng Khương Duẫn vẻ mặt nhè nhót, hạ ra thư hương thế ra, tàng thư pha phòng, liền không ít không xuất bản nữa sách cổ đều có, nếu có thể mượn đọc một vài, quả thật mị sự một cọc. Tạ Ninh Sâm cùng Tống Anh Thần hai người hảo vũ đao lộng kiếm, đối này không có gì hứng thú. Tiền Văn An là cái hoàn khố, chỉ hỉ ăn nhậu chơi bời, làm hắn đọc sách liền đau đầu. Cho nên hắn vừa nghe Hạ Thanh Vân đề nghị liền đè lại chân, làm bộ làm tịch mà nói, ai nha, ta chân đau quá, hào toan, đi không đặng, các ngươi qua đi đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Mọi người liếc mắt một cái liền xem thấu tâm tư của hắn, Hạ Thanh Vân thanh tuyển trên mặt hiện lên một mặt bất đắc dĩ cười, đơn giản tùy hắn đi, dặn dò hạ nhân, hầu hạ hảo Tiền công tử. Chờ năm người vừa đi, Tiền Văn An liền rốt cuộc đoan không được, tiến đến Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt, câu lấy ngón trỏ, cười đến giống chỉ sói đuôi to, tiểu nha đầu, cùng ca ca nói nói, ngươi như thế nào ở Phong Vinh mí mắt phía dưới đem ngân châm cắm đến yên ngựa thượng. Đây mới là Tiền Văn An mục đích, Tạ Ninh Sâm yên ngựa thượng ngông chính là một tầng da trâu, thượng tính rắn chắc. Nàng một cái thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi tế cánh tay tế chân tiểu cô nương như thế nào trước mặt người khác thần không biết quỷ không hay động thủ chân, ám toán Tạ Ninh Sâm. Hắc hắc, nếu là hắn có thể học được chiêu thức ấy, về sau ai chọc hắn, hắn liền cấp một châm, ngẫm lại liền sảng, còn có thể tại Trần Tam bọn họ mấy cái trước mặt bộc lộ tài năng, chấn chấn bọn họ. Hàn Nguyệt Ảnh tím quả nho giống nhau trong mắt quay tròn mà vừa chuyển, vô tội mà nhìn hắn, ngươi muốn biết ta. Thiên Văn An nịnh nọt gật gật đầu. Hàn Nguyệt Ảnh học bộ dáng của hắn, câu lấy ngón trỏ, ý bảo hắn đem lỗ thai thỏ qua tới. Tiền Văn An không nghi ngờ có hắn, nghe lời mà đưa lỗ thai qua đi, Hàn Nguyệt Ảnh trên mặt dần hiện ra một cái trò đùa dai tươi cười, đối với lỗ thai hắn, gàn từng chữ một, lớn tiếng nói, trời sinh, ngươi học không được. Này thanh chấn đến Tiền Văn An màng thai sinh đau, hướng bên cạnh lệch về một bên, không phục mà trừng mắt Hàn Nguyệt Ảnh, bản công tử thiên tư thông minh, tiểu nha đầu ngươi thiếu hợp lại lăng bóc anh huy thuyên thể suy thứ, bờ giờ. Hàn Nguyệt Ảnh muốn cười không cười mà nhìn hắn, thẳng đem hắn xem đến mặt đỏ. Hai lượng hình như là thiếu điểm, hắn mỗi lần đi Thiên Hương lâu, đánh thưởng bưng thức ăn đưa rượu nha đầu đều không ngừng hai lượng bạc. Nghĩ nghĩ, Tiền Văn An dựng thẳng lên ngón trỏ, mười lượng, không thể lại nhiều. Cái gì mười lượng? Một đạo như róc rách nước chảy êm thai dịu dàng thanh âm từ thiên nghe cửa truyền đến. Hàn Nguyệt Ảnh ngồi ở mặt triều đại môn vị trí, ngẩng đầu liếc mắt một cái liền nhìn đến một cái ăn mặc bạch hồ cừu, sắc mặt tái nhợt. Trên mặt mang theo quyển thái nhu mỹ phụ nhân đi đến. Nàng nhéo một chương thêu hoa mai màu trắng khăn lụa, giấu ở bên môi, đã nhận ra Hàn Nguyệt Ảnh nhìn chăm chú, khỏe miệng một loan, hướng nàng ôn nhu cười. Hàn Nguyệt Ảnh đi theo phụ thân vào Nam ra Bắc như thế nhiều năm, chưa bao giờ gặp qua như thế mỹ lệ ôn nhu lại lệnh nhân tâm liên phụ nhân, không khỏi xem thẳng mắt. Nhưng thật ra không đáng tin cậy Tiền Văn An phản ứng cực nhanh, lập tức xoay đầu đứng lên, hướng phụ nhân hành lễ, lướt qua lúc trước tùy tiện cùng lang thang thái độ, chung quy chung củ mà nói: Tiểu rất gặp qua hạ bá mẫu. Hạ phu nhân rảo hảo mày nhẹ nhàng điểm một chút, thanh âm nhu nhu, tiền thế rất không cần đa lễ, ta nghe nói Thanh Vân hôm nay mang theo vài vị khách nhân trở về liền tới đây nhìn xem, như thế nào chỉ có ngươi một cái. Tiền Văn An gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng mà nói, bọn họ đi Thanh Vân thư phòng, ta chân toan, liền trộm cái lười, không đi. Nói xong còn phi thường hợp với tình hình mà cong cong chân, một bộ không lớn thoải mái bộ dáng. Hạ phu nhân trên mặt vẫn là kia phó nhu hòa bộ dáng. Cười nói, nếu không thoải mái, vậy đừng đứng, mau mời ngồi xuống đi. Ai? Tiền Văn An ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, chờ hạ phu nhân ngồi xuống, hắn mới đi theo ngồi xuống. Hạ phu nhân ở ma ma nâng hạ, ngồi vào thượng đầu vị trí, ánh mắt đầu hướng Hàn Nguyệt Ảnh, mang theo tò mò, vị cô nương này là. Hàn Nguyệt Ảnh chiều nàng một hành lễ, không tiêu ngạo không xiểm lịnh mà tỏ rõ ý đồ đến, hồi phu nhân, tiểu nữ Hàn Nguyệt Ảnh, mại Hàn Phượng Dương chi nữ, phụng gia phụ chi mệnh. Cố ý vào kinh đưa một vật cấp hạ đại nhân, không biết. Hàn Nguyệt Ảnh còn chưa nói xong, hạ phu nhân đã vội vàng mà đứng lên, tiến lên hai bước, vội vàng mà bắt lấy tay nàng, ánh mắt rưng rưng mà nói, cha ngươi là Hàn Sư Huynh. Hắn còn hảo. Như thế nào liền ngươi một người tới, Hàn Sư Huynh đâu? Ngoa tào, thật là nhận thức, nhìn hạ phu nhân phản ứng, quan hệ còn thực thân cận, Ninh Sâm cái này không ai bị nổi ra hỏa hôm nay là đã đến văn sát. Tiên Văn An ở một bên nhìn đến hạ phu nhân phản ứng. Trong lòng tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. Nhắc tới phụ thân, Hàn Nguyệt Ảnh cảm xúc có chút hạ xuống, hình quạt giống nhau lông mi run rẩy, thương tâm điệu nói, cha ta ở một tháng tiến đến thế. Cái gì hạ phu nhân như bị sét đánh, thân mình nhoáng lên, lảo đảo hai hạ, thẳng tắp sau này tài đi, may mắn nàng phía sau ma ma tay mắt lanh lẹ, bay nhanh mà đỡ. Nhưng trường hợp vẫn là loạn làm một đoàn, có vội vàng đi thỉnh đại phu, có đem hạ phu nhân đỡ đến bên cạnh xương phòng trên giường nằm. Tiền Văn An trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bất thình lình biến cố, sửng sốt một chút, phản ứng lại đây, lướt qua đi báo tin nô buộc, cất bước liền hướng Hạ Thanh Vân thư phòng phóng đi. Đi theo hạ phu nhân bên người ma ma hiển nhiên đã đối xử lý loại tình huống này thuận buồm xuôi gió, nàng đâu vào đấy mà đem hạ phu nhân dàn xếp hảo, chờ đại phu tới sau, nàng lui ra tới, nhìn vẻ mặt vô thố Hàn Nguyệt Ảnh, thở dài, dọa đến ngươi đi, phu nhân thân thể không được tốt, chịu không nổi kích thích, ngươi trước tiên ở thiên thính nghỉ một lát, chờ lao ra trở về lại nói. Hàn Nguyệt Ảnh dùng khỏe mắt dư quang nhìn lướt qua sắp lạc sơn thái dương, sau đó cắn môi dưới nói, nếu phu nhân không thoải mái, chúng ta đây ngày khác lại đến bái phòng đi. Không cần, ta đã phái người đi thúc giục ta phụ thân, hắn một lát liền trở về. Hạ Thanh Vân đi nhanh từ bên ngoài đi vào tới, có thể là bởi vì lo lắng hạ phu nhân, hắn trên trán đều là hãn, trên mặt cũng không có ban ngày cái loại này thanh thản cùng vân đạm phong khinh. Hắn lời nói đều nói đến này phân thượng, Hàn Nguyệt Ảnh cũng tưởng một hơi đem sự tình giải quyết, miễn cho ngày mai lại đi một chuyến, đơn giản đáp ứng rồi. Hạ Thanh Vân hướng nàng gật gật đầu, bay nhanh mà hướng bên cạnh xương phòng đi xem hạ phu nhân. Lưu lại không biết làm sao Tiền Văn An cùng vẻ mặt sắc mặt giận dữ Tạ Ninh Sâm. Tống Anh Thần nhìn lên Tạ Ninh Sâm thẹn quá thành giận bộ dáng, không để bụng mà nhún nhún vai, nhỏ giọng mà nói, Ninh Sâm ca, này có cái gì, ngày khác ta làm người đem nàng kéo đi ra ngoài hành hung một đốn chính là. Đến, lại là một cái vô pháp vô thiên chủ nhân. Vật họp theo loài, người phân theo nhóm lời này quả nhiên không sai, Hàn Nguyệt Ảnh khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn, liên quan đối Tạ Ninh Sâm ác cảm càng sâu. Nàng đây là cái gì ánh mắt, giống như hắn là khinh nam bá nữ ác bá dường như. Tạ Ninh Sâm chán nản, giận chừng mắt nhìn Tống Anh Thần liếc mắt một cái, câm miệng. Ninh Sâm ca, ta đây là giúp ngươi hết giận a. Tống Anh Thần vẻ mặt mạc danh mà nhìn hắn, khó hiểu hắn hôm nay hỏa khí như thế nào như thế vượng. Tiền Văn An ở một bên xem đến bụng đều cười đau, đi qua đi, kéo Tống Anh Thần vai, chỉ điểm hắn, đừng núp nhích kia nha đầu, bằng không Hạ Thanh Vân cũng muốn sinh ngươi khí. Tống Anh Thần khó hiểu, nghiêng đầu, đang muốn hỏi vì cái gì, liền thấy mày nhíu chặt Hạ Thanh Vân vội vàng chạy ra tới, thần sắc phức tạp mà nhìn Hàn Nguyệt Ảnh, ta nương tỉnh, muốn gặp ngươi, theo ta đi. Tống Anh Thần trơ mắt mà nhìn một màn này, vạn phần khó hiểu mà nói thầm, chuyện như thế nào? Hạ phu nhân tỉnh, như thế nào cái thứ nhất muốn gặp nàng? Nhưng không ai trả lời hắn, tự biết đá khối văn sát, trên mặt mũi Tạ Ninh Sâm đã nổi giận đùng đùng đi rồi. Tiền Văn An ba người cũng cùng quản gia nói, bọn họ đi về trước, thỉnh hắn chuyển cáo nhà hắn đại công tử một tiếng. Tống Anh Thần chỉ phải nghẹn khuất mà theo đi lên. Nay xương, Hàn Nguyệt Ảnh vào xương phòng liền thấy hạ phu nhân nằm ở trên giường, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ánh mắt yếu ớt, bên trong hàm chứa doanh doanh lệ quang, nhìn thấy Hàn Nguyệt Ảnh tiến vào, lập tức dây rủa vươn gân xanh tất hiện nhu đề, giữ chặt nàng. Từ ái mà nói, đáng thương hải tử. Hàn Nguyệt Ảnh có điểm không thích đứng như vậy thân mật, ghé vào giường trước, mắt trông mong mà nhìn nàng, đôi mắt nhỏ chung một mảnh khó hiểu chi sắc. Hạ phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, ôn nhu hỏi, ngươi năm nay bao lớn rồi? Hàn Nguyệt Ảnh đúng sự thật trả lời, 13, quá xong năm liền 14. Nghe vậy, ngay cả một bên Hạ Thanh Vân cũng ghé mắt nhìn nhiều nàng hai mắt, vô hắn, chỉ vì Hàn Nguyệt Ảnh thật sự lớn lên quá nhỏ gầy, trừ bỏ trên mặt mang theo điểm trẻ con phì. Cánh tay chân gầy đến giống cây gậy trúc, cái đầu cũng theo chân bọn họ trong phủ mười mấy tuổi hài tử không có gì khác biệt. Hạ phu nhân càng là tâm liên không thôi, nắm lấy nàng tinh tế thủ đoạn, về sau có thím ở, sẽ không làm ngươi chịu khổ. Nàng nhưng thật ra không hỏi Hàn Nguyệt Ảnh trong nhà tình huống, bởi vì nghĩ đến cũng là không có gì người, nếu không đoạn sẽ không làm như thế cái tiểu nha đầu chỉ dẫn theo cái lão buộc đến kinh thành tới tìm bọn họ. Hàn Nguyệt Ảnh cảm nhận được nàng tản mát ra ôn nhu thiện ý, không biết nên như thế nào đáp lời. Đúng lúc này, một đạo phân loạn vội vàng cước bộ thanh đi đến, vài bước gian đã đi đến giường trước, khom lưng nhìn chằm chằm hạ phu nhân tái nhợt mặt, trong giọng nói mang theo nồng đậm lo lắng, "Ngọc Ve, ngươi còn hảo?" Hàn Nguyệt Ảnh suy đoán đây là Hạ Khôn Ngọc, hắn ước chừng 40 tới tuổi bộ dáng, thân cao 8 thước, trên trán mang theo tế văn, dáng người gầy ốm, hốc mắt hăm sâu, bên trong tinh quang chạm chạm, vừa thấy liền không hảo sống chung. Quả nhiên, ôn hòa mà cùng hạ phu nhân nói nhỏ hai câu sau, lại nhìn về phía nàng khi hắn trong con ngươi ôn nhu rút đi, việc công xử theo phép công hỏi, ngươi nói Hàn sư huynh làm ngươi mang một vật cho ta, là vật gì? Hàn Nguyệt Ảnh từ tay háo túi lấy ra dùng khăn thêu bao ngọc bội, mở ra, đưa cho hắn. Hạ Khôn Ngọc tiếp nhận ngọc bội, giơ lên trước mắt, cẩn thận quan sát một trận, sau đó đem ngọc bội lại trả lại cho Hàn Nguyệt Ảnh, hào hào thu. Hàn Nguyệt Ảnh không hiểu ra sao, khó hiểu mà nhìn hắn, như thế nào lại đem đồ vật còn đã trở lại. Hạ Khôn Ngọc thấy nàng bộ dáng liền biết nàng không biết tình. Liếc liếc mắt một cái bên cạnh Hạ Thanh Vân, đột nhiên ném xuống một quả sấm sét, đây là ngươi cùng Thanh Vân hôn ước tín vật. Hàn Nguyệt Ảnh trợn mắt há hốc mồm, tức khắc cảm thấy trong tay ngọc bội trọng như ngàn quân, phỏng tay thật sự. Hạ Thanh Vân càng là trướng đến vẻ mặt xanh tím, bất quá tốt đẹp giáo dưỡng làm hắn khắc chế thốt ra mà ra chất vấn. Hạ phu nhân nhìn thấy hai đứa nhỏ phản ứng, biết chuyện này đối hai người đánh sâu vào quá lớn, bọn họ một chốc một lát còn không tiếp thu được. Thở dài, giải thích nói, Hàn sư huynh năm đó cùng phu quân một đạo bái ở ta phụ thân môn hạ, là ta phụ thân nhất đắc ý hai cái đệ tử. Hai người ngủ chung một giường, tình nghĩa thâm hậu, cho nên định ra nhi nữ thông gia ước định. Nay ngọc bội đó là phu quân đưa dư Hàn sư huynh tín vật, Thanh Vân, trên người của ngươi mang kia chỉ ngọc hồ lô là Hàn gia đổ gia truyền. Hạ Thanh Vân duỗi tay vuốt trên cổ đeo mười mấy năm ngọc hồ lô, trích cũng không phải, không trích cũng không phải. Chương 5. Phu quân, ngươi hà tất hướng bọn họ để hôn ước sự? Song bổn đam mỹ tiểu thuyết. Hạ phu nhân dựa vào đầu giường, vẻ mặt khuôn mặt u sầu mà nói. Hạ Khôn Ngọc đem cởi áo ngoài đưa cho tỷ nữ, đi qua đi, ngồi ở mép giường, nắm hạ phu nhân tay, nhìn nàng tái nhợt sắc mặt cùng trong con ngươi ngăn không được mà lo lắng, hỏi, như thế nào, ngươi không thích Tiểu Nguyệt? Vẫn là cảm thấy hắn không xứng với Thanh Vân. Hạ phu nhân giận hắn liếc mắt một cái, ngươi biết ta không phải ý tứ này. Hai người 20 năm phu thê, lẫn nhau hiểu biết quá sâu, Hạ Khôn Ngọc lại như thế nào không biết thê tử lo lắng. Hắn đem nàng đôi tay tụ lại, dán ở ngực, ánh mắt ôn nhu mà nhìn nàng, ta minh bạch ngươi băn khoăn, nhưng làm người không thể nói không giữ lời, Hàn sư huynh bất hạnh lâm nạn, hắn cũng chỉ để lại như thế đinh điểm huyết mạch, chúng ta càng không thể khinh nàng. Việc này ta ngày mai tự mình đi hướng nương nói rõ ràng. Trượng phu đi nói, bà mẫu nhưng thật ra sẽ không bác mặt mũi của hắn, chỉ là nội trạch bên trong môn đạo nhiều đi, Tiểu Nguyệt này xuất thân về sau không thiếu được sẽ chịu ủy khuất. Ý thì nàng nói, nàng nhưng thật ra càng nguyện đem Tiểu Nguyệt kiều dưỡng 2 năm, chờ nàng cấp kê, bị thượng phong phú của hồi môn, tìm một cái giàu có dày rộng nhân ra, làm nàng gả qua đi. Chỉ cần nàng cùng trượng phu còn ở, liền không ai có thể khi dễ nàng, chờ bọn họ đi rồi, còn có Thanh Vân ở, hạ gia chính là nàng kiên cường nhất hậu thuẫn. Nữ tử gả chồng, cũng không phải gả vào dòng dõi càng cao liền càng hạnh phúc, nhất quan trọng chính là thích hợp, lại có thể áo cơm mua ưu, nhưng trượng phu hiển nhiên không như thế cho rằng. Hạ phu nhân thở dài, cười khổ nói, chính là từ Thanh Vân chúng cử lúc sau, trong nhà ngạch cửa đều mau bị bà mối đạp vỡ, mẫu thân tương nhìn vài hộ nhân ra, đã có ái mộ người được chọn. Tiểu Nguyệt ngang trời cắm ra tới, nàng thoạt nhìn lại tiểu, thân thể tựa hồ cũng không được tốt, Thanh Vân lại là đích trưởng tử. Mẫu thân khẳng định là không muốn trong nhà lại nhiều không thể vì hạ gia khai chi tán diệp ma ốm. Hạ Khôn Ngọc biết thê tử không được mẫu thân thích, Tiểu Nguyệt xuất hiện gợi lên nàng không thoải mái hồi ức, rất là hổ thẹn, Ngọc ve, mấy năm nay làm ngươi chịu ủy khuất. Như vậy đi, ta làm quản gia đem chúng ta bên cạnh Phúc Hương Viên thu thập ra tới, làm Tiểu Nguyệt trụ chỗ đó, như vậy ta cùng Thanh Vân không ở thời điểm, ngươi có thể gọi nàng tới bồi bồi ngươi, thuận tiện tự mình dạy dỗ nàng. Nàng tuổi còn nhỏ, hảo hảo điều dưỡng, về sau tổng hội tốt. Phúc Hương Viên cùng bọn họ hai vợ chồng cư trú giác viên một tường chi cách, ở trong phủ cũng coi như thực không tồi sân. Làm Tiểu Nguyệt ở tại chỗ đó, đây là biến tướng biểu lộ bọn họ hai vợ chồng thái độ, những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy hạ nhân cũng sẽ ước lượng một vài, không dám khinh nàng. Đồng thời, cách bọn họ phu thê gần, có cái gì sự, bọn họ phu thê cũng có thể quan tâm một vài. Hạ phu nhân nhu nhu ánh mắt nhìn trượng phu, vẫn là ngươi nghĩ đến chú nói. Ta sẽ tận tâm dạy dỗ Tiểu Nguyệt, ngươi mặc lo lắng. Hạ Khôn Ngọc càng lo lắng chính là nàng quá dụng tâm bị thương thân thể, trầm ngâm một lát nói, có ngươi dạy đạo tự nhiên hảo, bất quá tiểu cô nương vẫn là đến có bạn chơi cùng, theo ta thấy, không bằng làm Tiểu Nguyệt buổi sáng đi theo Huyền Huyền các nàng cùng nhau đi học, buổi chiều lại đến ngươi trong viện, như vậy chẳng phải là đẹp cả đôi đàng. Trong nhà mấy cái nữ tử lại quá mấy năm liền cập kê, cho nên thỉnh nữ tiên sinh ở trong nhà dạy dỗ bọn họ cầm kỳ thư họa, nữ hồng trở vật. Bởi vì này vài vị nữ tiên sinh tố có tài danh, cho nên còn có mấy cái biểu cô nương cũng cùng nhau ở hạ phủ cầu học, lại nhiều thêm Hàn Nguyệt Ảnh một người cũng không đục lỗ. Hạ phu nhân cảm thấy hắn nói được có đạo lý, liền đáp ứng rồi, bất quá Tiểu Nguyệt mới đến chúng ta trong phủ, chúng ta đến nhiều cho nàng mấy ngày thích ứng, quá một trận nhắc lại việc này đi. Loại này việc nhỏ không đáng kể sự có cái gì hảo tranh, Hạ Khôn Ngọc cười gật gật đầu. Hàn Nguyệt Ảnh hoàn toàn không biết, bất quá ngắn ngủn mấy cái canh giờ, vận mệnh của nàng liền hoàn toàn thay đổi. Chờ đợi nàng sẽ là nước sôi lửa bỏng sinh hoạt. Nàng hiện tại buồn rầu chính là muốn hay không đi hạ gia. Lúc trước, hạ phu nhân muốn là phải làm thiên liền đem các nàng lưu tại trong nhà, vẫn là hạ đại nhân khuyên nàng, trước làm các nàng trở về lấy hành lý, chờ ngày mai trong nhà thu thập hảo, lại phái người tới đón nàng. Hai vợ chồng cũng chưa hỏi nàng ý kiến, coi như nàng mặt đánh nhịp làm quyết định, muốn thu lưu nàng. Nhìn như vậy, bọn họ tựa hồ cũng không hối hôn ý tứ, chỉ chờ nàng một cập kê liền sẽ đem hôn ước để thượng nhật trình. Hàn Nguyệt Ảnh từ nhỏ đi theo phụ thân vào Nam ra Bắc, xem như bị trở thành nửa cái nam nhi nuôi lớn, thêm chi tuổi thượng tiểu, đối nam nữ việc còn không có thông suốt. Cho nên, bọn họ nhắc tới hôn sự, nàng cũng không có gì ngượng ngùng cảm giác, chỉ cảm thấy hạ phu nhân thoạt nhìn hảo mỹ, hảo ôn nhu, từ nhìn thấy nàng ánh mắt đầu tiên bắt đầu, Hàn Nguyệt Ảnh liền tâm sinh nụ mộ. Hàn Nguyệt Ảnh chưa bao giờ gặp qua mẫu thân của nàng, theo phụ thân nói, mẫu thân sinh nàng khi khó sinh, sớm liền đi. Tuy rằng sau lại phụ thân tìm tang ẩu chiếu cố nàng, nhưng này cùng mẫu thân cảm giác vẫn là bất đồng, mà hạ phu nhân hoàn toàn thỏa mãn nàng đối mẫu thân ảo tưởng. Đến nỗi hạ đại nhân, hắn là nghiêm túc bản khắc một ít, nhưng Hàn Nguyệt Ảnh cảm thấy, có thể cùng phụ thân làm anh em kết nghĩa, người hẳn là cũng hư không đến chỗ nào đi. Chính mình một giới bé gái mồ côi, thân vô vật dư thừa, cũng không có gì đáng giá người khác nhớ thương. Chỉ là liền như thế trụ đến một cái mới thấy qua một mặt nhân ra, có phải hay không không được tốt. Hàn Nguyệt Ảnh ôm đầu gối ngồi ở trên giường, bánh bao mặt nhăn thành một đoàn, một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng. Tang Ẩu đem trong bao quần áo đồ vật thu thập một chút, quay đầu thấy nàng vẫn là dáng vẻ này, đi qua đi, ngồi ở nàng bên cạnh, vươn tay nhẹ nhàng vỗ một chút nàng đầu, Tiểu Nguyệt không thích hạ ra. Không có, bọn họ thoạt nhìn man hiền lành. Nàng man thích hạ phu nhân, đối hạ đại nhân, hạ công tử cũng không phản cảm. Tang Ẩu giúp hạ ra vợ chồng nói chuyện, vậy đúng rồi, nếu Hàn gia lâm chung khi, cố ý lưu lại manh mối, dặn dò ngươi tới tìm hạ gia phu thê, nói vậy chính là tổn gửi gắm ý niệm, bọn họ lại đều là Hàn gia cố nhân, định sẽ không hại ngươi. Huống hồ, hiện giờ Hàn gia không còn nữa, Hàn gia cũng không có gì người, chúng ta trở về cũng không ý để vô dựa, không bằng lưu tại kinh thành, cũng làm cho ở dưới chín suối Hàn gia yên tâm, ngươi nói có phải hay không. Dường như là cái này lý, Hàn Nguyệt Ảnh nặng nề mà gật gật đầu. Tang Ẩu thấy nàng nghĩ thông suốt, từ ái cười, phô hảo giường, vỗ nhẹ nhẹ hai hạ, thời điểm không còn sớm, sớm một chút nghỉ tạm đi, ngày mai còn muốn đi hạ ra đâu. Ân. Hàn Nguyệt Ảnh cười khanh khách mà đá rơi xuống giày, nhanh như chớp mà bò lên trên giường, xốc lên chăn nằm đi vào. Tang Ẩu xoa xoa nàng đầu, duỗi trường cổ, thổi tắt ánh nến. Hàn Nguyệt Ảnh một đêm ngủ ngon, nhưng một cái khác đương sự, Hạ Thanh Vân liền không như vậy bình tĩnh. Hắn đã 18 tuổi, rõ ràng mà minh bạch hôn ước đối một người ý nghĩa. Nghĩ vậy sao cái nhóc con sắp sửa làm hắn thê tử, cùng hắn cộng độ cả đời, hắn cũng đừng vặn đến hoảng, trong lòng như là đổ một cục đông, rất là nghẹn quất. Hắn trong lý tưởng phu thê là phụ thân cùng mẫu thân như vậy, trí thú hợp nhau, cầm sắc hòa minh, lẫn nhau săn sóc, ân ái đến lão. Nhưng Hàn Nguyệt Ảnh vô luận là bộ dáng vẫn là tính tình, đều cùng hắn trong lý tưởng thê tử bộ dáng tương đi khá xa. Cho nên, ngày hôm sau rời giường khi, hắn hốc mắt tiếp theo phiến màu xanh lá. Hạ Khôn Ngọc thấy, minh bạch hắn ở buồn rầu cái gì, nhẹ nhàng vô vô nhi tử vai, Hàn sư huynh kinh tài diễm diễm, hắn nữ nhi tất nhiên không tồi. Hạ Thanh Vân thực sự không biết phụ thân từ đâu ra tin tưởng. Chỉ là phụ thân người này làm người hành sự nhất ngôn cửu đỉnh, cũng không đổi ý, nếu hắn hôm qua làm cho Hàn Nguyệt Ảnh mặt đề ra hôn ước một chuyện, liền tuyệt không sẽ thay đổi chủ ý mặc kệ chính mình có nguyện ý hay không, đều đến cưới nàng. Hạ Thanh Vân chỉ có thể bóp mũi nhận, thôi, còn có 2-3 năm thời gian mới có thể thành thân, có lẽ hắn có thể cùng Hàn Nguyệt Ảnh bồi dưỡng ra giống cha mẹ như vậy cảm tình đâu. Thấy nhi tử sắc mặt hòa hoãn, Hạ Khôn Ngọc vô vô vai hắn, ngươi đi tiếp Tiểu Nguyệt lại đây, mang nàng đi gặp mẫu thân ngươi. Hạ Thanh Vân đủ rũ cụp đuôi gật gật đầu. Tuy rằng hắn ở Hạ Khôn Ngọc trước mặt đáp ứng thật sự miễn cưỡng, nhưng tới rồi Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt lại không hiển lộ ra chút nào, một bộ hào hoa phong nhã, khách khí có lễ bộ dáng. Tang Ẩu thực vừa lòng, trên đường nhìn nhiều hắn vài mắt. Nhưng thân là đương sự Hàn Nguyệt Ảnh lại chỉ lo nhìn đường phố hai bên hiếm lạ cổ quái đồ vật đi. Xe ngựa xử nhập hạ ra, Hạ Thanh Vân tự mình đem hai người lãnh vào cha mẹ cư trú sân, giáp viên. Hạ phu nhân hôm nay cường chống tinh thần, ngồi ở đại sảnh chỉ vào bốn cái 12-13 tuổi, tướng mạo trung quy trung củ, thoạt nhìn thành thật bổn phận nha đầu nói, Tiểu Nguyệt lại đây ngồi, đây là thím thế ngươi tuyển nha hoàn, ngươi xem còn được không? Hàn Nguyệt Ảnh cười tủm tỉm mà chiều nàng hành lễ, thuận theo mà ngồi vào nàng bên cạnh, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía này bốn cái nha hoàn. Nhìn thấy Hàn Nguyệt Ảnh ánh mắt, bốn cái nha hoàn nhất nhất chào hỏi, nô tỳ Xuân Đào, Hạ Lan, Thu Cúc, Đông Mai gặp qua tiểu thư. Bốn người này trước mắt thoạt nhìn cũng khỏe, Hàn Nguyệt Ảnh gật gật đầu, đa tạ thím. Thấy nàng thực vừa lòng, hạ phu nhân phi thường cao hứng, đứng lên, lôi kéo nàng nói, đi, thím mang ngươi đi xem ngươi sân, liền ở giác viên cách vách, về sau không có việc gì nhiều tới bồi bồi thím trò chuyện. Ân. Hàn Nguyệt Ảnh ngoan ngoãn gật gật đầu, kéo hạ phu nhân tay đi cách vách Phúc Hương Viên. Quản gia đã sai người đem Phúc Hương Viên thu thập một phen, gia cụ, đồ vật, đệm giường chờ vật tất cả đều đổi thành tân, thoạt nhìn sạch sẽ lại mệnh lệnh. Hàn Nguyệt Ảnh đi theo phụ thân khắp nơi bôn ba, nhiều là chủ khách điếm. Nàng trường như thế đại, đều còn không có chủ quá như thế xinh đẹp rộng mở phòng ở, cho nên trên mặt cũng hiện ra vài phần hưng phấn. Hạ phu nhân thấy, rất là vui mừng. Cái này sân không tính đại, trừ bỏ chính phòng, bên cạnh còn có hai gian sương phòng, lại qua đi còn có hai gian nhĩ phòng cùng trí vật gian, chủ Hàn Nguyệt Ảnh một cái chưa xuất các tiểu cô nương dư giả. Hàn Nguyệt Ảnh xem qua sau thực vừa lòng, lần thứ hai cảm tạ hạ phu nhân. Thấy hạ phu nhân đối chính mình như thế hảo, Hàn Nguyệt Ảnh càng là tò mò phụ thân quá vãng, ăn qua cơm chưa sau, liền lôi kéo hạ phu nhân, hướng nàng hỏi thăm. Nhớ lại quá khứ xanh miết năm tháng, hạ phu nhân trên mặt cũng biểu hiện ra vài phần nhớ lại chi sắc, cha ngươi xuất thân Đông Dương Hàn gia, vốn là danh môn vọng tộc lúc sau. Chỉ là sau lại tổ tiên ra điểm sự, bắt đầu suy sụp, bất quá Hàn sư huynh thiên tư thông minh, có xem qua là nhớ bản lĩnh, hắn 12 tuổi tham gia đồng thí liền được cán đầu, thanh danh truyền xa, có thần đồng mỹ danh. 13 tuổi năm ấy, hắn đến Thiên Cực thư viện cầu học, quỳ gối ở ta phụ thân môn hạ, thứ năm, ngươi hạ thúc thúc cũng đến Thiên Cực thư viện cầu học, cùng bái ở ta phụ thân môn hạ. Ta phụ thân cả đời thu 7 tên đệ tử, hai người bọn họ là xuất sắc nhất, ngay cả ta tổ phụ cũng nói, hai người phi vật trong ao, chúng sẽ giao long đến mây mưa, một bước lên trời. 6 năm sau, cũng chính là Trương Đức Nguyên Niên, tổ phụ tiên đoán được đến chứng thực, hai người tham gia thi hương, toàn kim bảng đề danh, ngươi hạ thúc thúc được á nguyên, cha ngươi hơn một chút, chính là đương giới giải nguyên, thanh danh truyền xa. Buồn hẳn là phong cảnh vô hạn là lúc, nhưng sau lại không biết đã xảy ra cái gì sự, phụ thân ngươi lần 2 năm mùa xuân thi hội chúng phát huy thất lợi, danh lạc Tôn Sơn. Sau đó người cũng đi theo biến mất, 20 năm không thấy tung tích, ta phụ thân cùng ngươi hạ thúc thúc đều phái người đi tìm quá, vẫn luôn không hắn rơi xuống. Nói xong lời cuối cùng, hạ phu nhân thổn thức không thôi, ta tổ phụ từng cảm thán, lấy Phượng Dương khả năng, nhất định có thể đến một phen thiên điệu tạo hóa, chẳng sợ nhất thời thất lợi, 3 năm sau lại tới một lần định có thể đoạt được khôi thủ, chỉ là Hàn Nguyệt Ảnh hoàn toàn không biết, phụ thân còn có như vậy phong cảnh sự tích. Nàng có chút phiền muộn mà nói, cha cũng không từng cùng ta nhắc tới quá việc này. Từ hắn sau lại không xuất hiện, hạ phu nhân suy đoán hắn là không có thể đem việc này bông, toại an ủi nàng nói, ngươi hiện tại biết cũng không muộn. Hàn Nguyệt Ảnh nặng nề mà gật đầu, chẳng sợ không có này đó phong cảnh sự tích, nàng cha ở nàng cảm nhận chung cũng là tốt nhất. Hai người nói trong chốc lát lời nói, Hạ Khôn Ngọc liền đã trở lại. Hôm nay nha môn không phải rất bận, hắn lại nhớ thương trong nhà, liền trước tiên hạ giá trị. Cùng hạ phu nhân chào hỏi qua, làm nàng đi nghỉ trưa sau, Hạ Khôn Ngọc đem Hàn Nguyệt Ảnh gọi vào thư phòng, đi thẳng vào vấn đề mà nói, Tiểu Nguyệt, hôm nay đem ngươi kêu lên tới, là có một chuyện muốn cùng ngươi thương lượng. Ta chuẩn bị phái người đi tìm về phụ thân ngươi hài cốt, làm hắn lá dụng về cội, táng hồi Đông Dương. Ngươi có thể nói cho ta, cha ngươi cụ thể gặp nạn địa điểm sao? Nghe vậy, Hàn Nguyệt Ảnh nâng lên đen như mực sáng lấp lánh con ngươi, cảm kích mà nhìn Hạ Khôn Ngọc, cảm ơn Hạ Thúc Thúc, cha ta là ở Hồng Sơn gặp gỡ đất đá trôi, gặp khó. Theo kia tới báo tin nha dịch nói, lúc ấy đã đem cha ta cùng một chúng gặp nạn giả ngay tại chỗ vùi lấp, ta vốn định cùng ta ngầu đi Hồng Sơn tế điện hắn, nhưng bắt đầu mùa đông sau, Hồng Sơn đại tuyết phong sơn, mãn sơn đều là tuyết, chỉ sợ rất khó tìm đến nơi phát sinh sự việc. Hạ Khôn Ngọc nghe xong, hơi hơi gật đầu, nếu như thế, vậy chờ năm sau mùa xuân, đông tuyết hòa tan sau, chúng ta tái hành động đi. Hàn Nguyệt Ảnh cắn môi, sợ hãi mà nhìn Hạ Khôn Ngọc liếc mắt một cái, giảo tay nhỏ bất an mà nói, kia. Hạ Thúc Thúc, ngươi có thể hay không làm ta một đạo đi? Ta tưởng đưa cha ta cuối cùng đoạn đường. Hạ Khôn Ngọc nhìn nàng đều mau khóc ra tới khuôn mặt nhỏ, nói không nên lời cự tuyệt nói, chỉ có thể đồng ý, hảo, ta đáp ứng ngươi. Chương 6. Cũng không biết Hạ Khôn Ngọc cùng Hạ gia lão thái thái nói cái gì, vào lúc ban đêm, Hạ phu nhân mang Hàn Nguyệt Ảnh đi Thọ An cư bái kiến lão phu nhân khi, Hạ lão phu nhân trên mặt khó được không bãi sắc mặt cấp Hàn Nguyệt Ảnh xem, thậm chí còn kéo qua nàng mảnh khảnh tay, yêu thương mà sờ sờ, đáng thương hài tử, lớn lên như thế gầy, đến hảo hảo bổ bổ. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết, không có từ trên người nàng cảm nhận được các ý, Hàn Nguyệt Ảnh chớp chớp thủy nhuận trong mắt, cái miệng nhỏ một nhấp, lộ ra hai viên đáng yêu răng nanh, ngọt ngào mà gọi một tiếng, lão phu nhân cát tưởng. Lão phu nhân nhìn nàng đáng yêu bộ dáng, tâm đều mau hòa tan, nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, hảo hài tử, về sau liền đi theo Huyền Huyền các nàng cùng nhau kêu tổ mẫu. Hạ phu nhân kinh ngạc nhìn một màn này. Nàng bởi vì thân thể không tốt, dưới gối chỉ có Hạ Thanh Vân này cây độc đinh mặt, cho nên thực không được bà mẫu thích, nàng nguyên tưởng rằng Tiểu Nguyệt đứa nhỏ này cũng đồng dạng sẽ không chịu bà mẫu yêu thích, ai ngờ kết quả đại đại ra ngoài nàng mong muốn. Nghĩ đến, hẳn là trượng phu ở trong đó làm cái gì? Cùng nàng giống nhau kinh ngạc còn có Hạ gia vài vị chị em dâu, tam phu nhân Khương thị trên mặt kinh ngạc tàng đều tàng không được, tứ phu nhân Huyền thị nhưng thật ra trầm ổn, cười khanh khách, thậm chí còn phụ họa lão phu nhân một câu, như thế cái ngoan ngoan cô nương, đâu giống nhà ta kia mấy chỉ dã con khỉ, đừng nói lao thái thái, ngay cả ta đều thích vô cùng, đại tẩu thật là hảo phúc khí, được như thế cái vừa ý người làm bạn. Nàng nhắc tới khởi Hạ phu nhân, lão phu nhân trên mặt tươi cười liền phai nhạt. Hạ Huyền Huyền thấy, tiến lên một bước xăm lão phu nhân, lẩm bẩm miệng, cố ý dậm một chút chân, tổ mẫu có tân muội muội liền không thích cháu gái ta. Một câu đem lão phu nhân đậu đến mặt mày hớn hở. Hạ Huyền Huyền là nhị phong đích nữ, lại độc thân lưu tại nhà cũ, rất được lão phu nhân thích. Lão phu nhân nhìn đến cháu gái như hoa kiểu nhan, trong lòng về điểm này không thoải mái cũng tùy theo tan thành mây khói, duỗi tay cách không điểm nàng cái mũi một chút, ngươi này cơ linh nha đầu, miệng đều kiểu đến mau có thể quải một cái ấm nước. Tổ mẫu, ngươi dễ cợt nhân ra. Hạ Huyền Huyền không thuận theo rầm rầm chân, sắc mặt từng đỏ, thẹn thùng đến dường như sau cơn mưa mới nở hải đường. Lão phu nhân vỗ nhẹ nhẹ nàng một cái, sau đó đem Hàn Nguyệt ảnh tay đưa tới nàng trong tay, từ ái mà cười nói, ngươi tiểu Nguyệt muội muội mới đến. Tổ mẫu tinh thần vô dụng, ngươi mang nàng nhận nhận người. Kỳ thật chuyện này, lão phu nhân hẳn là phân phó Hạ phu nhân mới là, rốt cuộc Hạ phu nhân là Hàn Nguyệt ảnh tương lai bà. Hắn như thế làm, thật sự có chút hạ phu nhân mặt mũi. Tam phu nhân Khương thị theo bản năng mà liếc hướng Hạ phu nhân, lại thấy nàng đứng ở chỗ đó, một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, tựa hồ đối lão phu nhân chèn ép không hề sở giác. Khương thị đốn giác không thú vị, trộm nhíu môi, cái này lại tẩu, vẫn là như thế sẽ chăng? Nhưng nhân gia mệnh hảo, tổ phụ là danh dương thiên hạ đại nho, môn sinh biến thiên hạ, bản nhân sinh đến hoa dung nguyệt mạo, đều mau 40 tuổi người, còn giống cái song thập niên hoa thiếu phụ, gả phu quân lại tranh đua, quyền cao chức trọng, nhi tử càng là có thần đồng mỹ danh, mới 18 tuổi đã trúng cử. Mọi chuyện hài lòng, chẳng sợ bà mẫu không mừng lại như thế nào, bất quá sao. Khương thị nhìn càng đi càng gần, đen tuyền, nhỏ nhỏ gầy gầy, giống chỉ chim sẻ giống nhau thực không chớp mắt Hàn Nguyệt ảnh, trong lòng bắt đầu dâng lên một cổ đắc ý. Ừ, nhà nàng thanh tung về sau cưới định là cử chỉ nhàn nhã danh môn khuê tú. Liên như thế biết công phu, Hạ Huyền Huyền đã đem Hàn Nguyệt ảnh đưa tới nàng trước mặt, cười khanh khách mà nói, tiểu Nguyệt muội muội, đây là Tam Thẩm Thẩm, bên cạnh chính là đại tỷ tỷ Mây Đỏ. Hàn Nguyệt ảnh đối người cảm xúc cực kỳ mẫn cảm, huống chi Khương thị đáy mắt coi khinh như vậy rõ ràng. Loại này địch ý cùng coi khinh đều bãi ở trên mặt nữ nhân không đáng sợ hãi. Hàn Nguyệt ảnh nhẹ nhàng phẩy phẩy thật dài lông mi, một bộ thiên chân vô tà bộ dáng. Tiểu kiều mà gọi một tiếng, Tam Thẩm. Không tồi, là cái có phúc tiểu nha đầu. Tam phu nhân kiêu căng gật gật đầu, ánh mắt đống nhiên cùng đối diện tứ phu nhân chạm vào nhau. Tứ phu nhân uyển thị nhẹ nhàng kích thích thủ đoạn thượng vòng ngọc tử, nhẹ nhàng đừng khai mắt. Tam phu nhân không biết là nhớ tới cái gì không tốt hồi ức, trên mặt tươi cười biến mất, khỏe miệng hạ kéo. Bên cạnh đại cô nương Hạ Mây Đỏ thấy thế, vội vàng dùng khuỷu tay ở phía sau đỉnh Tam phu nhân một chút. Nương ở thời điểm này thất thần hoặc là bãi sắc mặt, chính là lập tức sẽ liên quan đắc tội tổ mẫu, đại phòng cùng nhị phòng. Tam phu nhân ở nữ nhi nhắc nhở hạ, phục hồi tinh thần lại, trên mặt bãi khởi một cái cười, do dự một chút, đau mình mà nhổ xuống trên đầu kim châm nhét vào Hàn Nguyệt ảnh trong tay, sau đó giả mô giả dạng mà nói, ai nha, Tam Thẩm hôm nay cũng không biết trong phủ tới như thế cái tiểu kiều khách, chưa cho ngươi chuẩn bị lễ vật, này chỉ nạm hồng bảo thạch bát bảo châm quyền đương Tam Thẩm đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Tay nàng đem cây châm ấn ở Hàn Nguyệt ảnh trong tay, trực tiếp cũng dùng sức mà véo nhập Hàn Nguyệt ảnh mu bàn tay. Hàn Nguyệt ảnh vừa tức giận vừa buồn cười, cái này Tam phu nhân, luyến tiếc liền không tiễn sao, như vậy đánh sưng mặt trang mập mạp làm cái gì? Này chi cây châm tiểu dáng tương đối cũ xưa, vốn là không thích hợp Hàn Nguyệt ảnh như vậy hoặc bắt đáng yêu tiểu cô nương, nguyên bản xong việc tìm cái lấy cớ còn cho nàng cũng không phương. Bất quá hiện tại sao, Hàn Nguyệt ảnh quyết định, chính là làm này căn kim châm ở cái dương phía dưới trường hôi cũng không thể tiện nghi Tam phu nhân. Nàng chấp chấp hắc đá quý giống nhau sáng ngời mắt to, khỏe mắt cong thành một vòng trăng non, đà tạ Tam Thẩm. Sau đó xử cái cách làm hay tránh thoát Tam phu nhân tay, xoay người, giơ lên kim châm, xoay đầu hướng lão phu nhân ngọt ngào cười, khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh thỏa mãn, tổ mẫu, ngươi xem Tam Thẩm đưa ta, thật là đẹp mắt. Không tồi. Hạ lão phu nhân gật gật đầu, ý cười doanh doanh mắt ở ngó đến Hàn Nguyệt ảnh mu bàn tay thượng màu đỏ véo ngân khi, ánh mắt không giấu vết mà liếc Tam phu nhân liếc mắt một cái. Bên trong tràn ngập ghét bỏ. Hạ phu nhân cũng nhìn thấy, mặt lập tức kéo xuống dưới. Như vậy đại mấy cái móng tay ấn, những người khác đều không phải người mù. Tứ phu nhân xinh đẹp mày đẹp vừa nhíu, tiến lên hai bước, đau lòng mà phủng Hàn Nguyệt ảnh mu bàn tay, lúc kinh lúc giống mà nói, ai ra, tiểu Nguyệt này tay chuyện như thế nào? Bị muỗi cắn. Tiểu cô nương ra ra, để lại xẻo nhưng không tốt, Hương Vân, mau đi đem ta chắp kia hộp bạch ngọc cao lấy lại đây. Nói xong, dừng một chút, lại kêu một cái khác nha hoàn. Hương Thảo, cấp hàng cô nương lễ vật đâu, còn không mau trình lên tới. Là, tứ phu nhân. Hương Thảo phùng một kiện hỏa hồng sắc lông cao áo lông cừu tiến lên. Tứ phu nhân khinh miệt mà liếc Tam phu nhân liếc mắt một cái, sau đó cười khanh khách mà đem áo lông chồn triển khai, khoác ở Hàn Nguyệt Ảnh trên người, mị nhãn chợt lóe, cười khanh khách mà nói, bắt đầu mùa đông, thời tiết càng ngày càng lạnh, Tiểu Nguyệt vừa tới, còn không kịp bị qua mùa đông quần áo, cái này áo lông chồn vừa lúc thích hợp. Hoa hồng sắc áo lông chồn ở Hàn Nguyệt Ảnh trên cổ vây quanh một vòng, sấn đến nàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một đôi hắc lưu ly giống nhau mắt to chớp chớp, cơ linh lại đáng yêu, nếu là lớn lên lại bạch một ít, quả thực so được với tranh tết hoa hoa. Lão phu nhân vẻ mặt tán thưởng, vẫn là ngươi nghĩ đến chú nói. Hạ phu nhân cũng hướng tứ phu nhân cảm kích cười. Như thế một đối lập, tam phu nhân kia chỉ kim châm liền có vẻ quá tùy ý, quá lấy không ra tay. Tam phu nhân vê đút mỹ hoán trừng dư kháng rêu bệ chắc trầm túng mổ linh con rối để tiêm một kéo không đông lạnh thử tân phạt mạnh viên chủng cùng xuất chứng cố hoàng 2 năm mỹ tu tài xúc cộng hoàng khương nghiệt thước gác dương tần nột khôi lang mục diễn linh chùa chỉ mục nói dâm ấn bờ giờ. Nhận thấy được trong không khí vị, Hạ Uyển Uyển nhợt nhạt cười, bất động thanh sắc mà đem Hàn Nguyệt Ảnh đưa tới cô nương đôi, cho nàng giới thiệu nói, đây là tứ thúc gia tam muội muội, Phương Phương. Hạ Phương Phương mười mấy tuổi, khuôn mặt nhỏ ánh bạch như ngọc, tú khí cái mũi vừa nhíu, tròn trịa mắt tức giận mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhưng vẫn là kiềm chế tính tình, không tình nguyện mà hô một tiếng, Hàn. Tỷ tỷ. Hàn Nguyệt Ảnh sờ sờ cái mũi, hôm nay các nàng mới đầu một hồi thấy đi, nơi nào chọc tới vị này kiểu tiểu thư. Hai người thấy lễ, Hạ Uyển Uyển lại đem Hàn Nguyệt Ảnh đưa tới mặt khác ba cái cô nương trước mặt, đây là Du tỷ tỷ, đây là Khương muội muội, đây là Uyển muội muội. Chưa nói đứng hàng, chỉ nói dòng họ, lại tưởng tượng hạ phu nhân lúc trước cùng nàng đề qua, trong phủ còn ở vài vị biểu cô nương, Hàn Nguyệt Ảnh liền minh bạch mấy người thân phận, cười tủm tỉm mà cho nhau thấy lễ. Thượng đầu Lao Thái Thái thấy, nhẹ nhàng vây tay một cái nói, Nguyệt Nha đầu lại đây, ngươi tam thẩm, tứ thẩm đều tặng ngươi lễ gặp mặt. Như thế nào cũng không thể rơi xuống ta cái này Lao Thái bà không phải. Nàng bên cạnh hầu hạ Ngụy Ma Ma lập tức trình lên một cái hồng sơn mộc hộp nhỏ, đưa cho Hàn Nguyệt Ảnh. Mở ra nhìn xem, có thích hay không. Lao phu nhân chiều Hàn Nguyệt Ảnh ý bảo một chút. Hàn Nguyệt Ảnh tiếp nhận cháp, nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một bộ nạm ngọc bích đồ trang sức, mặt trên đá quý viên viên oánh nhuận, tản ra lộng lẫy quang mang, tựa như chân trời sao trời, lệnh người trước mắt sáng ngời. Này phúc đồ trang sức hiển nhiên giá trị xa xỉ. Đừng nói Hàn Nguyệt Ảnh, ngay cả tứ phu nhân trong mắt cũng hiện lên một mạt đố sắc, tam phu nhân trên người toàn vị càng là áp đều áp không được, lão phu nhân thật đúng là đau lòng thanh vân. Hạ phu nhân trên mặt cũng lộ ra thả lỏng tươi cười, bà mẫu nếu nguyện ý đưa như thế quý trọng lễ vật, chắc là tiếp nhận rồi Tiểu Nguyệt. Chỉ cần nàng không cố tình trách móc nặng nề khó xử Tiểu Nguyệt, lại có bọn họ phu thê tương hộ, này trong phủ người cũng không dám khinh mạn Tiểu Nguyệt. Buổi tối Hạ Khôn Ngọc sau khi trở về, nàng lập tức đem hôm nay phát sinh sự nói một lần. Sau đó hỏi hắn, phu quân, ngươi cùng mẫu thân như thế nào nói? Ta nói cho nàng, năm đó ta ngã xuống vách núi là Hàn sư huynh đem ta bối trở về, nếu không có hắn, ta chân liền phế đi. Hạ Khôn Ngọc không giấu nàng. Chính hắn mẫu thân hắn hiểu biết, Lao Thái Thái tuy rằng có chút thế lực, nhưng cũng có viên thiện lương cảm ơn tâm. Hắn năm đó rõ ràng là bị một thợ săn bối trở về, hạ phu nhân dở khóc dở cười, không dự đoán được cũ kỹ chính trực trượng phu vì làm bà mẫu tiếp thu Tiểu Nguyệt, sẽ giải như vậy một cái dối. Vạn nhất bị mẫu thân đã biết làm sao bây giờ? Hạ phu nhân lo lắng hỏi. Hạ Khôn Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng, năm đó việc, trừ bỏ ngươi ta, còn có thư viện người xưa, cũng không mấy cái biết, vô duyên vô cớ ai sẽ cố ý nhảy ra tới, phu nhân không cần lo lắng. Hạ phu nhân ngẫm lại cũng xác thật là cái này lý, trưởng phu như thế làm cũng là vì Tiểu Nguyệt có thể ở cái này ra quá đến càng thoải mái, liền không phản đối nữa. Trong giây lát toát ra cái vị hôn thê. Vẫn là như vậy một cái các phương diện đều cùng chính mình cảm nhận chung tưởng tượng thê tử người được chọn cách xa nhau khá xa vị hôn thê, Hạ Thanh Vân trong lòng thật không dễ chịu. Đem Hàn Nguyệt Ảnh tiếp về nhà sau, hắn liền ra cửa, kêu lên trầm mặc ít lời Khương Duẫn đi uống rượu. Việc này không biết như thế nào bị e sợ cho thiên hạ không loạn Tiền Văn An đã biết, hắn kêu lên Tạ Ninh Sâm, cùng đi xem Hạ Thanh Vân trò hay. Chờ hai người đến thời điểm, trên bàn bày vài cái không rượu lưu, Hạ Thanh Vân uống đến đầu lưỡi thắt, nhưng thần trí còn tính thanh tỉnh. Nhìn thấy Tiền Văn An, run rẩy ngón tay vừa nhấc, Văn An, các ngươi tới, cùng nhau uống. Đủ rồi. Tạ Ninh Sâm đè lại hắn chén rượu, liếc Hạ Thanh Vân liếc mắt một cái, không nghĩ cưới liền không cưới, lại không ai cầm đao đặt tại ngươi trên cổ. Hạ Thanh Vân nhìn hắn một cái, tuấn giật trên mặt tràn đầy cười khổ, ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi Tạ Tiểu Bá Vương như vậy tiêu giao tự tại. Ta nếu dám nói không cưới, cha ta sẽ đem ta trục xuất khỏi gia môn, ta nương sẽ khóc đến ruột gan đứt từng khúc, bệnh cũ tái phát. Như thế, chỉ là hạ phu nhân bệnh liền đủ Hạ Thanh Vân uống một hồ. Mấy người đều lâm vào trầm mặc, một lát sau, Tạ Ninh Sâm thật sự chịu không nổi như vậy nặng nề không khí, ngó Hạ Thanh Vân liếc mắt một cái, này còn không đơn giản, nếu ngươi không thể từ hôn, vậy nghĩ cách làm nàng chủ động đưa ra từ hôn đó là. Tiền Văn An giống xem đồ ngốc giống nhau nhìn chằm chằm hắn, đừng nói giỡn, cái nào nữ nhân sẽ ngốc đến buông tha Hạ Thanh Vân loại này xuất thân hiền hách, lại không có gì bất lương ham mê, còn tài danh truyền xa tiểu bạch kiểm. Tiền Văn An tuy nói ngày thường tự luyến điểm, nhưng hắn trong lòng hiểu rõ, bọn họ nhóm người này người, tiểu thư khuê các nhóm cảm nhận chung tốt nhất hôn phu người được chọn phi Hạ Thanh Vân Mặc Trúc, ngay cả ra thế càng tốt hơn Tạ Ninh Sâm cũng đến sang bên trạm. Rốt cuộc Hạ Thanh Vân lớn lên hảo, tính tình cũng hảo, thoạt nhìn còn tiền đồ vô lượng, trong nhà lại không như vậy nhiều sốt ruột sự. Tạ Ninh Sâm mày kiếm một phiết, khinh thường mà nhìn hắn một cái, của ngươi còn cả ngày lưu lạc bụi hoa, tự xưng là hái hoa thánh thủ, liền nữ nhân tâm đều không hiểu biết. Nữ nhân này tốt nhất lửa, lời ngon tiếng ngọt tùy ý hống hống liền không đầu vóc thượng câu. Tiền Văn An trong lòng thật là đậu má, nương, ngươi một cái liền cô nương tay nhỏ cũng chưa sờ qua đồng tử kê, xung cái gì sói đuôi to. Chương 7. Tạ Ninh Sâm chủ ý này trung quy vẫn là không có thể hiện tại liền thực thi, bởi vì Hàn Nguyệt Ảnh tuy rằng tuổi không tính rất nhỏ, đã gần đến tình đầu sơ khai chi linh, nhưng lớn lên thật sự là rất giống một cây làm đậu giá. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Ở đây mấy cái đều là bình thường nam nhi, ai cũng không biến thái ham mê, sẽ đối như vậy một cái thoạt nhìn vẫn là hài tử cô nương động tâm. Ngay cả từ trước đến nay chay mặn không kỵ Tiền Văn An cũng xua tay, đừng, các ngươi đừng nhìn ca ca đối như vậy nộn cây non nhưng không hạ thủ được, chủ ý là Ninh Sâm ra, các ngươi tìm hắn đi, hắn vừa lúc chỉ so tiểu cô nương lớn hơn 2 tuổi, nhất thích hợp bất quá. Tạ Ninh Sâm từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, khinh thường mà tà hắn một cái. Ngươi cảm thấy tiểu gia ta sẽ hống tiểu cô nương. Hảo đi, hắn cũng không phải này khối liêu. Hạ Thanh Vân nhìn bọn họ khắc khẩu, sau một lúc lâu, vô vô cái bàn, đánh rượu lạc nói, được rồi, ta đã có chủ ý, việc này sang năm lại nói. Các ngươi cũng đừng trộn lẫn vào được, ta đối nàng tuy vô tình yêu nam nữ, nhưng bậc cha chú có thông gia chi hảo, ta cũng không thể hố nàng. Về sau vẫn là ở hắn ông ngoại trong thư viện chọn vừa ra thân bình phàm, khổ đọc thi thư. Tài mạo phẩm hạnh đều là thượng giai người làm nàng hôn phu đi. Đến nỗi trước mắt này ba người, không nói cái khác, quang nhà bọn họ liền sẽ không đồng ý, thật làm cho bọn họ đi câu Hàn Nguyệt Ảnh, cuối cùng chắc chắn lấy trò khơi hài, bi kịch tan cuộc. Như thế hủy hoại một cái tiểu cô nương cả đời, hắn cũng không an tâm. Bất quá việc cấp bách, là nghĩ cách là làm nàng trường cao điểm, trên người lại trường điểm thịt, ít nhất đến giống một cái đại cô nương, tổng không thể vượt qua năm đều 14 còn cùng 10 tuổi hài đồng không có gì khác nhau. Đây cũng là hạ phu nhân gần nhất mục tiêu. Ngay kế, nàng liền kêu lên trường kỳ cho nàng xem bệnh nhậm đại phu cấp Hàn Nguyệt Ảnh thỉnh cái bình ăn mạch. Chờ nhậm đại phu đem xong mạch sau, hạ phu nhân liền vội vàng hỏi, đại phu, như thế nào? Phu nhân không cần lo lắng, Hàn cô nương thân thể không quá đáng ngại. Lão đại phu vê hoa dâm dâu cười tủm tỉm mà nói. Hạ phu nhân nghe được lời này, chẳng những không buông tâm, ngược lại càng lo lắng, chính là, nàng quá gầy, thiên quỷ cũng còn không có tới. Hàn Nguyệt Ảnh nhỏ gầy là người mắt đều có thể nhìn đến, trừ bỏ trên mặt thịt đô đô, chân, cánh tay đều cực tế, trên lưng cũng tất cả đều là xương cốt, cái đầu cũng so cùng tuổi cô nương lùn hảo một mảng lớn. Nhậm đại phu sắc mặt cổ quái mà liếc hạ phu nhân liếc mắt một cái, đối thượng Hàn Nguyệt Ảnh mang theo vết chai mỏng tay nhỏ, trong lòng ước chừng đoán được một ít, ăn ngay nói thật nói, hàng cô nương đây là dinh dưỡng bất lương tạo thành sinh trưởng phát dục chậm chạp, về sau mỗi ngày tàm cơm muốn đúng giờ, chay mặn phối hợp. Bất quá nàng dạ dày không phải thực hảo, ứng ăn ít nhưng ăn nhiều bữa, gần nhất một tháng kỵ đại hân, nghi lấy thanh đạm là chủ, giả lấy thời gian, chắc chắn hảo rất nhiều. Hạ phu nhân không dự đoán được là cái này đáp án, chờ nhậm đại phu vừa đi, quay đầu khổ sở mà nhìn Hàn Nguyệt Ảnh, che lại tay nàng, đau lòng mà nói, ngươi đứa nhỏ này, trước kia đến tột cùng ăn nhiều ít đau khổ, Hàn sư huynh như thế nào làm, liền cái hài tử cũng chiếu cố không tốt. Sau đó lại hỏi Hàn Nguyệt Ảnh những năm gần đây sinh hoạt, Hàn Nguyệt Ảnh nhất đáp lại. Nàng từ khi có ký ức bắt đầu, liền theo phụ thân khắp nơi phiêu bạc, màn trời chiếu đất, cả ngày ở bên ngoài, tam cơm không chừng, nếu là lên đường nóng nảy, bữa đói bữa no là thường có sự. Ngẫu nhiên dàn xếp xuống dưới, cũng đều là trụ khách điếm, cha con hai tiền bạc cũng không nhiều, chỉ có thể no bụng, muốn ăn tốt liền không khả năng. Tiểu cô nương đúng là trường thân thể thời điểm, quanh năm suốt tháng như thế thiếu hụt xuống dưới, khó trách vẫn luôn không phát dục đâu. Hạ phu nhân nghe xong đau lòng đến hốc mắt đều đỏ, vuốt ve Hàn Nguyệt Ảnh khuôn mặt nhỏ. Về sau nghe thím, đừng kén ăn, cái gì đều phải ăn. Kế tiếp mấy ngày, hạ phu nhân hận không thể đem khắp thiên hạ đồ tốt nhất đều đưa đến Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt. Đầu tiên là các loại bổ dưỡng phẩm, tiếp theo là quần áo, chỉ là áo lông cừu liền cho nàng làm tam kiện, còn có một kiện là chân quý trồn trắng da làm thành, sau đó là các loại đồ trang sức phụ tùng, nàng trực tiếp danh tác mà tặng tràn đầy một tiểu dương trang sức. Hàn Nguyệt ảnh phùng này chỉ ước chừng có chậu rửa mặt như vậy đại cái dương, cả người đều trợn tròn mắt, thím, này quá chân quý, ta không thể muốn, ngươi mau thu hồi đi. Đứa nhỏ ngốc, ta về sau còn không đều là của ngươi. Hạ phu nhân yêu thương mà nhìn nàng một cái, cười nói, cầm đi, ngày mai ngươi muốn đi học đường đi học, mau ăn Tết, cũng có xã giao, đừng bị người xem nhẹ đi. Đã nhiều ngày, gió bắc đột kích, hô hô rung động, hạ phu nhân tinh thần càng thêm không hảo, cũng không quá nhiều tinh lực dạy dỗ Hàn Nguyệt ảnh, cho nên quyết định sớm ngày đem nàng đưa đi học đường. Hàn Nguyệt ảnh chỉ phải lãnh nàng này phiên hảo ý. Bất quá hạ gia người đối nàng thật sự là thật tốt quá, hảo đến nàng đều có chút lo sợ bất an, tổng cảm thấy chịu chi hổ thẹn. Trở lại Phúc Hương Viên, trên mặt cũng không khỏi mang ra vài phần dị sắc. Tang Hầu thấy, e sợ cho nàng bị ủy khuất, khẩn trương hỏi, Tiểu Nguyệt, chính là hạ gia người ta nói cái gì? Hàn Nguyệt ảnh lắc đầu, ý bảo Xuân Đào đem cái dương ôm đi lên, mở ra cấp Tang Hầu xem. Tang Hầu nhìn mãn cái dương châu báu, cũng thất thần hồi lâu, mới kinh ngạc hỏi, hạ phu nhân đưa cho ngươi. Hàn Nguyệt ảnh gật đầu, buồn rầu mà nói, Tang Hầu, hạ phu nhân nàng đối ta thật tốt quá. Tang Hầu nhẹ nhàng xoa xoa nàng đầu. Chờ Xuân Đào mấy cái nha đầu đi xuống, mới cười nói, ngốc cô nương, ngươi về sau là nàng con dâu, nàng không đối với ngươi hảo, đối ai hảo. Ngươi nha, yên tâm, mau mau lớn lên, chờ thêm 2 năm, gả cho đại công tử, cấp phu nhân sinh cái đại béo tôn tử. Tang Hầu, đừng nói bậy. Hàn Nguyệt ảnh đánh gãy nàng, méo miệng nói, đại công tử không nghĩ cưới ta. Nàng lại không phải người mù, Hạ Thanh Vân đối nàng thái độ khách khí xa cách lãnh đạm, không có đinh điểm thân thiện. Bất quá cũng khó trách. Hạ Thanh Vân lớn lên trời quang trăng sáng, tài hoa xuất chúng, lại có như thế tốt một đôi cha mẹ, hắn không thích nàng như vậy bình bình phàm phàm tiểu cô nương, hết sức bình thường. Nghe được nàng ủ rũ nói, Tang Hầu ngồi qua đi, giống như trước Hàn Phượng Dương ra xa nhà, hai người sống nương tựa lẫn nhau khi như vậy, nhẹ nhàng hợp lại Hàn Nguyệt ảnh tay nhỏ, ngự khi ôn nhu chung lại mang theo điểm dụ hoặc hỏi, Tiểu Nguyệt có thích hay không hạ phu nhân, có nghĩ vẫn luôn cùng nàng ở bên nhau, làm nàng làm ngươi mẫu thân. Tưởng. Hàn Nguyệt ảnh không chút do dự gật đầu, hạ phu nhân là nàng trường như thế đại tới nay gặp được đẹp nhất, nhất ôn nhu, đối nàng tốt nhất người, quả thực cùng nàng trong tưởng tượng mẫu thân giống nhau như lúc. Tang Hầu nhẹ nhàng cười, vỗ nàng tay nhỏ, này liền đúng rồi. Tiểu Nguyệt, hôn nhân là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, bao nhiêu người thành thân trước, liền đối phương mặt cũng chưa gặp qua một lần, còn không phải giống nhau phu thê ân ái, đầu bạc đến già rồi. Ngươi tưởng trường bạn hạ phu nhân bên người, chỉ có thể trở thành hạ gia một phân tử. Bằng không chính là nữ nhi cũng muốn gả đi ra ngoài, một năm cũng khó được về nhà mẹ đẻ vài lần. Lời này giống như cũng có đạo lý, Hạ Thanh Vân có thích hay không nàng, nàng không thèm để ý, nhưng nàng tưởng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hạ phu nhân. Hàn Nguyệt ảnh nghĩ, nặng nề mà điểm điểm đầu nhỏ, ta ngầu yên tâm, ta ngày mai nhất định hảo hảo đi học đường, tranh thủ không cho hạ phu nhân mất mặt, làm nàng lấy ta vì vinh, càng thích ta. Ta ngầu nhìn nàng thiên chân tràn ngập ý chí chiến đấu khuôn mặt nhỏ, giờ khóc giờ cười. Chính mình rõ ràng là làm nàng đi lấy lòng Hạ Thanh Vân, nàng như thế nào sẽ nghĩ đi lấy lòng hạ phu nhân đâu. Thôi, nàng hiện tại này phúc non nớt bộ dáng mỗi ngày ở Hạ Thanh Vân trước mặt hoảng, chỉ sợ sẽ càng lệnh Hạ Thanh Vân phiền chán, đi trước bà lộ tuyến cũng hảo. Hàn Nguyệt ảnh trước một ngày còn hùng tâm trang trí, nhưng ngày thứ hai đã bị hiện thực cấp đánh sập. Nàng cúi đầu nhìn chằm chằm trước mặt bày biện này trương giao cẩm, vẻ mặt vô thố, đi học đường còn không phải là thức biết chữ, đọc sách sao. Nàng trước kia tùy phụ thân đi ngang qua nông thôn tư thuộc khi, nghe được nhiều nhất chính là lang lãng đọc sách thanh, đến nôi đánh đàn, vẫn là đầu một hồi gặp được. Lại xem phía trước Hạ Uyển Uyển đám người sắc mặt đoan trang mà ngồi trên dao cầm trước, đôi tay khẽ mướt, giống như xuân phong phất quá cành liễu, chậm rãi đong đưa, 10 ngón linh hoạt mà ở dao cầm thượng nhảy lên, vũ động, đàn tấu ra nhất xuyến xuyến mỹ diệu âm phủ, tốt đẹp động lòng người, tựa như bức họa cuộn tròn. Nàng tâm sinh hâm mộ, lại không biết như thế nào xuống tay. Chỉ có thể vẻ mặt cực kỳ hâm mộ mà nhìn Hạ Uyển Uyển mấy người. Các nàng 6 người lần lượt biểu thị một lần, chỉ còn nàng một người còn không có động tĩnh, dạy dỗ cầm nghệ từng tiên sinh đi tới, đôi tay bám vào sau lưng, một đôi màu nâu mắt túi đầu liếc nàng liếc mắt một cái, mới tới cô nương, kêu cái gì tên? Sẽ đạn này đó khúc? Có thể đạn một khúc cho ta nghe nghe sao? Chẳng trách từng tiên sinh sẽ như thế hỏi, bởi vì này đó cô nương từ nhỏ liền bắt đầu học cầm kỳ thư họa, nàng tiếp nhận khi, đều lược thông âm luật. Lần đầu gặp mặt, nàng đều sẽ làm học sinh trước đạn một khúc, nhìn xem học sinh tình huống, sau đó tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Hàn Nguyệt ảnh tình huống vốn nên là hạ phu nhân trước tiên thông báo nàng, bất đắc dĩ, hạ phu nhân gần nhất 2 ngày này tinh thần vô dụng, nhọc lòng việc nhiều, lại không rõ ràng lắm giới nghệ thuật bên này quy củ, thế nhưng đem việc này cấp đã quên. Hàn Nguyệt ảnh rũ đầu không nói lời nào, nàng liền này trương cầm thượng huyền đều không quen biết. đồ nhà quê chính là đồ nhà quê. Đồng nhiên, một đạo khinh miệt mà tiếng cười nhạo từ phía trước truyền đến. Hàn Nguyệt Ảnh vừa nhấc đầu liền đối thượng Hạ Phương Phương khinh bị khinh miệt ánh mắt. Xinh xinh đẹp đẹp một cái tiểu cô nương, chính là làm nàng đấy mắt hận ý cùng phẫn nộ làm hỏng, có vẻ tranh chua lại khắc nghiệt, tám phần mỹ mạo lập tức hàng tới rồi năm phần. Hận ý. Hàn Nguyệt Ảnh kinh hãi lại bị khuất, khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, trong mắt một mảnh khó hiểu chi sắc, nàng ngày thường đều ở giác viên cùng Phúc Hương viên hoạt động, chỉ thấy quá Hạ Phương Phương một mặt, nàng vì sao đối chính mình địch ý như thế đại. Hạ Huyền Huyền thấy tình thế không đúng, đứng lên, hoành Hạ Phương Phương một cái, cửa mắng, đều là nhà mình tỉ muội, ồn ào nhốn nháo giống cái gì lời nói. Sau đó lại thế Hàn Nguyệt Ảnh giải vây, hướng từng tiên sinh giải thích nói, tiên sinh, Hàn muội muội vừa tới chúng ta trong phủ, nàng trước kia chưa học quá cầm, không còn muốn làm phiền tiên sinh tốn nhiều tâm tư. Từng tiên sinh cũng không phải cái không thông tình đạt lý người, nàng nhẹ nhàng gật đầu, sau đó phóng mềm thanh âm đối Hàn Nguyệt Ảnh nói, nếu như thế, hôm nay ngươi liền ở một bên xem các nàng đạn, ngày mai sớm nửa canh giờ lại đây, ta đơn độc giáo ngươi. Hàn Nguyệt Ảnh đang muốn cảm tạ từng tiên sinh hảo ý, bên cạnh Hạ Phương Phương nghe được lời này, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, hung hăng mà trừng mắt nhìn Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, bất mãn mà quát, các ngươi đều bất công cái này lai lịch không rõ con hoang. Phương Phương, cho ngươi Hàn tỷ tỷ xin lỗi. Hạ Huyền Huyền tú lệ lông mày dương lên, mặt đẹp lạnh như băng sương, hai tròng mắt không tán đồng mà nhìn Hạ Phương Phương. Hạ Phương Phương hôm nay nghẹn một bụng hỏa, liền nàng mặt mũi đều không cho, hư lạnh nói, nhị tỷ tỷ, ngươi cũng cùng đại bá mâu giống nhau bất công, ta nói đều là lời nói thật, bằng cái gì muốn ta cấp một cái liền cầm đều sẽ không đạn phế vật xin lỗi. Hàn Nguyệt Ảnh buồn còn tưởng hảo hảo biểu hiện, làm hạ phu nhân lấy nàng vì vinh. Kết quả ngày đầu tiên đã bị người chỉ vào mang phế vật, chuyển quay lại đi hạ phu nhân trên mặt cũng không quang. Nàng nổi giận, một đôi tròn vo trong mắt thở phì phì mà trừng mắt Hạ Phương Phương, ai nói ta sẽ không đạn. Hạ Phương Phương chắc chắn nàng là cố làm ra vẻ, niệm ai mà bĩu môi, ngươi sẽ ngươi đạn A. Ngươi nói, ta sẽ đạn, ngươi coi như mọi người mặt cho ta xin lỗi, nếu sẽ không đạn, ta về sau liền không tới giới nghệ thuật. Hàn Nguyệt Ảnh bản một chương phình phình khuôn mặt nhỏ, trịnh trọng chuyện lạ mà nói. Bên cạnh Hạ Uyển Uyển nghe thế câu nói, đầu đều lớn, vội vàng giữ chặt nàng nhỏ giọng khuyên nhủ, "Hàn muội muội, Phương Phương vẫn là tiểu hài tử tâm tính, ngươi đừng cùng nàng so đo, việc này xem ở ta mặt mũi thượng liền thôi bỏ đi." Bên cạnh Hạ Phương Phương sợ nàng đổi ý, trước một bước lớn tiếng nói, "Hảo, ta đáp ứng ngươi, ngươi nếu sẽ đạn, ta coi như đại gia mặt, cho ngươi xin lỗi." Nói xong, còn hướng Hàn Nguyệt Ảnh lộ ra một cái khiêu khích tươi cười. Hàn Nguyệt Ảnh không lý nàng, ngồi ở giao cầm trước, tính trẻ con chưa thoát khuôn mặt nhỏ thượng một mảnh nghiêm nghị, nàng nhìn chằm chằm Cầm Huyền nhìn hồi lâu, ở Hạ Phương Phương nhịn không được lại muốn khai trào phúng trước, tay bỗng nhiên động. Ngay từ đầu, tay nàng thế cứng đờ, hỗn độn, không hề kết cấu, tiếng đàn cũng cao thấp phập phồng không chừng, nhưng dần dần, tay nàng chỉ tựa hồ thích hứng Cầm Huyền, bắt đầu trở nên có tự thong dong lên. Mọi người đều kinh ngạc mà nhìn nàng, nghe được mặt sau, tất cả mọi người mặt lộ vẻ cổ quái chi sắc, ngay cả từng tiên sinh cũng nhịn không được ghé mắt nhìn nhiều Hàn Nguyệt Ảnh vài lần. Bởi vì này đầu khúc vừa lúc là lúc trước Hạ Phương Phương sở đạn kia một đầu, liền đạn sai địa phương đều giống nhau như lúc, không có chút nào cải biến. Từng tiên sinh đã nhìn ra manh mối, nhưng Hạ Phương Phương không rõ nguyên do, còn tưởng rằng Hàn Nguyệt Ảnh là cố ý đạn sai, nhục nhã nàng, khuôn mặt nhỏ trướng đến đỏ bừng, cố lấy hai má, hung hăng mà xẻo Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, ngươi khi dễ người. Nói xong, che lại mặt, anh ồ ồ mà khóc lóc cái mũi chạy đi ra ngoài. Chương 8. Hàn muội muội thật đúng là thâm tàng bất lộ, trí nhớ kinh người, đã gặp qua là không quên được, điểm này nhưng thật ra cùng đại ca rất giống. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Hạ Huyền Huyền vẻ mặt tán thưởng mà nhìn Hàn Nguyệt Ảnh. Nàng cũng cùng từng tiên sinh giống nhau đã nhìn ra, Hàn Nguyệt Ảnh bản thân cũng không thông hiểu âm luật, thuần túy là dựa vào cường đại trí nhớ đem Hạ Phương Phương kia đầu khúc phục chế một lần. Nhưng chỉ nhìn một lần là có thể làm được loại trình độ này, có thể nghĩ, nàng trí nhớ có bao nhiêu kinh người. Nhớ kỹ một đầu khúc âm luật tiết tấu cùng chỉ pháp, có thể so đơn thuần nhớ văn tự muôn khó được nhiều. Đơn luận trí nhớ, nàng cảm thấy đại ca cũng không tất theo kịp nàng. Hàn Nguyệt Ảnh bị nàng khen đến có chút ngượng ngùng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lan tràn đến bên hai, nhị tỷ tỷ quá khen. Nhìn đến nàng không hề tạp chất hai trong mắt loe sáng, tin cậy mà nhìn chính mình, Hạ Huyền Huyền đột nhiên liền nhớ tới chính mình ở Thanh Châu đã từng dưỡng quá kia chỉ tiểu miêu, mỗi lần phàm là chính mình một cho nó ăn ngon. Nó liền sẽ dùng ướt rầm rề lại tin cậy lục trong mắt nhìn chính mình, chọc người yêu thương. Nàng tâm tức khắc mềm thành một bãi thủy, vươn tay nhẹ nhàng sờ sờ Hàn Nguyệt Ảnh trên đầu kia hai cái viên búi tóc, thở dài khẩu khí, hướng Hàn Nguyệt Ảnh chỉ ra Hạ Phương Phương vì sao sẽ đối nàng ôm như vậy thâm địch ý. Hàn muội muội, Phương Phương thích nhất màu đỏ, nghe nói lúc trước tứ thúc nhờ người cho nàng tìm một khối hồng hồ ly ra làm áo lông cừu. Khó trách lần đầu tiên gặp mặt, Hạ Phương Phương liền chưa cho nàng sắc mặt tốt xem đâu. Hàn Nguyệt Ảnh nghe minh bạch nàng ý tứ, bánh bao mặt nhăn thành một đoàn, lại buồn rầu lại vô tội mà nói, ta không biết nàng như vậy thích kia kiện áo lông trồn. Cái gọi là quân tử không đoạt người sở hảo sao, sớm biết rằng, lúc trước liền còn cho nàng. Hàn Nguyệt Ảnh trong lòng thực không cao hứng, nguyên tưởng rằng này hạ gia người đều là thiện tra, kết quả lần đầu gặp mặt, thu tam phân lễ gặp mặt, hai cái đều xảy ra vấn đề, làm cho nàng đều tưởng đem láo thái thái đưa kia bộ đồ trang sức lui về. Xem Hàn Nguyệt Ảnh bộ dáng, Hạ Uyển Uyển liền minh bạch nàng kỳ thật vẫn chưa chân chính minh bạch chính mình ý tứ. Nay cũng khó trách, nghe nói nàng vẫn luôn tùy phụ thân khắp nơi bôn ba, không có chỗ ở cố định, đối nội trạch việc rốt đặc cán mai cũng liền không khó lý giải. Mà đại bá mẫu người nọ, bởi vì đại bá quyền cao chức trọng, lại kính trọng nàng, liền tổ mẫu đều chỉ có thể ngẫu nhiên nói một hai câu toan lời nói, càng xính luận mặt khác mấy cái chị em dâu. Nàng thân thể không tốt, lại không trưởng ra, đại bộ phận thời điểm đều đại ở giáp viên, cũng không để ý tới trong nhà sự, nào biết này nhìn ngăn nắp lượng lệ hạ phủ phía dưới cũng che giấu lệnh người khó có thể mở miệng dơ bẩn. Hạ Huyền Huyền một cái văn bối, cũng không hảo luận trưởng bối thị phi, nàng nhẹ nhàng vô vô Hàn Nguyệt Ảnh vai, ngươi trở về đem việc này nói cho đại bá mẫu đi. Nhưng Hàn Nguyệt Ảnh không nghĩ lấy loại này việc nhỏ đi phiền hạ phu nhân, gần nhất mấy ngày hạ phu nhân vẫn luôn đau đầu, tinh thần cũng cực độ không tốt, uể oải, không có gì ăn uống, Hàn Nguyệt Ảnh không nghĩ nàng lại thế chính mình nhọc lòng. Hạ Huyền Huyền tuy rằng không cùng nàng nói rõ ràng, nhưng liền nàng kia muốn nói lại thôi bộ dáng đều bị thuyết minh nơi này tựa hồ còn có mặt khác nội tình. Hàn Nguyệt Ảnh tuy đối nội trạch việc không mẫn cảm, nhưng nàng không nốc, chính cái gọi là biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng, cho nên một hồi đi sau, nàng liền cứ gọi tới Xuân Đảo cùng Đông Mai, hai người các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, này tam cô nương là cái gì tính tình người. Xuân Đảo cùng Đông Mai hai mặt nhìn nhau, làm các nàng nói chủ tử thị phi. Nếu là chuyển tới tam cô nương hoặc là lao phu nhân lô thai, các nàng hai đều ăn không hết gói đem đi. Nói, Hàn cô nương cho các ngươi nói, các ngươi liền nói chính là. Đống nhiên một đạo mang theo tức giận giọng nữ từ bên ngoài truyền đến. Mấy người quay đầu liền thấy Tôn Mụ Mụ nâng sắc mặt tái nhợt, trên người khoác một kiện thật dày trồn tía ra hạ phu nhân đi đến, mặt sau đi theo ánh mắt né tránh Hạ Lan. Hai người trong lòng cả kinh, vội khuất thân hành lễ, nô tỳ gặp qua phu nhân. Hạ phu nhân không để ý tới các nàng hai. Thẳng đi đến Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt, lôi kéo nàng tay nhỏ, rất là tự trách mà nói, làm ngươi chịu ủy khuất. Hàn Nguyệt Ảnh cơ cơ đầu nhỏ, vẻ mặt ngượng ngùng, thím, ta vừa rồi đem tam muội muội cấp khí khóc. Hạ phu nhân xưa nay ôn hòa thủy trong mắt nhiễm hiểu rõ vài phần tàn nhẫn sắc, khóc liền khóc, không gì cùng lắm thì, nàng giống như vũ còn dám tới tìm ta không thành. Huống hồ, chính là nàng không tới tìm ta, ta cũng phải đi tìm nàng. Hàn Nguyệt Ảnh kinh ngạc mà nhìn như là thay đổi cá nhân giống nhau hạ phu nhân. Có chút phản ứng không kịp. Hạ phu nhân thấy, trên mặt sắc mặt giận dữ rút đi, duỗi tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ, hôm nay việc, toàn nhân thím suy nghĩ không chu toàn. Tiểu Nguyệt, ngươi lại đây, nghe thím cùng ngươi nói một chút trong nhà người. Đại phòng dân cư đơn giản, không cần nói thêm. Hạ phu nhân trước từ nhị phòng nói về, nhị thúc ở Thanh Châu nhậm chi phủ, dục có hai trai một gái, tam công tử Hạ Thanh Thần tùy nhị thúc cùng nhị thẩm ở Thanh Châu, nhị công tử Hạ Thanh Ngạn cùng nhị cô nương Hạ Huyền Huyền 2 năm trước đưa về kinh thành. Thác lao thái thái chăm sóc, nhị phòng ở kinh thành dân cư đơn giản, hai đứa nhỏ lại thông minh hiểu lễ, đáng giá kết giao. Tam phòng tam thúc chính là con vợ lẽ, không chịu lao phu nhân đại thấy, như cái chính lục phẩm thượng lâm huyện giam tả giam phó sai sự, hàm hậu chất phác, trầm mặc thiếu ngữ. Tam phu nhân Khương Thị chính là lủi bại hân tức lâm an bá gia thứ nữ, hảo béo tiêm ngoi đầu, đỉnh đầu lại không dư giả, cho nên bủn xỉn tham lam, nhưng một thân là cái tàng không được tính tình, có cái gì đều viết ở trên mặt, không đáng sợ hãi. Tam phu nhân sở ra đại cô nương, tuy rằng ở cô nương chiếm cái trường, nhưng bởi vì xuất thân không chịu lao thái thái thích, tam phu nhân cũng đem toàn bộ tâm lực đều phóng tới nhi tử trên người, cho nên dưỡng thành nàng mẫn cảm ái khóc, nhát gan sợ phiền phức tính tình. Tứ phòng tứ thúc là lão phu nhân con lúc tuổi già, đánh tiểu thụ sủng, rất được lao phu nhân tâm, đương nhiệm chính bát phẩm tăng lục tư tả giảng kinh. Tứ phu nhân Uyển Thị chính là tả đều chờ ấu nữ, quan sẽ xu nịnh, hai vợ chồng miệng cùng lao mật dường như. Hống đến lao phu nhân mặt mày hớn hở, mượn cơ hội vớt không ít chỗ tốt, tam phu nhân rất là khó chịu điểm này. Bất quá tương so mặt khác tam phòng, tứ phòng nội viện hơi chút hỗn loạn một chút, tứ thúc yêu thích ăn chơi đàng điếm, bên ngoài thân mật vô số, trong nhà còn trí tam phòng mỹ thiếp, sinh một đôi con vợ lẽ nhi nữ. Năm đó tứ phu nhân mới vừa vào cửa, thứ trưởng nữ, cũng chính là Hạ Phương Phương liền rơi xuống đất, làm cho tứ phu nhân rất là không mặt mũi. Cho nên tứ phu nhân đối này con vợ lẽ nữ nhi hận đến ngứa răng. tóm được cơ hội liền tưởng tra tấn nàng một hồi. Bất quá tứ phu nhân là cái người thông minh, không ở bên ngoài thượng thụ người lấy bính, tựa như lúc này hồng áo lông chồn sự kiện. Hạ Phương Phương từ nhỏ liền thích màu đỏ rực, tứ thúc đối chính mình nữ nhi duy nhất vẫn là rất là yêu thương, cho nên năm nay bắt đầu mùa đông sau, nghị cách lộng hai trương hồng hồ ly ra cấp Hạ Phương Phương làm áo lông cừu. Kết quả áo lông cừu mới vừa làm tốt, liền bị tứ phu nhân lấy Hàn Nguyệt Ảnh vừa tới còn không có qua mùa đông quần áo vì tử, lấy mất, ngược lại đưa cho Hàn Nguyệt Ảnh. Hạ tứ thúc không biết nơi này kiện tụng, cũng không cảm thấy một kiện áo lông cừu có bao nhiêu quan trọng, cho nên nghe nói việc này, cũng là khen Uyển Thị Hiền Huệ nghĩ đến chú nói. Hạ Phương Phương tìm hắn khóc lóc kể lể, phản bị hắn huấn một đốn, trong lòng tức giận đến ngứa răng, nhưng lại không dám hướng về phía Uyển Thị đi, liền đem hỏa giải tới rồi Hàn Nguyệt Ảnh trên đầu. Nay còn không phải là kịch bản giảng nội viện tranh giành tình cảm sao? Hàn Nguyệt Ảnh bất mãn mà nhếch lên cái miệng nhỏ, nguyên lai ta là bị bực này thay bay vạ gió. Cũng không phải là, cũng quái thím không tốt, tứ phu nhân lấy ra áo lông cừu khi, ta nên nghĩ đến, ngươi mới đến, đẩy nhanh tốc độ cũng không kịp, này áo lông cừu định là đã sớm làm tốt. Hạ phu nhân nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, tái nhợt trên mặt một mảnh lạnh lùng, này Uyển Thị tính kê ai không tốt, cố tình muốn tính đến Tiểu Nguyệt như vậy vô tội hài tử trên người, đem Tiểu Nguyệt xả tiến bọn họ tứ phòng kia đôi cục diện rối rắm sự bên trong đi. Hàn Nguyệt Ảnh buông xuống đầu, không thấy được Hạ phu nhân tàn nhẫn ánh mắt, nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói, không trách tím, chúng ta đem hồng áo lông trồn còn trở về đi. Dù sao cái này áo lông cừu nàng cũng là sẽ không xuyên, ném cũng là lãng phí. Hạ phu nhân thu liễm khởi sắc mặt giận dữ, túi đầu nhìn nàng cười nói, Tiểu Nguyệt nói đúng, nàng Uyển Thị đều lấy chúng ta đương một thương xử, đương nhiên đến còn trở về, bất quá ở còn trở về phía trước, còn có một việc phải làm. Dừng một chút, nàng chiều Tôn Mụ Mụ điểm một chút tinh xảo cảm. Tôn Mụ Mụ lập tức từ trên người móc ra một chồng chỉnh tề ấn hồng dấu tay giấy, đôi tay đưa cho Hạ phu nhân. Hạ phu nhân cầm này được giấy, mày liêu quét một vòng đứng nô buộc, thanh âm không lớn, lại mang theo một cổ nói không nên lời hắn ý, từ hôm nay trở đi, các người bán mình khế liền giao cho hàng cô nương trong tay, về sau là đánh là khiển là bán, toàn từ nàng làm chủ. Dứt lời, đem này điệp giấy ấn tới rồi Hàn Nguyệt Ảnh trong tay, ôn hòa mà nói, này đó nô buộc, về sau phàm là có người dùng đến không thích, cấp Tôn Mụ Mụ nói một tiếng, kêu mẹ mỉn tới lánh đi đó là. Xuân Đào cùng Đông Mai hai người sợ tới mức hai cổ run run, bùng một tiếng quỳ trên mặt đất, lớn tiếng nói, nô tỳ sai rồi, thỉnh hàn cô nương trách phạt. Phu nhân này rõ ràng là lấy các nàng giết gà dọa khỉ, cấp hàn cô nương lập uy, nhưng ai kêu các nàng hai đánh vào một thương khẩu lên rồi. Hàn Nguyệt Ảnh quay đầu nhìn phía Hạ phu nhân, Hạ phu nhân không lên tiếng, chỉ là mặt mang mỉm cười, dùng cổ vũ ánh mắt nhìn nàng. Hàn Nguyệt Ảnh hít sâu một hơi, chỉ vào bên ngoài sân nói, vậy phạt hai người các ngươi quét một tháng sân. Ngày mùa đông, quét một tháng sân chính là việc nặng nhọc, nhưng tốt xấu không một lời không hợp đem các nàng bán đi. Xuân Đào cùng Đông Mai cười khổ một chút, hai người đồng thời hẳn là. Hạ phu nhân vừa lòng mà nhìn một màn này, dắt Hàn Nguyệt Ảnh tay nói, đi thôi, thì mang ngươi đi đem áo lông cừu còn cấp Phương Phương. Chương 9. Nói là còn áo lông cừu, nhưng Hạ phu nhân lại không mang kia kiện hồng hồ ly ra làm áo lông cừu, mà là làm Tôn Mụ Mụ cầm một trương chân châu sắc trồn nước ra, lông trồn tố có cửu trung chi vương mỹ dự, trong đó lấy trồn tía ra nhất quý báu. Nữ sinh tất lên mạng trạm. Này trương trồn nước ra tuy so ra kém trồn tía ra quý báu, nhưng lại xa thắng Hạ Phương Phương kia kiện màu đỏ rực hồ ly ra. Hàn Nguyệt Ảnh không biết nhìn hàng, nhưng Nguyễn Thị liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, kinh ngạc nhìn Tôn Ma Ma phủng ở trong tay chân châu sắc trồn nước ra, vẻ mặt khó hiểu, đại tẩu hôm nay cố ý cầm như thế xinh đẹp một kiện trồn nước ra lại đây, là chuẩn bị làm La Mụ Mụ cấp Tiểu Nguyệt làm áo lông cừu sao? Đại tẩu đối Tiểu Nguyệt cũng thật hảo. La Mụ Mụ là Uyển Thị của hồi môn, cũng là nàng bà vú, có một tay cực hảo thêu nghệ. Kỳ thật nàng là cố ý như thế hỏi, ai không biết Hạ phu nhân đã dòng trống khua chiêng mà cấp Hàn Nguyệt Ảnh làm vài kiện áo lông cừu, cũng không nghĩ, sang năm nàng rất có thể liền trường vóc, không bao giờ có thể xuyên, còn không phải lãng phí. Cũng chỉ có cái này không đương ra không biết tuổi gạo quý đại tẩu ra tay như thế hào phóng, nhưng lại không phải đối người trong nhà, mà là đối một cái cha mẹ song vong dã nha đầu. Quang ngẫm lại, nàng trong lòng liền không thoải mái. Hạ phu nhân không để ý tới nàng hơi toan miệng lưỡi, cười khanh khách mà quét nhà ở một vòng, hỏi, như thế nào không thấy Thanh Hoàng bọn họ mấy cái hải tử. Vừa vặn Tôn Mụ Mụ hôm nay làm chút hoa mai tô, ta mang theo chút tới cấp bọn họ nếm thử. Tuy rằng không phân ra, nhưng mấy phòng chị em dâu chi gian quan hệ cũng không phải như vậy hòa thuận, cho nên ngày thường trừ bỏ đi lão phu nhân nơi đó thỉnh an, ngày thường đại gia đi lại cũng không phải thực thường xuyên, chẳng sợ liền ở tại cùng cái trong phủ. Hạ phu nhân thân thể không được tốt, càng là rất ít đi hai cái đệ muội trong viện xuyến môn. Bất quá nàng cái này đại bá mâu ôn nhu mỹ lệ, nói chuyện khinh thanh tế ngữ, ra tay lại hào phóng, nhưng thật ra rất được bọn nhỏ yêu thích, mỗi lần vừa xuất hiện, mấy cái hài tử đều thích hướng bên người nàng thấu. Nàng này phúc hòa hòa khí khí còn mang theo lễ vật tới cửa, chút nào không giống tạp bãi bộ dáng, Uyển thị yên lòng, chiêu nha hoàn đi đem cô nương cùng hai vị công tử gọi ra tới. Hạ tứ gia so phía trước mấy cái huynh đệ nhỏ mười mấy tuổi, cho nên hải tử tuổi đều không lớn. Không bao lâu, Hàn Nguyệt Ảnh liền thấy nha hoàn lãnh Hạ Phương Phương cùng hai cái so nàng tiểu nhân nam hài đi đến, tuổi hơi lớn hơn một chút cái kia nam hài, béo đô đô, mang đỉnh đầu mũ đầu hổ, mới vừa tiến vào liền giải khai vú em tay, hướng Uyển thị trên người đánh tới, nương. Uyển thị tươi cười đầy mặt mà móc ra khăn tay xoa xoa hắn trên trán bởi vì cấp tốc chạy vội toát ra mồ hôi, trách cứ một câu, ngươi đứa nhỏ này, ngày mùa đông, đừng chạy loạn, ra hãn, quay đầu lại thổi phong, được phong hẳn có ngươi nếm mùi đau khổ. Hạ Thanh Hồng bị nàng nói được không kiên nhẫn, hai cái đùi đi xuống vừa trượt, bay nhanh mà lẻn đến Hạ Phu Nhân trước mặt, ôm Hạ Phu Nhân cánh tay, đại bá mẫu, ngươi tới xem ta. Hạ Phu Nhân ân đoán phân minh, sẽ không đem đại nhân bất hòa giận cho đánh mèo đến hải tử trên người, tươi cười đầy mặt mà nói, ân, đại bá mẫu tưởng ngươi cái này tiểu ra hỏa, tôn mụ mụ làm hoa mai tô, các ngươi tỉ đệ ba cái mau tới đây nếm thử. Tôn mụ mụ lập tức đem lô hàng ở ba cái túi giấy trung hoa mai tô phân biệt đưa cho ba cái hải tử. Hạ Thanh Hồng cùng lại tiểu một ít Hạ Thanh Dương vô cùng cao hứng tiếp nhận, chỉ có Hạ Phương Phương vẻ mặt thấp thỏm bất an. Nàng trộm xem xét liếc mắt một cái Hạ Phu Nhân ôn nhu mặt mày, trong lòng rất là không đế. Nàng chân trước mới ở giới nghệ thuật mắng Hàn Nguyệt Ảnh, Hạ Phu Nhân sau lưng liền tới đây xuyến môn, rất khó nói này giữa hai bên không có cái gì liên hệ. Nếu là nàng ở mẹ cả trước mặt cáo chính mình một trạng, quay đầu lại cha khẳng định sẽ sinh nàng cùng di nương khí. Các bọn nhỏ phân tiểu điểm tâm, Hạ Phu Nhân rốt cuộc đem đề tài thiết nhập nàng hôm nay lại đây mục đích, nhưng lại cùng Hạ Phương Phương tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau, nàng kinh ngạc mà ngẩng đầu, ngơ ngác mà nhìn Hạ Phu Nhân lúc đóng lúc mở môi. Tứ đệ muội, nghe nói mấy ngày trước đây Phương Phương ném một kiện áo lông cừu, còn trộm trốn tránh khóc nhẹ, ngươi biết ta người này, nhất không thể gặp tiểu cô nương khóc. Phương Phương đừng khổ sở, mau tới đây, đại bá mẫu đổ ngươi một kiện. Hạ Phu Nhân ôn nhu mà cười chiều Hạ Phương Phương vẫy vây tay. Hạ Phương Phương trộm ký liếc mắt một cái mẹ cả đột nhiên kéo xuống tới sát mặt, chậm gì gì mà đi qua đi, nhỏ giọng mà kêu, đại bá mẫu. Hạ Phu Nhân tựa hồ không nhận thấy được nàng bất an, nhẹ nhàng nâng khởi tay, thế nàng đem trên má rũ xuống tới một lọn tóc loát đến như sau, sau đó tiếp nhận tôn mụ mụ truyền đạt chân châu sắc trồn nước ra, phóng tới Hạ Phương Phương trong tay, ôn nhu mà cười nói, nhà chúng ta Phương Phương là cái đại cô nương, về sau cũng không thể tùy tiện khóc nhẹ. Nghe nói ngươi thích nhất màu đỏ. Đáng tiếc đại bá mâu trong tay không có màu đỏ, bất quá nhà chúng ta Phương Phương lớn lên như thế bạch bạch nộn nộn, xuyên cái gì đều đẹp, này chân châu sắc mặc ở trên người của ngươi, về sau đi theo mẫu thân ngươi đi ra ngoài, mọi người đều nói nơi nào tới tuyết hoa. Đệ muội, ngươi nói có phải hay không? Huyền thị móng tay đều mau moi tiến thịt, nhưng ngại với Hạ Phu Nhân là hảo tâm cho nàng trên danh nghĩa nữ nhi tặng lễ vật, nàng còn phải gương mặt tươi cười đón chào, đại tẩu thật là quá khách khí, như thế quý trọng lông trồn. Nơi nào là các nàng này đó tiểu cô nương có thể ép tới trụ, đại tẩu vẫn là thu hồi đi thôi. Hạ Phu Nhân chỉ phía sau Hàn Nguyệt Ảnh, cười tủm tỉm mà nói, tứ đệ muội quá khách khí, trốn nước ra mà thôi, lại không phải cái gì đỉnh đỉnh quý trọng ngoạn ý nhi, nha đầu này năm nay đều làm tam thân, ngươi lại chối từ, không hiểu rõ người thấy, còn cảm thấy ta này đại tẩu quá keo kiệt. Nàng lời nói đều nói đến này phân thượng, Huyền thị chỉ phải cố nén khí tiếp được, ngượng ngùng mà nói, đại tẩu đối Phương Phương thật đúng là hảo. Phương Phương, còn không mau cảm ơn ngươi đại bá mẫu. Hạ Phương Phương lo sợ bất an mà tiếp nhận trồn nước ra, nước mắt nhi ở trong con ngươi đảo quanh, mơ hồ không rõ mà nói một tiếng, cảm ơn đại bá nương. Hảo hai tử, một kiện quần áo mà thôi, xem đem ngươi cảm động đến, nhà chúng ta Phương Phương thật là cái nước mắt làm nhân nhi, mau đừng khóc, lại khóc mắt xương thành hạch đảo, liền khó coi. Hạ Phu Nhân phảng phất không biết nàng cùng Hàn Nguyệt Ảnh ăn tết, từ ái mà cười nói, còn từ tay háo túi móc ra khăn tay xoa xoa nàng khỏe mắt. Hạ Phương Phương nước mắt lưu đến càng hung, Uyển thị xem đến chán ghét, này chiêm thị giống trống khua chiêng mà phủng một trương trồn nước ra đến nàng trong viện, chờ lát nữa tay không mà về, việc này chắc chắn bị cái kia kiến thức hạn hẹp lại cùng nàng không đối phó Khương thị biết được, còn không biết bị nàng truyền thành bộ răng gì. Nghĩ đến đây, Uyển thị liền phiền lòng, nàng cái gì chỗ tốt cũng chưa được đến, phản chọc một thân canh. Nhưng biết rõ Hạ Phu Nhân hôm nay là tới đánh nàng mặt, nàng cũng không thể xé rách mặt. Bởi vì Hạ Phu Nhân là đánh cấp vãn bối tặng lễ vật cơ hiệu, nàng nếu sẽ rách mặt, đảo thành nàng không phải. Huyền thị trong lòng liền cùng ăn rồi bỏ giống nhau, trên mặt lại không thể không bưng gương mặt tươi cười, đa tạ đại tẩu, vừa vặn, ta hôm kia được một khối màu hồng phân gấm tứ xuyên, chính thích hợp các nàng này đó mười mấy tuổi nộn đến giống đóa hoa nhi tiểu cô nương, cấp tiểu nguyệt làm thân xuân sam. Nàng này tiểu thân thể nào dùng đến như thế đại miếng vải a? Hạ phu nhân so đo Hàn Nguyệt ảnh cái đầu, cực kỳ tự nhiên mà nói, này bố còn có thừa, chờ lát nữa ta làm tôn mụ mụ tài thành tăng khối, cấp mây đỏ, uyển uyển, một người đưa một khối, liền nói là các nàng tam thẩm thẩm trước tiên đưa tân niên lễ vật, năm sau làm này ba cái nha đầu ăn mặc giống nhau như lúc tới cấp các nàng tứ thẩm thẩm mừng thọ. Huyền thị sinh nhật vừa vặn ở đầu xuân, thời tiết chuyển ấm sau. Nay đại tẩu, cầm chính mình đồ vật tạo ân tình nhưng thật ra làm được rất lưu, bất đắc dĩ, nói ra đi nói bắt đi ra ngoài thủy, nàng cũng không thể thu hồi, huyền thị chỉ phải bóp mũi nhận, vẫn là đại tẩu nghĩ đến chú nói. Nhìn nàng mu bàn tay gân xanh bạo khiêu, sắc mặt cũng ẩn ẩn có chút banh không được dấu hiệu, hạ phu nhân chuyển biến tốt liền thu, cười tủm tỉm mà đứng lên, kéo qua Hàn Nguyệt ảnh tay, thời điểm không còn sớm, tứ đệ muội, ta liền không quấy rầy ngươi. Có rảnh đến ta trong viện ngồi ngồi, chúng ta chị em dâu hồi lâu không hảo hảo tụ tụ. Huyền thị cường chống cười đem hai người cấp tặng đi ra ngoài, đám người vừa đi, nàng mặt lập tức kéo xuống dưới. Hạ Phương Phương nhút nhát sợ sệt mà liếc nàng liếc mắt một cái, nhưng Huyền thị lại chỉ là nhẹ nhàng mà từ lỗ mũi trung hừ một tiếng, khinh thường mà liếc nàng liếc mắt một cái, kiến thức hạn hẹp đổ vỡ, mất mặt. Nói được Hạ Phương Phương mặt đỏ lên, nhấp khẩn cái miệng nhỏ, đầu đều mau rũ đến mà lên rồi. Qua hồi lâu, nàng đống nhiên đứng lên, cất bước xông ra ngoài, nàng bên người nha hoàn cây cửu lý hương thấy, vội vàng mà hô một tiếng, tam cô nương, ngươi đi đâu nhi? Thấy nàng không trả lời, cây cửu lý hương vội đuổi theo. Hạ phu nhân mới vừa sẽ rắc viên mới ngồi xuống, liền nước trà cũng chưa tới kịp uống một ngụm, liền nghe tôn mụ mụ nói, Hạ Phương Phương ở bên ngoài cầu kiến. Nàng như thế nào tới? Hạ phu nhân tuy nói không trách cứ nàng một câu, nhưng rốt cuộc trướng mắt nàng một cái cô nương ra, miệng như vậy ác độc. Chỉ là nàng vừa rồi mới sắm vai một hồi hòa ái bám mẫu, lúc này cũng không hảo đem người cấp cự chi ngoài cửa, khẽ thở dài, hạ phu nhân chống cái chắn nói, làm nàng vào đi. Tôn mụ mụ gật đầu, tay chân nhẹ nhàng mà đi ra ngoài, đem Hạ Phương Phương lánh tiến vào. Hạ Phương Phương hoảng loạn mà đi đến, vung xuống đầu, hổ thẹn mà nói, đại bám mẫu, thực xin lỗi, ta hôm nay không nên như vậy nói Hàn tỷ tỷ. Đại bám mẫu càng ôn nhu, càng khoan hồng độ lượng, nàng càng cảm thấy hổ thẹn. Nhìn nàng vung xuống đầu, nước mắt nhi ở hốc mắt trung đảo quanh bộ dáng, hạ phu nhân ở trong lòng thở dài khẩu khí. Nàng tuy mặc kệ sự, nhưng đối trong phủ sự tình cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, Phương Phương cũng không phải thiên tính ác độc, lòng dạ hẹp hòi, thuần túy là bị vô chi di nương cùng cố ý phóng túng mẹ cả cấp mang ai. Liền lấy hôm nay việc này tới nói, nếu là phụ trách nhiệm mẹ cả, chắc chắn hảo hảo dạy dỗ khiển trách nữ nhi một phen, làm nàng coi đây là giới, chớ nên tái phạm. Nếu không mặc cho Phương Phương như vậy tiếp tục không lựa lời, về sau đi ra ngoài còn không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người, chờ gả cho người, cũng sẽ chọc nhà chồng chán ghét. Rốt cuộc còn chỉ là cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, không có trưởng bối dẫn đường, hơi không chú ý muốn đi đường vòng. Hạ phu nhân tâm sinh thương hại, cố ý đề điểm nàng, Phương Phương, cô nương ra không cần tham gia khoa cử, nhưng trong nhà vẫn cho các ngươi thỉnh tiên sinh, cho các ngươi đọc sách biết chữ, ngươi có biết đây là vì sao? Phương Phương cắn khẩn môi dưới, nhút nhát sợ sệt mà lắc lắc đầu. Hạ phu nhân chậm rãi nói, ta tổ phụ từng nói qua, chúng ta đọc sách, chỉ vì một chuyện, hiểu lý lẽ tu đức, biết lễ thủ tín, làm một cái đoan chính quân tử, này đối nữ tử càng là như thế. Hạ Phương Phương nghe được cái biết cái không, cắn môi dưới, mắt trông mong mà nhìn nàng. Hạ phu nhân lại không nghĩ nhiều lời nữa, ôn hòa mà cười cười, trở về đi, bằng không chờ lát nữa mẫu thân ngươi muốn sốt ruột. Hạ Phương Phương nhấp chặt môi, nhẹ nhàng gật gật đầu, mất mát mà đi rồi. Nàng đi rồi, hạ phu nhân thật dài mà thở dài. Vẫy tay kêu Hàn Nguyệt ảnh lại đây, ta hôm nay vẫn chưa trừng phạt Phương Phương, ngươi trong lòng có không bất bình. Hàn Nguyệt ảnh nhìn Hạ Phương Phương thất hồn lạc phách bóng dáng, lắc lắc đầu, không có, thím đã giáo dục nàng. Thật là cái hảo hài tử. Hạ phu nhân vui mừng mà sờ sờ nàng tóc, cố ý dạy dỗ nàng, việc này nói đến cùng là ngươi tứ thẩm thẩm khởi đầu, oan có đầu nợ có chủ, chỉ có tìm nàng mới có thể từ nguồn tội ngăn chặn về sau lần thứ hai phát sinh như vậy sự. Đến nỗi Phương Phương, trải qua hôm nay việc nàng về sau sẽ không lại làm khó dễ ngươi, ta một cái đại nhân lại cùng nàng so đo, phản kém cỏi. Hàn Nguyệt ảnh cái hiểu cái không gật gật đầu. Hạ phu nhân nhìn nàng nỗ lực tiêu hóa chính mình lời nói bộ dáng, rất là vui mừng, nắm lấy nàng vai, nghiêm túc mà nói, Tiểu Nguyệt, nhớ kỹ, vô luận cái gì thời điểm đều không cần bị phẫn nộ thù hận vân vân tự che mắt mắt, trước sau phải nhớ kỹ mục đích của chính mình, như vậy sẽ thiếu đi rất nhiều đường vòng. Ân. Hàn Nguyệt ảnh ngoan ngoãn gật đầu. Nàng biết hạ phu nhân sẽ không hại nàng. Nay một cọc sự chấm dứt, bất quá khiến cho việc này căn nguyên còn không có giải quyết. Hạ phu nhân đứng lên, đối Hàn Nguyệt Ảnh nói, giới nghệ thuật chủ yếu học tập cầm kỳ thư họa cùng với nữ hồng, đi thôi, đi thư phòng làm thím nhìn xem ngươi mặt khác bốn dạng học được như thế nào. Nghe vậy, Hàn Nguyệt Ảnh khuôn mặt nhỏ nháy mắt nhăn thành bánh bao da, nàng đều sẽ không a. Chương 10. Cầm tất nhiên là không đề cập tới, thư, đến ích với kinh người trí nhớ, Hàn Nguyệt Ảnh sẽ bối rất nhiều, thoạt nhìn còn giống như vậy một chuyện, nhưng nàng một chút bút liền lòi, cầm bút thủ thế không đúng, tự viết đến con cong uốn uốn, cùng con run bỏ quá giống nhau, đoan chính đều làm không được, càng miễn bản khí khái. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Đến nỗi họa, càng là khó coi, nàng nhắc tới bút cũng không biết từ đâu xuống tay, chơi cờ cũng giống nhau, liền bạch tử hắc tử sắp đặt vị trí đều không rõ ràng lắm. Nữ hồng càng là liền xe chỉ luồn kim đều không biết, nhìn lên chính là chưa bao giờ động quá châm. Trước bốn dạng đều là phú quý nhân gia tiêu khiển ngoạn ý nhi, Hàn sư huynh mang theo tiểu nguyệt nơi nơi phiêu bạc, sẽ không đúng là bình thường, chỉ là này cuối cùng hạng nhất. Hạ phu nhân có chút phát sầu, vậy các ngươi cha con hai ngày thường quần áo là ai tu bổ may vá? Hàn Nguyệt Ảnh chớp chớp thật dài lông mi, rất là hổ thẹn mà nói, trước kia là ở tiệm quần áo mua, sau lại cha cứu tang ẩu đi theo chúng ta, liền từ nàng làm. Nay dưỡng cái cô nương, vẫn là không thể không có mẫu thân. Hạ phu nhân ở trong lòng thở dài khẩu khí, nhưng thật ra không có trách móc nặng nề nàng, lời nói thấm thía mà nói, tiểu nguyệt, ở rất nhiều người xem ra, cầm kỳ thư họa đối nữ tử mà nói bất quá là tiêu khiển bác Mỹ danh ngoạn ý nhi. Nhưng bá mẫu không cho là như vậy, học giỏi tri thức có thể làm người minh lý lẽ biện thị phi, nung đúc tình cảm, bồi dưỡng nữ tử trình tĩnh thục nghi, ngươi về sau cần phải đi theo tiên sinh hảo hảo học tập. Đến nội nữ hồng, nhà chúng ta tiểu nguyệt năm sau cũng là cái đại cô nương, tổng không thể về sau thành thân, phu quân áo lót đều còn muốn người khác tới thế ngươi làm đi. Những lời này chưa bao giờ có người cùng Hàn Nguyệt Ảnh giảng quá, nàng cũng không phải cái không biết tốt xấu cô nương, hạ phu nhân hôm nay bình lui tả hữu, đơn độc cùng nàng nói lời này, hoàn toàn là vì nàng hảo. Nàng cố lấy bánh bao mặt, nặng nề mà gật gật đầu, ân, thím yên tâm, ta nhất định hảo hảo học tập. Ân, chúng ta lại không cần đi khảo trạng nguyên. Ngươi không cần có áp lực quá lớn. Hạ phu nhân ôn nhu mà an ủi nàng. Ngày thứ hai hạ phu nhân lại bị thượng hậu lễ, tự mình đem Hàn Nguyệt Ảnh lánh đến giới nghệ thuật, bái kiến năm vị nữ tiên sinh, hướng các nàng nói sáng tỏ Hàn Nguyệt Ảnh tình huống. Nàng thái độ thanh khẩn, cách nói năng bất phàm, dung nhan hào phóng, thực mau liền giành được vài vị nữ tiên sinh hảo cảm, đặc biệt là dạy học vị kia nữ tiên sinh, biết được hạ phu nhân mãi đương thời đại nho chiêm thiên cực cháu gái, trong mắt càng là tia sáng kỳ dị liên tục. Hận không thể lôi kéo hạ phu nhân nói cái ba ngày ba đêm, biểu đạt nàng đối chiêm lão tiên sinh sùng kính chi tình. Hạ phu nhân tự mình ra mặt, đưa Hàn Nguyệt Ảnh đi học, làm đại gia minh bạch hạ gia đại phòng thái độ, những cái đó ngầm di động tâm tư cùng coi khinh ánh mắt đều thu liêm lên. Hàn Nguyệt Ảnh hảo hảo mà qua một đoạn bình tĩnh sinh hoạt, mỗi ngày buổi sáng đi giới nghệ thuật học tập, buổi chiều trở về bồi hạ phu nhân trò chuyện, nhật tử bình tĩnh lại an bình. Chỉ là loại này bình tĩnh thực mau liền bị bắt đầu mùa đông tới nay trận đầu đại tuyết cấp đánh vỡ. Đại tuyết bay lả tả mà liền hạ 3 ngày, thật dày không qua đầu gối, toàn bộ kinh thành đều bị khóa lại này băng thiên tuyết địa, gió bắc gào thét, nhiệt độ không khí sầu hàng, song lăng thượng nơi nơi kết băng, đông lạnh đến người run bần bật. Mấy ngày gần đây, trong kinh thành không ít súc vật bị đông chết, cũng có cá biệt thân thể ốm yếu, nhà chỉ có 4 bức tường, khuyết thiếu sưởi ấm chi vật ba cánh đã chết này trương đại tuyết trung. Gia đình giàu có than hỏa cùng đông bị, áo đông sưởi ấm, nhưng thật ra không ngại. Chỉ là hạ phu nhân thân thể quá yếu, thổi một chút phong, ngày thứ hai liền ngã bệnh, đầu tiên là phát sốt, thiêu lui ra phía sau lại ho khan không ngừng, ngay sau đó đau nửa đầu cũng đi theo phạm vào, liền thái y y đều tới mấy tranh, khai vài phó dược, đều không thấy rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Nhìn hạ phu nhân mỗi ngày gầy ốm đi xuống, Hàn Nguyệt Ảnh trong lòng khó chịu cực kỳ. Một ngày này, từ giác viên sau khi trở về, nàng chống cằm ghé vào trên bàn, khuôn mặt nhỏ khổ ba ba mà nhăn ở cùng nhau. Tang Ẩu cầm kim chỉ đi tới, ngồi vào nàng bên cạnh, quan tâm hỏi, phu nhân bệnh tình còn không có chuyển biến tốt đẹp. Hàn Nguyệt Ảnh hề vài hiệu siêu địa điểm một chút đầu nhỏ, thím đau nửa đầu phạm vào, đau đến buổi tối đều ngủ không được, mỗi ngày cũng chưa tinh thần. Thái y không phải tới xem qua sao, cũng không biện pháp. Tang Ẩu đem 5 màu sợi tơ đem ra, một bên bãi một bên hỏi. Hàn Nguyệt Ảnh chán nản nói, không có, nghe hạ thúc thúc ý tứ. Thím này đau nửa đầu tựa hồ là bệnh cũ, vẫn luôn không có biện pháp trị tận gốc. Chỉ cần thím vừa được phong hàn, đau nửa đầu cũng sẽ đi theo phạm, mỗi lần đều phải đau thượng hơn phân nửa tháng mới có thể hảo. Tang Ẩu nghe xong, trên mặt khô vàng nếp nhăn tễ làm một đoàn, thở dài nói, các nhân đều có trời phù hộ, hạ phu nhân chính là cái người tốt, ông trời sẽ phù hộ. Tiểu Nguyệt ngươi nếu là không yên tâm, chờ thêm 2 ngày, trên đường tuyết hoa đến không sai biệt lắm, đi trong miếu cấp hạ phu nhân cầu phúc đi. Hàn Nguyệt Ảnh rầu miệng, nếu là Bồ Tát thật có thể hiển linh, mỗi ngày như vậy nhiều người hướng nàng kỳ nguyện cầu phúc, nàng vội lại đây sao? Ai, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào có thể bất kính Bồ Tát? Tang Hầu khẩn trương mà ngẩng đầu nhìn không trung liếc mắt một cái, gian dạy Hàn Nguyệt Ảnh 2 câu, sau đó chắp tay trước ngực, cử ở ngực, lầm bầm lầu bầu, Bồ Tát, Tiểu Nguyệt nàng tiểu hài tử, không hiểu chuyện, không lựa lời, ngươi nhất định phải tha thứ nàng. Cầu ngươi không bằng cầu mình. Hàn Nguyệt Ảnh nghe được không thú vị, chậm gì gì mà đứng lên, đi ra nội thất, chiều bên cạnh hầu hạ Hạ Lan vẫy vây tay. Hạ Lan bị nàng thần thần bí bí bộ dáng sở cảm nhiễm, thật cẩn thận mà đi tới, rõ ràng hành lang hạ chỉ có bọn họ 2 người, nàng cũng đệ nặng giọng nói, nhỏ giọng hỏi, cô nương, ngươi có chuyện gì muốn phân phó nô tỳ? Hàn Nguyệt Ảnh ngẩng đầu nhìn thoáng qua sương mù mênh mông sắc trời, hỏi, kinh thành lớn nhất thư xã là nào một nhà? Bởi vì trong nhà vài vị công tử đều là người đọc sách, liên quan Hạ Lan cũng biết một ít, nàng nghĩ nghĩ nói, hẳn là Hưng Thịnh thư xã, ly trong phủ không xa, liền ở 2 con phố ngoại, đại công tử có đôi khi đều sẽ đi chỗ đó mượn thư. Hàn Nguyệt Ảnh gật đầu, vậy ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta đi Hưng Thịnh thư xã. Kia muốn thông chi phu nhân một tiếng sao? Hạ Lan ngẩng đầu nhìn Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái thấp thỏm bất an hỏi. Hàn Nguyệt Ảnh cười nhạt gật đầu, thím hẳn là ở ngủ trưa, làm Xuân Đào đi thông báo Tôn Mụ Mụ một tiếng. Là. Hạ Lan không người lui ra. Không đến 15 phút, Hạ Lan liền chuẩn bị hảo hết thảy. Hàn Nguyệt Ảnh phủ thêm hạ phu nhân cố ý cho nàng làm kia kiện màu trắng trồn trắng da áo lông cừu, bọc đến giống cái nắm, vội vàng mà ra cửa. Trong nhà xe ngựa đem các nàng đưa đến Hưng Thịnh thư xã, bởi vì không biết sẽ ở thư xã ngốc bao lâu, Hàn Nguyệt Ảnh liền kêu Sa Phu đi về trước, chờ lát nữa các nàng chính mình trở về, dù sao cũng chỉ cách 2 con phố. Hưng Thịnh thư xã chiếm địa 2-3 mẫu, là một tòa 2 tầng tiểu lâu. Vừa bước vào đi liền nghe đến một cổ nồng đậm mặc mùi hương. Hàn Nguyệt Ảnh phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy trừ bỏ cửa quầy cùng tính cả lầu 2 một thang, còn lại địa phương đều bị từng tòa cổ đàn sắc kệ sách sở vây quanh, top 5 top 3 người đọc sách đứng ở kệ sách trước, chọn lựa lật xem, trong đó không thiếu nữ tử. Quốc khánh dân phong mở ra, nam nữ đại phòng không nghiêm, cho nên Hàn Nguyệt Ảnh như thế cái tiểu cô nương tiến vào, trừ bỏ trưởng quầy nhiều nhìn nàng liếc mắt một cái, những người khác liền đầu cũng không nâng. Tiểu cô nương là tưởng mua thư vẫn là tưởng bán thư? Trường quay nhìn Hàn Nguyệt Ảnh, cười khanh khách hỏi. Hàn Nguyệt Ảnh ngẩng đầu nhìn lướt qua vọng không đến cuối kệ sách, cong lên trăng non trạng lông mày, lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Bà bá, có ý gì thư sao? Ta muốn nhìn một chút. Ý gì thư? Tiểu cô nương muốn tìm ý gì thư? Trường quay kinh ngạc liếc nàng liếc mắt một cái, không có hỏi nhiều, nâng lên ngón tay thang lầu nói, ở trên lầu phía tây đếm ngược cái thứ 2 trên kệ sách, kia một loạt đều là. Hạnh Lâm thế gia đều là đời đời tương truyền, mặt khác người đọc sách, trừ phi có trí từ y y giả, nếu không hiếm khi có mua y y thư, cho nên y y thư ở bọn họ thư trong xã cũng là ít được lưu ý, bày biện vị trí cũng thực hẻo lánh. Hàn Nguyệt Ảnh cảm tạ trưởng quầy, bò lên trên lầu 2, dựa theo trưởng quầy chỉ điểm, quả nhiên tìm được rồi đặt y y thư địa phương. Hưng Thịnh thư xã không hổ là kinh thành lớn nhất thư xã, liền y y thư loại này tương đối ít được lưu ý, nhu cầu rất nhỏ thư tịch đều bày tràn đầy một trường bài. Hạ Lan chớp chớp mắt, rất là khó hiểu, bất quá nàng ghi nhớ chính mình thân phận, không có hỏi nhiều, chỉ nói, cô nương, ngươi muốn tìm nào một quyển, nô tỳ cùng ngươi cùng nhau tìm. Ta cũng không biết. Hàn Nguyệt Ảnh ngẩng đầu nhìn lên sách vở, nhẹ nhàng nói. Hạ Lan kinh ngạc mà nhìn nàng, kia chúng ta như thế nào tìm. Hàn Nguyệt Ảnh khuôn mặt nhỏ thượng hiện lên một mặt mê mang, có chút không xác định mà nói, từng cái tìm đi. Hạ Lan sắc mặt thay đổi lại biến, nơi này ít nói cũng có mấy trăm hơn 1000 buồn y y thư. Một quyển tìm, này đến tìm được ngày tháng năm nào a? Nhưng bên cạnh Hàn Nguyệt Ảnh đã khom lưng từ nhất phía dưới trên giá chịu, ra một quyển y y thư, bay nhanh mà phi lên. Nàng buông xuống đầu, chuyên chú mà nhìn chằm chằm sách vở, tinh tế ngón tay, một tờ, bay nhanh mà phiên động, ở Hạ Lan ngây người công phu, nàng đã muốn xem xong rồi non nửa sách. Hạ Lan bị nàng nghiêm túc bộ dáng sở cảm nhiễm, đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng, trong khoảng thời gian ngắn. Này phiến trong một góc chỉ còn lại có trang giấy phiên động thanh âm. Nay vừa đứng chính là hơn một canh giờ, Hạ Lan thấy lại là bội phục, lại là đau lòng, nhìn nàng ngón tay đều đông lạnh đến hồng thông thông, vội nói, cô nương, nô tỳ đi xuống cho ngươi đoan ly trà nóng đi lên ấm áp thân thể. Ân. Hàn Nguyệt Ảnh đầu cũng không nâng, chỉ là yên lặng mà lên tiếng. Một lát sau, nàng xem xong rồi trong tay này buồn, khép lại thư, hướng bên cạnh rối ra, Hạ Lan, thay ta đem thư. Lời vừa ra khỏi miệng. Nàng mới nhớ lại Hạ Lan đi xuống cho nàng đoan trà nóng đi. Hàn Nguyệt Ảnh xoa nhẹ một chút đau nhức cánh tay, ngẩng đầu nhìn so nàng cao một mảng lớn cái giá, có chút phạm sầu, nàng vóc dáng quá lùn, với không tới mặt trên thư, liền không có biện pháp đem trong tay này buồn thả lại đi, lại gỡ xuống mặt khác một quyển. Nếu là từ phía dưới tùy tiện lấy một quyển, nhiễu loạn thứ tự, mặt sau khó tránh khỏi sẽ có sơ hở, vạn nhất không cẩn thận lậu hạ mấu chốt nhất một quyển, kia mới gọi người buồn bực đâu. Đang ở nàng phát sầu khi, phía sau bỗng nhiên truyền đến một đạo thuần hậu dễ nghe thanh âm, ta giúp ngươi đi. Hàn Nguyệt Ảnh kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy cuối cùng một loạt cái giá bên không biết khi nào đứng một cái ăn mặc tuyết trắng áo dài nam tử, hắn vượt hai bước đi tới, thật lớn bóng ma che ở Hàn Nguyệt Ảnh đỉnh đầu, xử này phương thiên địa càng thêm u ám. Ở Hàn Nguyệt Ảnh ngây người kia một cái trước mắt, nam tử đã gỡ xuống một quyển khác thư đưa cho nàng, ngươi trong tay thư cho ta. Hàn Nguyệt Ảnh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cảm kích mà đệ thượng thư, cảm ơn. Việc nhỏ mà thôi. Nam tử mang cười thanh âm từ phía trên truyền đến, hắn bay nhanh mà đem thư thả lại đỉnh đầu trên giá, sau đó thối lui. Hàn Nguyệt Ảnh lúc này mới thấy rõ ràng hắn khuôn mặt, nhịn không được thất thần một hồi lâu, nếu nói Hạ Thanh Vân là kia trong rừng thanh khê, thanh triệt mát mẻ, lệnh người thấy chi tâm hỉ, thực dễ dàng sinh ra hảo cảm, kia trước mặt người thanh niên này còn lại là ngày xuân một sợi thanh phong, tại minh mị dương quang hạ phất tới, lệnh người say mê. Đây là nàng sống 13 năm, gặp qua đẹp nhất nam tử, càng khó đến chính là hắn toàn thân khí chất, giống một khối tính chất tốt nhất ôn ngọc, nho nhã, khiêm khiêm có lễ. Hàn Nguyệt Ảnh bỗng nhiên nhớ tới thư chung một câu mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Chương 11. Ở Hàn Nguyệt Ảnh đánh giá Chử Mạnh Nhiên thời điểm, Chử Mạnh Nhiên cũng ở quan sát nàng. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Kỳ thật ở Hàn Nguyệt Ảnh lại đây phía trước, hắn đã đại ở chỗ này. Khu vực này xem như thư xã nhất thiên lặng địa phương, bày biện cũng nhiều là một ít nông lâm nghiệp y học địa lý núi sông trí linh tinh ít được lưu ý thư tịch, rất ít có người tham, cho nên Hàn Nguyệt Ảnh một lại đây, hắn liền phát hiện. Mới đầu, thấy Hàn Nguyệt Ảnh ngồi xổm trên mặt đất, từ cái giá nhất phía dưới chọn một quyển y thư bắt đầu xem, mỗi một quyển đều chỉ là thoáng lật qua, xoát lau nhà, không đến 15 phút liền thay đổi một quyển, hắn là khịt mũi coi thường. Y thư vốn là tối nghĩa khó hiểu, giống nàng như thế nuốt cả quả táo, có thể nhìn ra cái gì mới là lạ. Nguyên tưởng rằng là cái nào gia đình giàu có cô nương, nhàn đến nhàm chán lại đây tới tìm việc vui, nếu không một lát liền sẽ đi, nhưng thẳng đến hơn một canh giờ sau khi đi qua, nàng còn vẫn duy trì đứng thẳng tư thế bất động, Chử Mạnh Nhiên bắt đầu hoài nghi chính mình lúc trước suy đoán. Thức mau, kế tiếp một màn hoàn toàn gợi lên hắn lòng hiếu kỳ, kia nha hoàn có lẽ là chờ đến nhàm chán, nhẹ nhàng hỏi kia tiểu cô nương vài câu, tiểu cô nương một bên phiên thư một bên thế nhưng đem lúc trước sở xem mấy quyển thư thuộc như lòng bàn tay mà báo ra tới, càng tuyệt chính là, nàng liền kia mấy sách y thư chủ yếu trị liệu loại nào bệnh tật đều rõ ràng. Chử Mạnh Nhiên kinh hãi, thu hồi coi khinh tâm tư, cân nhắc như thế nào kết giao một chút này tiểu cô nương, thức mau, cơ hội liền tới rồi. Tiểu cô nương nha hoàn xuống lầu, nàng vóc dáng quá lùn, với không tới trên kệ sách thư, bánh bao mặt tê ở một khối, trăng non trạng mắt đi xuống gục xuống, một bộ rất là buồn rầu bộ dáng. Hắn cũng nói không rõ kia một khắc là cái gì tâm lý, hai chân so đầu vóc còn nhanh một bước, đứng dậy, chủ động hỗ trợ. Hàn Nguyệt Ảnh sửng sốt một hồi lâu, lấy lại tinh thần mới ý thức được chính mình thế nhưng nhìn chằm chằm một cái xa lạ nam tử xem mắt choáng váng, khuôn mặt nhỏ bắt đầu nóng lên, buông xuống đầu, có chút hổ thẹn mà nói, đa tạ công tử hỗ trợ, tiểu nữ tử họ Hàn, không biết công tử tên húy. Hàn cô nương nói quá lời, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, tại hạ họ Chử, ở nhà đứng hàng đệ nhị. Chử Mạnh Nhiên cười đến ấm áp như xuân phong. Lệnh Hàn Nguyệt Ảnh nhịn không được lại ngây người một chút, bất quá rốt cuộc không phải đầu một hồi thấy. Có miễn dịch lực, thực mau liền phản ứng lại đây, khuất thân hành lễ, Chử nhị công tử, có lễ. Chử Mạnh Nhiên thấy nàng lóe linh động mắt to, tò mò mà nhìn chính mình, trong lòng biết cô nương này cũng là kia chờ cực kỳ ngượng ngùng cô nương, liền không nét mực, trực tiếp hỏi, Hàn cô nương, tại hạ thấy cô nương vẫn luôn tại đây xem ý hề thư, môi vốn chỉ là thoáng lật qua liền thôi, chính là gặp phiền thoái, tưởng từ thư chung tìm được đáp án. Hàn Nguyệt Ảnh thấy hắn hỏi đến bằng phẳng, thêm chi mục đích của chính mình cũng không có gì không thể thấy người. Đầu nhỏ một chút, đúng sự thật trả lời nói, ân, nhà ta chung một trưởng bối được đau nửa đầu, đầu đau muốn nứt ra, trắng đêm khó miên, ta muốn thử xem có thể hay không ở thư thượng tìm được biện pháp. Thật là cái chấp nhất lại thành thực mắt cô nương, bất quá hạnh lâm một đường, nơi nào là chỉ dựa vào xem ý thư là có thể chữa bệnh, nếu không trên đời này nào còn có lang băm cùng danh ý để chi phân. Chỉ là nhìn đến nàng hắc đến tỏa sáng trong mắt, như vậy thuần túy, như vậy nghiêm túc, rội nước lã nói rốt cuộc không nhẫn tâm nói ra. Kia Chử mỗ liền ở chỗ này mong ước Hàn cô nương sớm ngày được như ước nguyện. Lời hay Hàn Nguyệt Ảnh cũng thích nghe, nàng cong lên tiểu xảo môi, hướng Chử Mạnh Nhiên cảm kích cười, tạ công tử cắt ngôn. Nàng quay đầu đi, trong lúc vô ý quét tới rồi Chử Mạnh Nhiên trong tay kia bổn đất thuộc núi sông Chí, tò mò mà nhìn hai mắt, hay là cuối cùng một loạt đều là địa lý núi sông Chí. Chử Mạnh Nhiên dương dương quyển sách trên tay, cười nói, không sai, ta vẫn luôn hướng tới quốc khánh tráng lệ non sông, nghề hà thân bất do kỷ, không thể làm tự do tự tại lữ nhân, chỉ có thể từ thư chung một khuy núi sông Chí Mỹ. Hàn Nguyệt Ảnh nhanh như chớp trong mắt vừa chuyển, cuối cùng chỉ trên tay hắn đất thuộc núi sông Chí, thư thượng cuối cùng là vật chết, sơn xuyên con sông sẽ không nhất thành bất biến. Người trên tay kia một tờ, nói đất thuộc có một tòa rất có linh khí sơn, Phật Chỉ Sơn, kỳ thật này sơn ở 6 năm trước lần đó địa chấn trung di vì đất bằng. Trừ Mạnh Nhiên minh bạch nàng đây là quải cong nhắc nhở chính mình, thư thượng đọc tới trung giác thiện, vẫn là muốn thực địa đi xem mới có thể lãnh hội vô hạn phong cảnh. Rất thú vị một cái tiểu cô nương. Bất quá Chử Mạnh Nhiên lúc này càng để ý chính là nàng lời nói để lộ ra tơi ý tứ, ngươi đi qua đất thủ. Nay tiểu cô nương thoạt nhìn bất quá mười mấy tuổi, trên người xuyên lại là tốt nhất trồn trắng da áo lông cừu, nhìn như là gia đình giàu có cô nương, như thế nào đi mấy ngàn dặm ở ngoài đất thủ. Nhắc tới đất thủ, Hàn Nguyệt Ảnh tinh lượng trong con ngươi hiện lên một mạt tạm đạm chi sắc, ngữ khí cũng đi theo hạ xuống vài phần, địa chấn thời điểm, ta cùng với cha vừa lúc ở đất thủ, rời đi khi, vừa vặn đi ngang qua Phật Chỉ Sơn. Vừa vặn thấy biến thành một mảnh ao hồ Phật Chỉ Sơn. Núi cao biến ao hồ, tạo hóa chi mỹ, phi nhân lực có khả năng cập. Trừ Mạnh Nhiên cảm thán một phen, đối trước mắt vị tiểu cô nương này càng tò mò. 6 năm trước đất thuộc kia nơi sơn động, phát sinh ở dân cư thưa thất núi lớn trung, như thế cái tiểu cô nương như thế nào ở đằng kia. Bất quá rốt cuộc giao thiện luôn thâm, hắn cũng không hảo truy vấn, ngược lại nói lên mặt khác. Chờ Hạ Lan phủng một chén trà nóng đi lên khi, hai người đã trò chuyện với nhau thật vui. Chử Mạnh Nhiên thấy thư trung kỳ cảnh hoặc là tương đối kỳ lạ tập tục, liền sẽ hướng Hàn Nguyệt Ảnh chứng thực một phen. Hàn Nguyệt Ảnh có gặp qua hoặc là nghe nói qua, có không biết, nhưng này cũng đủ để lệnh Chử Mạnh Nhiên giật mình. Cái này tiểu cô nương kiến thức uyên bác đến làm người lau mắt mà nhìn, nếu không có tận mắt nhìn thấy, hắn đều sẽ không tin tưởng. Cảm kích Hàn Nguyệt Ảnh biết gì nói hết, hắn cũng hảo tâm đề điểm Hàn Nguyệt Ảnh, có thể bãi ở thư xã đều là tiền nhân sở, lưu truyền rộng rãi y y thư. Hay là một ít lạ ít được lưu ý chưa kinh chứng thực y y thư, hạnh lâm thế gia chung đều có chính mình gia truyền bí học cùng tàng thư. Này đó mới là chân chính thứ tốt. Hàn Nguyệt Ảnh nghe được trước mắt sáng ngời, bất quá nàng mắt trung lượng sắc thực mau lại tối sầm đi xuống, đều nói là người ta gia truyền bí học, nàng thượng chỗ nào tìm này đó y y thư. Nàng gục xuống đầu, đáng thương vô cùng bộ dáng rất giống Chử Mạnh Nhiên đã từng dưỡng quá kia chỉ nho nhỏ mèo đen, Chử Mạnh Nhiên tâm mềm nhũn, hứa hẹn buột miệng tốt ra, không cần lo lắng. Ta giúp ngươi. Hàn Nguyệt Ảnh mắt chợt lóe, bên trong tràn ngập kinh hỉ cùng bất an. Cảm ơn ngươi, kia công tử có cái gì là yêu cầu ta làm sao? Thật là cái mẫn cảm tiểu cô nương. Chử Mạnh Nhiên khỏe miệng hơi hơi cong lên, dạng da đẹp độ cùng, ánh mắt nhu hòa mà nhìn nàng. Không cần, đây là ngươi hôm nay vì ta giảng giải tạ lễ, 3 ngày sau ta đem đưa lại đây. Kia này tạ lễ không khỏi quá quý một ít. Hàn Nguyệt Ảnh biết chính mình chiếm tiện nghi, nhưng nàng xác thật không có gì có thể báo đáp đối phương. Đơn giản giả bộ hồ đồ, chỉ là mở to một đôi tinh mắt cảm kích mà nhìn đối phương. Hai người lại từng người nhìn trong chốc lát thư, thẳng đến trong nhà ánh sáng trở nên tối tăm, hai người mới không thể không rời đi thư xã. Ra cửa, một chiếc đen nhánh xe ngựa hảo xảo bất xảo mà ngừng ở cửa, Chử Mạnh Nhiên quay đầu lại nhìn hợp lại khẩn áo lông cừu Hàn Nguyệt Ảnh. Hô hô do bắc quát tới, nàng hơn phân nửa trương khuôn mặt nhỏ đều chôn ở tuyết trắng trồn trắng da lông trung, lại tiểu lại đáng thương, lệnh người nhịn không được sinh ra lòng trắc ẩn. Tuyết địa ướt hoạt, hay không yêu cầu ta làm xe ngựa đưa cô nương đoạn đường. Đa tạ công tử hảo ý, không sao, nhà ta liền ở phụ cận, vài bước liền đến. Hàn Nguyệt Ảnh uyển chuyển từ chối hắn hảo ý, gật đầu mỉm cười nhìn theo hắn rời đi. Chờ xe ngựa vừa đi, nàng xoay người, đột nhiên liền đụng vào một mặt cứng rắn rắn chắc trên ngực, sợ tới mức Hàn Nguyệt Ảnh theo bản năng mà sau này lui một bước, đang muốn xin lỗi, vừa nhấc đầu lại đối thượng Tạ Ninh Sâm đánh giá con ngươi. Hàn Nguyệt Ảnh nhấp khẩn môi, đề phòng mà nhìn chằm chằm hắn. Đông lạnh đến đỏ bừng tay nhỏ hướng trong tay háo rụt rụt. Một nhìn thấy nàng động tác, Tạ Ninh Sâm tức khắc cảm giác mông tê dần, thủ hạ ý thức mà tưởng che lại cái mông, để tránh mất mặt, hắn nỗ lực khắc chế loại này xúc động, âm u mà con ngươi nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Ảnh, khoe miệng một phiết, thật là thấp xem ngươi, tình trạng ý thiếp, khó xá khó phân. Mất công thanh vân còn rong rong dài dài, sợ hủy hoại nàng, kết quả nhân ra ở bên ngoài sớm tìm hảo nhà tiếp theo. Hắn vừa rồi xa xa mà liền thấy hai người ở xe ngựa trước lưu luyến chia tay. Đáng tiếc bởi vì cách đến khá xa, không thấy rõ kia nam tử bộ dáng, bằng không nhưng thật ra có thể giúp Thanh Vân giải quyết một cọc chuyện phiền toái. Hàn Nguyệt Ảnh vừa nghe liền biết hắn là hiểu lầm chính mình, tức khắc giận sôi máu, người này không phân xanh đỏ đèn trắng liền như thế vũ nhục người, không cho hắn hai phân nhan sắc nhìn một cái, nàng liền không họ Hàn. Tạ Ninh Sâm thấy nàng ngực kịch liệt mà phập phồng, khuôn mặt nhỏ trướng phình phình, cho rằng nàng là bị chính mình chọc thủng, hổ thẹn khó làm, từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, xoay người muốn đi. Đống nhiên một đoàn ma hồ hồ, mềm mại đổ vật bản thượng hắn eo. Tạ Ninh Sâm sửng sốt, đang muốn quay đầu lại nhìn một cái là cái gì tình huống, kết quả mặt sau liền truyền đến một trận thương tâm muốn chết tiếng khóc. Kaka, ngươi liền cùng ta về nhà đi, đừng đi Bách Hoa Lâu, nghe nói cách vách Mã Tam Thúc chính là bởi vì mỗi ngày đi Bách Hoa Lâu, nhiễm không sạch sẽ bệnh. Ngươi này hơn một tháng đều chưa từng về nhà, nương đều gấp đến độ bị bệnh. Hàn Nguyệt Ảnh giọng nói không nhỏ, dẫn tới chung quanh người qua đường cùng Hương Thịnh Thư trong xã người đọc sách đều chạy ra xem náo nhiệt. Lập tức bị như thế nhiều người vây xem chỉ trỏ trỏ, Tạ Ninh Sâm hơi có chút không thích ứng, xoay đầu, hung hăng mà trừng mắt nhìn Hàn Nguyệt Ảnh liếc mắt một cái, uy, đừng nói hiệu nói vượng, ai là ca ca ngươi. Nhưng lời nói còn chưa nói xong đã bị Hàn Nguyệt Ảnh khóc nức nở cấp đánh gãy, ca ca, ta biết ngươi trộm ra gia nhị vương bản vẽ đẹp, không dám trở về, không quan hệ, ta mang theo chút bạc, hơn nữa trang sức cùng trên người cái này áo lông cừu, hẳn là không sai biệt lắm có thể chuộc lại tới. Ngươi muốn thật sự thực thích Bách Hoa Lâu A Hương, A Hồng tỷ tỷ, quay đầu lại ta cũng nghĩ cách cho ngươi chuộc lại tới, ngươi liền buông tha ta bên người Linh Vận tỷ tỷ đi. Ai, nhiều hiểu chuyện tiểu cô nương. Tấm tắc, không nghĩ tới còn tuổi nhỏ lại là cái dâm, côn, trộm trong nhà lao nhân lâu yếm bản vẽ đẹp đi đương ngày ngày miên hoa túc liêu không đề cập tới, lại vẫn đem chủ ý đánh tới muội tử nha hoàn trên người, thật là cái bại hoại a. Chính là, loại này sắc chung quỷ đói, thật là đáng thương như thế tốt tiểu cô nương. Nghe được chung quanh hết đợt này đến đợt khác cửa trách thanh, Tạ Ninh Sâm muốn chết tâm đều có. Những người này mắt đến có bao nhiêu hạt, hắn lớn lên ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự, như thế nào cái này đen thủi lùi tiểu đoàn tử là từ cùng cái tử trong bụng mẹ ra tới. Hắn tức giận đến cái mũi đều ai, lớn tiếng giải thích vài câu, này đó xem náo nhiệt không chê sự đại gia hỏa đều giống không nghe được giống nhau. Tạ Ninh Sâm chán nản, hung hăng cắn răng một cái, dùng sức ngạnh bẻ ra Hàn Nguyệt Ảnh tay, đem nàng đẩy đến tuyết địa thượng. Hàn Nguyệt Ảnh một mông ngồi dưới đất, hai chỉ vô tội mắt to mở đại đại, nước mắt lưng tròng mà nhìn Tạ Ninh Sâm, ca ca, ngươi liền cùng ta trở về đi. Bên cạnh một cái cụ ông nhìn không được, túm phải đi Tạ Ninh Sâm, người trẻ tuổi, sắc là quát cốt cương đao, nghe lão nhân một câu khuyên, cùng ngươi muội tử trở về đi. Chính là, người trẻ tuổi, ngươi xem ngươi muội tử đối với ngươi thật tốt, như thế lành thiên còn mãn thế giới mà tìm ngươi. Bên cạnh một bác gái phụ hòa nói, sức tưởng tượng thật đúng là phong phú. Vị này đại thẩm ngươi không đi đương thuyết thư tiên sinh quả thực là lãng phí. Tạ Ninh Sâm khí cười, lộ ra một ngụm dày đặc bạch nha, đi đến Hàn Nguyệt Ảnh trước mặt, động tác trước nay chưa từng có mà ôn nhu, một phen nâng dậy nàng, "Hảo, ta liền nghe đại gia khuyên, cùng muội tử ngoan ngoan về nhà." Hàn Nguyệt Ảnh nhìn hắn đấy mắt lạnh lẽo cùng âm trầm trầm hằn răng, cầm lòng không đậu mà đánh dùng mình, nàng giống như chơi quá trớn, đem ra hỏa này cấp trọng bao. Chương 12. Vây xem đám người một tán. Tạ Ninh Sâm lập tức lộ ra giữ tợn gương mặt thật, Trương Dương ương ngạnh ánh mắt muốn cười không cười mà nhìn chằm chằm Hàn Nguyệt Ảnh, màu đỏ tươi đầu lưỡi vươn tới, liếm liếm môi, "Đi thôi, hảo muội muội." Nay vừa thấy liền không thể thiện a, Hàn Nguyệt Ảnh ra đầu tê dại, rào hoạt trong mắt quay tròn mà xoay hai vòng, vươn tay nhẹ nhàng kéo kéo Tạ Ninh Sâm tay áo, chớp một đôi vô tội con người, "Ca, nhân ra cơm trưa cũng chưa ăn, bụng hảo đói, ngươi cho ta mua cái bánh nướng được không?" Tạ Ninh Sâm mới không tin nàng chuyện ma quỷ. Ánh mắt hồ nghi mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi lại ở đánh cái gì mưu ma trước quỷ. Hàn Nguyệt Ảnh túm hắn tay háo riêu a riêu, thanh âm nũng nịu, cất cao một ít, ca, ta hảo đói, cho ta mua một cái bánh nướng sao nói được hắn hảo tưởng ngược đãi nàng giống nhau. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Thư xã mỗi ngày ra vào người đọc sách không ít, thậm chí có nơi khác mộ danh mà đến học sinh, những người này đọc khởi thư tới mất ăn mất ngủ, liền ăn cơm công phu đều không có, mua cái bánh nướng linh tinh lấp đầy bụng không thể nghi ngờ là cái thực tốt lựa chọn. Cho nên bánh nướng cửa hàng cũng không xa, liền ở thư xã đối diện mặt, đi vài bước liền đến. Dù sao rất gần, hắn đảo muốn nhìn nha đầu này tưởng chơi cái gì đa dạng, Tạ Ninh Sâm liếc Hàn Nguyệt Ảnh một cái, lượng ra hai viên lóe hàn quang hàm răng trắng, chờ. Hàn Nguyệt Ảnh gật đầu như đảo tỏi, xoa xoa tay nhỏ mong mỏi mà nhìn hắn. Tạ Ninh Sâm không nói hai lời liền đi tới bánh nướng sạp trước, muốn hai chỉ bánh nướng. Lão bản dùng trải qua xử lý làm lá sen đem hai chỉ bánh nướng bao lên đưa cho Tạ Ninh Sâm. Cười ha hả nói, công tử, tổng cộng hai cái tiền đồng. Tạ Ninh Sâm rỗi tay tới eo lưng gian tìm tòi, lại phát cái không, sắc mặt của hắn đột biến. Lão bản thấy hắn thần sắc không đúng, trên mặt tươi cười đọc lại, ánh mắt hoài nghi mà nhìn chằm chằm Tạ Ninh Sâm, gia hỏa này ăn mặc nhân mô nhân dạng, nên không phải là cái ăn không đi. Bất quá cũng khó nói, không nghe vừa rồi kia tiểu cô nương nói sao, hắn vì miên hoa túc liễu liền trong nhà đồ vật có thể dám trộm đi ra ngoài bán, phòng trừng trên người tiền bạc sớm tại kia tần lâu sở quán tiêu hết, bằng không làm sao ngoan ngoãn về nhà. Đón nhận lão bản ẩn ẩn hàm chứa khinh bỉ ánh mắt, Tạ Ninh Sâm chán nản, mặt trướng thành màu gan heo, hắn túi tiền vẫn luôn tùy thân mang theo, vừa rồi chính đại quang minh gần quá hắn thân cũng chỉ có cái kia tiểu nha đầu, khó trách một hai phải quấn lấy hắn mua cái gì bánh nướng đâu, nguyên lai là ở chỗ này chờ hắn. Lại quay đầu lại hướng thư xã cửa nhìn lên, kia quỷ nha đầu quả nhiên không thấy bóng dáng. Thức hảo, hắn đều tính toán xem ở Hạ Thanh Vân phân thượng không cùng nàng so đo kia một châm chi thủ, này tiểu nha đầu còn dám liên tiếp ở lão hổ miệng thượng rút mau, xem hắn như thế nào thu thập nàng. Liên ở Tạ Ninh Sâm ở vào bạo nộ bên cạnh khi, bên cạnh đông nhiên trình lên tới một con thêu kim yến túi tiền. Tạ công tử, nhà ta cô nương chỉ là tính tình bướng bỉnh chút, không có ác ý, thỉnh công tử nhiều đảm đương. Tạ Ninh Sâm nhìn mất mà tìm lại túi tiền cùng Hạ Lan, suy nghĩ một chút, loáng thoáng nhớ rõ nàng giống như vừa rồi liền đứng ở thư xã bên cạnh, nguyên lai là kia quỷ nha đầu nha hoàn. Nhà ngươi cô nương đâu? Hắn tiếp nhận túi tiền, đào hai cái tiền đồng cấp lão bản. Hạ Lan đối thượng hắn hung ác nham hiểm con ngươi, trong lòng kêu khổ không ngừng, nhưng còn không có quên Hàn Nguyệt Ảnh phân phó, căng ra đầu nói, nhà ta cô nương lo lắng phu nhân bệnh tình, đi về trước. Tạ Ninh Sâm cười nhạo, thật như thế lo lắng hạ bá mẫu. Đại tuyết thiên địa còn ra tới sẽ ngoại nam. Hạ Lan chính không biết như thế nào mở miệng làm sáng tỏ, hắn liền trước nhắc tới việc này, nàng chạy nhanh nắm lấy cơ hội, vội không ngừng mà nói, Tạ công tử hiểu lầm, nhà ta cô nương đây là đầu một hồi ra cửa, tới thư xã cũng là muốn nhìn một chút y thư thượng có hay không trị liệu đau nửa đầu biện pháp. Đến nỗi vị kia công tử, chúng ta hôm nay cũng là đầu một hồi quen biết. Tiếp theo nàng đem Hàn Nguyệt Ảnh hôm nay cùng Chử Nhi tử quen biết quá trình nói một lần, sau đó cường điệu một lần. Tạ công tử, nhà ta cô nương đối phu nhân hiếu tâm một mảnh, niệm ở nàng tuổi còn nhỏ phân thượng nhi, Tạ công tử đại nhân có đại lượng, liền khoan thứ nàng lần này đi. Thật là có cái dạng gì chủ tử liền có cái dạng gì nha hoàn, hai người đều là quỷ tinh linh, xảo lưỡi như hoàng gia hỏa. Tạ Ninh Sâm liếc mắt một cái liền xem thấu Hạ Lan mục đích, cười nhạo nói, như thế nào, sợ ta đến nhà ngươi đại công tử trước mặt nói hiệu nói vượng. Ngươi cũng biết là nói hiệu nói vượng. Hạ Lan chửi thầm một câu. Bởi vì bị hắn xem thấu mục đích, trên mặt tươi cười có chút ngượng ngùng. Tính, rốt cuộc là hắn trước hiểu lầm đoan uổng kia quỷ nha đầu, lần này liền tính. Tạ Ninh Sâm liếc Hạ Lan liếc mắt một cái, còn không đi. Hạ Lan như được đại xá, xoay người đang muốn đi, đồng nhiên ngõ nhỏ lao ra mấy cái người truy ta đuổi đại hán, oanh mà một chút đem Hạ Lan đụng vào trên mặt đất. Đâm người giả cũng không đình, bước chân một quải tiếp tục đi phía trước chạy, mặt sau đuổi theo người nóng nảy, vừa chạy vừa kêu, mau bắt lấy hắn đoạt đồ vật. Tạ Ninh Sâm nghe xong, nhắc tới chân dùng sức đi phía trước một viên đá bay qua đi, đánh tới trước nhất đầu người nọ trên người, hắn bùm một tiếng quỳ gối trên mặt đất. Hạ Lan thấy đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra, nhưng chờ hắn nhìn đến ra hỏa này chạy tới phương hướng khi, tức khắc hại đến hãi hùng khiếp vía, không tốt, nhà ta cô nương. Nhà nàng cô nương ăn mặc sang quý trồn trắng da áo lông cừu, trên đầu mang hai xuyến xinh đẹp đa quý, lớn lên kiểu kiểu tiểu tiểu, nếu cùng này kẻ xấu gan ra ngõ hẹp, kia nhưng không ổn. Tạ Ninh Sâm nhìn lên Hạ Lan đột nhiên thất sắc mặt, cũng là cả kinh, chỉ vào đại hán sông tới ngõ nhỏ hỏi, Hàn Nguyệt Ảnh hướng bên này chạy. Hạ Lan lau nước mắt, gật gật đầu, chống tay bỏ lên, đang muốn nói cái gì, lại thấy Tạ Ninh Sâm đã cất bước bay nhanh mà nhảy vào ngõ nhỏ. Bên cạnh mới vừa thu tiền đồng bánh nướng quán lao bản cầm hai vẫn còn tản ra nhiệt khí bánh nướng nhón chân hô lớn, công tử, ngươi bánh nướng còn không có lấy. Nhưng trong nháy mắt, Tạ Ninh Sâm bóng dáng đã biến mất ở sâu thẳm trong hẻm nhỏ. Hàn Nguyệt Ảnh thừa dịp Tạ Ninh Sâm đi mua bánh nướng thời điểm trộm trốn đi, không khỏi hắn chạy đến Hạ gia tới nháo sự, kinh động Hạ gia người, nàng còn cố ý đem Hạ Lan lưu lại, bám trụ hắn, lại mượn cơ hội xử điểm khổ nhục kế, mỹ nhân kế linh tinh, liêu hắn cũng không hảo lại cùng nàng so đo. Quả nhiên, nàng đều chạy mau hồi Hạ gia, Tạ Ninh Sâm cũng chưa truy hồi tới, nói vậy hôm nay việc này cũng sẽ giống lần trước như vậy không giải quyết được gì. Nghĩ đến đã ra khí, lại giải quyết rất một cái phiền toái. Hàn Nguyệt Ảnh tâm tình thực hảo, cái miệng nhỏ nhếch lên, một khúc uyển chuyển du dương huýt sáo thanh liền phải từ nàng trong miệng vừa ra. Bang! Đông nhiên một đoàn tuyết rớt xuống dưới, tập đến nàng trên đầu, Hàn Nguyệt Ảnh ngẩng đầu lên quét trên đầu bị tuyết áp cong eo nhánh cây, tinh lượng trong con ngươi hiện lên một mạt dị sắc. Thực mau nàng lại thu hồi ánh mắt, chậm gì gì mà đi phía trước đi, mới vừa đi hai bước, bang mà một tiếng, lại một đoàn tuyết tập tới, sớm có chuẩn bị Hàn Nguyệt Ảnh linh hoạt mà tránh thoát, quay đầu đi. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy tránh ở tường vây mặt sau kia mấy song hắc lượng trong mắt. Nguyên lai là tam phòng tứ phòng kia mấy cái hùng hải tử. Ngũ ca, bị phát hiện. Hạ Thanh Dương tuổi nhỏ nhất, lá gan cũng nhỏ nhất, một đôi thượng Hàn Nguyệt ánh mắt, liền sợ hãi mà hướng Hạ Thanh Hồng sau lưng rụt rụt. Hạ Thanh Hồng cười nhạo mà nhìn hắn một cái, lão lục, ngươi là gan quá nhỏ, sợ cái này xỉu bắt quái làm cái gì. Nói xong, còn hưng phấn mà bẻ mí mắt, hướng Hàn Nguyệt ảnh làm cái mặt quỷ, xỉu bắt quái, xỉu bắt quái. Hạ Thanh Hồng bên cạnh Hạ Thanh Tung cũng đi theo ồn ào hô to, xỉu bắt quái, xỉu bắt quái. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, hôm nay thế nhưng bị mấy cái tiểu thí hải trêu đùa. Hàn Nguyệt ảnh cong cong mày lá liêu hướng lên trên một phiết, thân thể linh hoạt mà hướng mặt bên chạy đi, thoát ly bọn họ ném tuyết cầu phạm vi, tiếp theo nhảy đến bên cạnh một khối đá xanh thượng, nhặt lên một mảnh bị tuyết áp xuống tới trúc diệp, phất đi mặt trên tuyết, đặt ở bên môi, chậm gì gì mà thổi lên. Huyền chuyển huýt sáo thanh từ miệng nàng bay ra tới, khi thì du dương, thấm nhân tâm phi, khi thì kịch liệt, tựa như có thiên quân vạn mã ở chạy băng băng. Loại này tiểu kỹ xảo, ở nông thôn tùy tiện kéo một cái hải tử ra tới đều sẽ. Bất quá đối mấy cái kim tôn ngọc quý công tử ca tới nói, lại hiếm lạ thật sự. Ba cái tiểu hài tử xem ngây người, một lát sau, Hạ Thanh Hồng kiêu ngạo mà nâng lên song cằm, hướng Hàn Nguyệt ảnh hô, uy, xỉu bắt quái, như thế nào thổi. Hàn Nguyệt ảnh không để ý tới hắn, chỉ là huýt sáo thanh càng dồn dập, như là ở gõ cổ giống nhau, nặng nề mà đấm đánh tới người ngực, lệnh người nhiệt huyết sôi trào. Hạ Thanh Hồng thấy càng là tâm ngứa khó nhịn, hắn không phục mà dẫm lên cây thang bò xuống dưới, nhặt lên một mảnh màu xanh lá trúc diệp, học Hàn Nguyệt ảnh bộ dáng, dán ở trên môi, cố lấy hai má, dùng sức một tuổi, trúc diệp phát ra bối nạp dư giáp trộm sân bài rối bờ giờ. Hạ Thanh Hồng lần rắc mất mặt, giận dỗi mà đem trúc diệp hướng trên mặt đất một ném, hãy còn chưa hết giận, lại dùng sức giẫm một chút. Ở trên mặt tuyết đứng trong chốc lát, hắn rốt cuộc không cam lòng, hoạt động béo lùn chắc nịch thân thể hướng Hàn Nguyệt ảnh bên này tới gần. Hắn phía sau hai cái tùy tùng trong tay còn bắt lấy tuyết nắm cũng theo lại đây. Ly đến gần một ít, Hạ Thanh Hồng lại kiêu ngạo hương ngạnh mà nói, uy, xỉu bắt quái có nghe hay không, dạy ta, bằng không ta về nhà kêu ta nương thu thập ngươi. Hàn Nguyệt ảnh mí mắt nhẹ nhàng nâng một chút, thâm hắc trong mắt thoáng hiện trò đùa dai sắp thực hiện hương phấn quan mang. Thấy Hàn Nguyệt ảnh vẫn là không phản ứng hắn, Hạ Thanh Hồng thực tức giận, béo lùn chắc nịch đuổi đi phía trước một mại, đang muốn vọt tới đá xanh thượng tìm Hàn Nguyệt ảnh tính sổ. Đồng nhiên. Phía sau truyền đến một đạo quát chói tai, dừng tay. Hạ Thanh Hồng hoảng sợ, quay đầu vừa thấy, thấy là Tạ gia tiểu bá vương, vội vàng cất bước liền trở về chạy. Hắn hai cái tùy tùng thấy thế, cũng giáng đốc, vứt bỏ trong tay tuyết nắm, bay nhanh mà hướng Hạ gia chạy tới. Hàn Nguyệt ảnh tức giận đến cái mũi đều vai, này đáng chết Tạ Ninh Sâm, tổng hư nàng chuyện tốt. Vốn dĩ nàng liền phải thần không biết quỷ không hay mà giáo huấn này ba cái củ cải nhỏ một đốn, bị hắn này một chỗ lẫn, lại tưởng có như vậy tốt cơ hội nhưng không dễ dàng. Chút nào không biết hỏng rồi Hàn Nguyệt ảnh chuyện tốt Tạ Ninh Sâm đi tới, trên mặt đắc ý rào rạt, thi ân mà nói, quỷ nha đầu, bản công tử đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, giúp ngươi, ngươi còn không cảm ơn bản công tử, thật không lễ phép. Lại cho nàng khởi tên hiệu. Hàn Nguyệt ảnh xem xét liếc mắt một cái hắn sắp bước qua tới nệ bước, khỏe miệng hướng về phía trước một loan, hiện lên một mặt xem kịch vui cười. Ngay sau đó, chỉ nghe bùm một tiếng, Tạ Ninh Sâm một chân đạp không, dẫm tới rồi một ngụm vứt đi hầm trùng, quăng ngã một thân tuyết cùng bùn. Chương 13. Trời sắp tối rồi, thế tử hẳn là phải về tới, trong phòng có chút lạnh, Đông Vân vén rèm lên ra tới, vốn định lại đi kẹp điểm than ngân xương bỏ vào bếp lò, kết quả mở cửa liền thấy một đạo hắc ảnh từ trên tường vây phiên xuống dưới. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh, tùy tay nắm lên bên cạnh một cây gậy gỗ sau đó hướng trên tường mở dựa, đang chuẩn bị hô to, đồng nhiên liền nhìn thấy người tới chính mặt. Nàng cả kinh ném xuống gậy gộc vọt qua đi, khẩn trương mà nhìn một thân là bùn. Ngay cả trên đầu đều còn dính hai mảnh khô trúc diệp Tạ Ninh Sâm, vừa kinh vừa sợ, thế tử, ngươi, ngươi đây là chuyện như thế nào? Tạ Ninh Sâm vốn định thần không biết quỷ không hay mà phiên hồi chính mình trong viện, trộm đêm này thân dơ quần áo cấp thay đổi, nào biết hảo xảo bất xảo mà bị Đông Vân bắt được vừa vặn, lại là xấu hổ, lại là chật vật. Không có việc gì, ta không cẩn thận té ngã một cái. Hắn banh mặt, nghiêm trang mà nói. Đông Vân hoài nghi mà nhìn hắn, thế tử trên người lại là bùn lại là tuyết, còn có trúc diệp. Đây là đi đâu nhi? Thật lâu không nghe được nha hoàn thanh âm, Tạ Ninh Sâm đầu đốn éo, liền đối thượng Đông Vân tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, hắn nhướng mày, còn không đi chuẩn bị nước ấm. Là, nô tỳ này liền đi. Đông Vân vội vàng rũ mi liễm mục, cung kính mà nói. Chỉ chốc lát sau, hai cái gã sai vật liền nâng nước ấm lên đây, Tạ Ninh Sâm đi vào phòng tắm, thời ra dơ quần áo, bước vào phòng tắm, vẻ mặt hung ác nham hiểm, hung tợn mà tự nói một câu, nha đầu thúi, ngươi cầu nguyện tốt nhất đừng rơi xuống ta trong tay. Trạng vạng, hắn một chân đặc không, dẫm nhập vứt đi hầm sau, Hàn Nguyệt ảnh kia nha đầu thúi liền thừa dịp hắn còn không có bỏ ra tới công phu, nhảy xuống đá xanh, bay nhanh mà chạy về Hạ gia, tốc độ mau đến giống một con thỏ con. Chờ hắn bỏ dậy khi, bốn phía sớm không có nàng bóng dáng, chỉ có hô hô gió bắt chụp đến trên mặt hắn, như là ở nhắc nhở hắn ngu xuẩn. Nhưng còn không phải là ngu xuẩn, mệt hắn lúc trước còn lo lắng, nàng sẽ gặp được bọn cướp, tao ngộ bất trắc, không so đo hiểm khích trước đây đi tìm nàng. Kết quả này không lương tâm quỷ nha đầu thế nhưng tính kế hắn, khó trách tảng đá gần đó biên tuyết địa thượng một chân ấn đều không có. Cũng là chính hắn quá đại ý, không có nghĩ nhiều liền đi qua đi, kết quả liền mắc mưu của nàng, còn bị Đông Vân nhìn đi. Hắn một đời anh danh. Tạ Ninh Sâm tức giận đến dùng sức tạp một chút mặt nước, kích khởi cao cao bằng nước. A. Một đạo thấp thấp nho nhỏ kinh hô ở trong phòng vang lên. Tạ Ninh Sâm cả kinh, nồng đậm lông mày hướng lên trên dương lên, đôi tay chế trụ thau tắm bên cạnh, cánh tay thượng cơ bắp hướng lên trên cầu khởi, tràn ngập thô bạo chi khí, cái gì người? Hắn nhấp chặt môi, sắc bén ánh mắt một tấc mà đảo qua trong phòng mỗi cái góc, cuối cùng rơi xuống ngọc sắc bình phong thượng. Thế tử gia, nô tỳ cho ngươi đoan tắm đậu lại đây. Bình phong mặt sau lóe ra một đạo đơn bạc bóng người, hướng tới Tạ Ninh Sâm hơi hơi một hành lễ, lộ ra giảo hảo dáng người. Nhìn ra được tới, nàng cũng là bất cứ giá nào, đại tuyết thiên thế nhưng chỉ mặc một cái vàng nhạt sa y, bên trong đỏ thâm áo lót đều như ẩn như hiện, hơi hơi một cúi đầu, lộ ra tuyết trắng cổ cùng xương quai xanh. Tạ Ninh Sâm yên lặng nhìn nàng không ra tiếng. Liêu Hương trong lòng bắt đầu bồn chồn, nhưng đã bước ra này một bước, đoạn vô quay đầu lại khả năng. Nàng nhếch lên tiểu xảo tinh xảo môi, lộ ra một mặt cong cong độ cung, vánh bạch sườn mặt ở như ẩn như hiện ánh nến hạ, tựa như nhất thượng thừa phấn mặt ngọc, đẹp không sao tả xiết. Một tay có thể ôm hết eo thon theo bước chân uốn éo, làm người hoài nghi, hơi chút dùng một chút lực, tựa hồ liền có thể đem nàng vòng eo cấp vặt gãy. Nàng từng bước một hướng thau tắm tới gần, mang đến một trận tươi mát hương khí. Cho đến thau tắm bên, thấy Tạ Ninh Sâm vẫn là không phản đối, Liễu Hương trong lòng thở ra một hơi, khom lưng nhẹ nhàng đem khay phóng tới một bên, sau đó vươn một đôi hạo nguyệt cánh tay ngọc. Thanh âm thấp đù, nhẹ nhẹ lượn lờ, mang theo vô tận phong tình, thế tử gia, nô tỳ hầu hạ ngài tắm gội. Biên nói, nàng đôi tay đã xuyên đến mạo hôi hổi nhiệt khí thau tắm thượng, mắt thấy liền phải leo lên Tạ Ninh Sâm vai. Đột nhiên, nàng cảm giác trên tay đau xót, còn không kịp phản ứng, cả người đã bị quăng ngã đi ra ngoài hai trượng xa. Lan! Tùy theo dựng lên còn có một đạo hét to. Trong phòng động tĩnh quá lớn, khiến cho bên ngoài người chú ý Đông Vân nghe được động tĩnh, vội vàng đứng ở cửa kinh sợ bất an hỏi. Thế tử gia, phát sinh chuyện gì? Thế tử gia tắm gội khi cũng không thích có người hầu hạ, nàng là thế tử gia bên người lão nhân, cũng không dám phạm này kiêng kỵ. Tạ Ninh Sâm từ thau tắm đứng lên, liền trên người thủy cũng chưa sát, trực tiếp cầm lấy trên giá quần áo khoác ở trên người, lưu loát mà mặc tốt, đi qua đi kéo ra môn, lạnh lùng nói, kéo ra ngoài, ném ở cùng viên cửa. Đông Vân đầu tiên là khó hiểu, thẳng đến nàng nghe được một đạo thống khổ rên, ngâm, lúc này mới phát hiện nằm trên mặt đất, che lại thủ đoạn. Mặt đẹp tái nhợt như tuyết, nước mắt lăn cái không ngừng. Liễu Hương, ngươi như thế nào sẽ tại đây? Đại thấy rõ Liễu Hương trên người kia kiện áo rách quần manh lụa mỏng khi, Đông Vân thanh âm đột nhiên im bặt, trong mắt thương tiếc cùng kinh ngạc đều chuyển vì hờ hững, cũng không thèm nhìn tới Liễu Hương, cung kính mà đối Tạ Ninh Sâm nói, là, nô tỳ sơ suất, thỉnh thế tử ra trách phạt. Liễu Hương thấy Đông Vân trực tiếp lược qua chính mình, trong lòng bất an cực kỳ, vội huy một khắc vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì tay, đau khổ cầu xin nói, thế tử gia, tha nô tỳ. Đông Vân tỷ tỷ, cứu cứu ta, ta về sau cũng không dám nữa. Nay đại tuyết thiên, đem nửa thân Trần Liễu Hương ném ở người đến người đi cùng viên, mặc dù không bị đông chết, nàng về sau chỉ sợ cũng không mặt mũi nào gặp người. Rốt cuộc tỉ muội một hồi, Đông Vân trong lòng hiện lên một mặt không đành lòng, nhưng đối thượng Tạ Ninh Sâm thâm chấm mắt, đến bên miệng nói lại nuốt trở về, rũ mắt cung kính mà đưa Tạ Ninh Sâm đi ra ngoài. Tạ Ninh Sâm đi nhanh rời đi phòng ngủ, hướng bên cạnh thư phòng mà đi, dùng sức đẩy cửa ra, đi vào đi. Túm lên trên bàn ấm nước, đổ một ly, ngửa đầu một ngụm uống xong, vẫn chưa hết giận, hung hăng mà đem chén trà ấn ở trên bàn, làm cho gỗ đỏ bàn không ngừng đong đưa. Đỗ Võ đi vào tới nhìn đến chính là một màn này, hắn thu hồi dính ở trên bàn ánh mắt, chiều Tạ Ninh Sâm chắp tay hành lễ, thế tử, kia nha đầu đã ném tới rồi cùng viên cửa. Tạ Ninh Sâm thấy là hắn, trên mặt tức giận có điều thu liễm, chỉ là ánh mắt vẫn cứ âm u, là tay nàng bút. Đỗ Võ cam chịu, là thuộc hạ không bắt bẻ, thỉnh thế tử trách phạt. Nội viện việc cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Tạ Ninh Sâm cười nhạo một tiếng, con ngươi càng thêm thâm thúy, sau một lúc lâu, hư lạnh nói, nếu nàng ngại nhật tử qua đến sinh, đều có nhàn tâm tới nhúng tay ta trong viện sự, kia cho nàng tìm điểm sự tình làm. Đỗ Võ thấy hắn động thật giận, yên lặng mà thế trầm hương nguyện Tạ phu nhân cúc một phen đồng tình nước mắt, sau đó bản khắc hỏi, thế tử chuẩn bị như thế nào làm? Tạ Ninh Sâm liếc hắn liếc mắt một cái, trên mặt thần thái phi dương, trong con ngươi lại một mảnh nịa mai chi sắc. trước một trận Tây Vực không phải đưa tới mấy cái bà tư mỹ nhân sao? Lão nhân không phải vừa lúc mỹ nhân một ngụm, hiếu kính hắn hai cái, miễn cho hắn vẫn luôn nói ta không hiếu tâm. Đồ vo vô ngữ, hiếu kính lao tử có thể là cái này hiếu kính pháp sao? Bất quá này đôi phụ tử luôn luôn bất hòa, hắn cũng đừng trộn lẫn đi vào. Là, thuộc hạ này liền đi an bài. Đồ vo mặt vô biểu tình mà nói. Tạ Ninh Sâm vừa lòng gật gật đầu, ngón tay nhẹ khấu mặt bàn, làm như ở cân nhắc cái gì. Đỗ Võ lặng lẽ ngẩng đầu xem xét hắn liếc mắt một cái, thấy hắn vẻ mặt rối rắm bộ dáng, rất là tò mò, thế tử hôm nay là xảy ra chuyện gì? Quái quái, tính tình cũng so ngày xưa lớn hơn. Qua hảo sau một lúc lâu, Tạ Ninh Sâm rốt cuộc rối rắm xong rồi, bàn tay vung lên, nói, hạ gia bá mâu đau nửa đầu lại tái phát, ta cùng với Thanh Vân giao hảo, cũng giúp không cái gì vội. Người đi đem lão gia tử trong thư phòng cất chứa y thư đều tìm ra, đưa đến hạ phủ thượng. Đỗ Võ kinh ngạc mà nhìn hắn. Hạ phu nhân sinh bệnh, hắn đưa y thư đây là cái gì thao tác? Thứ hắn kiến thức thiền bạc, vẫn là đầu một hồi nghe nói. Nhận thấy được Đỗ Võ ánh mắt, Tạ Ninh Sâm ý thức được chính mình này hành vi có chút ngốc, không khỏi ở trong lòng thở dài, hắn cũng bị kia nha đầu ngốc cấp lây bệnh. Hắn sờ sờ cái mũi, trên mặt biểu tình bất biến, giải thích một câu, cái dạng gì bổ dưỡng vật hạ ra không có, lao ra tử bắt được y thư không ít là không xuất bản nữa, có lẽ bên trong có trị liệu đau nửa đầu biện pháp đâu. Điều này cũng đúng. Đỗ Võ kinh ngạc cùng khó hiểu toàn chuyển hóa thành bội phục, vẫn là công tử nghĩ đến chú nói, tặng lễ đương cần đưa đối phương nhu cầu cấp bách chi vật, mới có thể làm ít công to. Bị hắn khen thật sự là xấu hổ, Tạ Ninh Sâm nắm tay để ở giữa môi, nhẹ nhàng khụ hai tiếng, sai khai đề tài, cũng không biết này phê y thư có hay không dùng, ngươi phái cái sinh gương mặt, đem thư đưa đến hạ gia người gác cổng, liền nói là cho hẳn. Cô nương, trước miễn bản tạ ra. Chương 14. Cô nương. Người gác cổng nói có người cho ngươi tặng một hộp đồ vật. Song buồn đam mỹ tiểu thuyết. Hạ Lan ôm hộp gỗ, nhẹ nhàng đi vào tới, mặt mày tỉnh là tò mò. Nhà nàng cô nương ở kinh thành hoàn toàn không có thân nhị vô thích, cũng không có gì trí giao hảo hữu, lại có người tặng đồ đến người gác cổng, thật là hiếm lạ. Hàn Nguyệt Ảnh tiếp nhận hộp, ở trong tay ước lượng, phân lượng không nhẹ, cũng không biết bên trong cái gì đồ vật. Hạ Lan lo lắng mà nhìn nàng một cái, như là nhớ tới cái gì, đống nhiên nói, cô nương. Làm nô tỉ cho ngươi mở ra đi. Vạn nhất là trong phủ kia vài vị tiểu công tử cho đùa dai đâu, dọa đến nhà nàng cô nương liền không hảo. Nàng cũng là hôm qua trong lúc vô ý nghe mấy cái nô buộc lặng lẽ nhắc tới mới biết được, ngũ công tử nhìn nhà mình cô nương thực không vừa mắt, thả ra tàn nhẫn lời nói, nói muốn thu thập nàng một đốn. Hôm qua giống như liền hành động, bất quá không biết vì sao không có thành công. Nhà mình cô nương đơn thuần, không biết ngũ công tử ỷ vào lao phu nhân cùng tứ phu nhân yêu thương. Là cái vô pháp vô thiên cái gì sự đều làm được ra tới hôn thế ma vương. Bị hắn theo dõi, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Hạ Lan mịt mờ mà cùng Hàn Nguyệt Ảnh đề ra một câu, cũng nói, cô nương, chúng ta đem việc này nói cho phu nhân đi. Không cần, thím hiện tại sinh bệnh, đừng lấy loại này việc nhỏ đi quay rầy nàng, làm nàng an tâm dưỡng bệnh. Hàn Nguyệt Ảnh hấp hấp tiểu mũi, giữa mày thắt, việc này ngươi đừng nói đi ra ngoài, không bằng không cớ, ta lại không có hại, truyền tới tứ thẩm thẩm lỗ thai đi. Làm không hảo còn sẽ bị người trả đũa. Cũng là, tam phu nhân cùng tứ phu nhân đều không phải đèn cạn dầu, hai người lại cực kỳ bên vực người mình, đem hai vị công tử xem đến cùng trong mắt giống nhau, cô nương này ngậm bồ hòn là an định rồi, về sau chỉ có thể các nàng này đó làm nô tỳ nhiều nhìn chằm chằm điểm. Hàn Nguyệt Ảnh không biết Hạ Lan đã đem nàng não bổ thành một cái tiểu đáng thương, tay nhỏ ấn ở hộp thượng, lấp la lấp lánh trong con ngươi tràn ngập tò mò, không có việc gì, ta nhìn xem bên trong là cái gì. Nói xong, không đợi Hạ Lan ngăn cản, đã lách cách một tiếng mở ra hộp. Hạ Lan lo lắng sự cũng không có phát sinh, hộp phía dưới phô một tầng màu đỏ vải nhung, mặt trên chỉnh chỉnh tề tề mà đặt một chồng y y thư, Hàn Nguyệt Ảnh thô sơ giản lược đến một chút, không sai biệt lắm, có 10 tới buồn. Này đó y y thư đều tương đối cổ xưa, trang giấy ố vàng, bìa sách thượng đều nổi lên mao biên, hẳn là có không ít năm đầu. Nàng mở ra trên cùng kia buồn vừa thấy, quả nhiên như thế. Này một quyển là tiền triệu một cái kêu Trương Vĩnh Lang trung căn cứ bình sinh làm nghề y y nhiều năm kinh nghiệm sở làm lập, đại khái giảng giải một chút hắn lành nghề y y trên đường gặp được nghi nan tạp chứng cùng với ứng đối biện pháp. Gần nhất một đoạn thời gian, Hàn Nguyệt Ảnh xem nhiều y y thư, đối xử thượng Hạnh Lâm đại gia cũng có chút ấn tượng, nhưng chưa bao giờ nghe nói qua Trương Vĩnh người này, nghĩ đến hắn hẳn là ngay lúc đó một cái danh y y, nhưng danh khí lại không đạt được ở sách sử thượng lưu lại một bút cái loại này. Loại này y thư so với những cái đó lưu truyền rộng rãi đại gia sở càng vì khó được, bởi vì không có danh khí, sao chép bản dập cực nhỏ, rất nhiều đều chôn vùi ở lịch sử sông dài chung. Hàn Nguyệt Ảnh phùng thư, quay đầu hỏi Hạ Lan, biết là ai đưa lại đây sao? Hạ Lan lắc đầu, người gác cổng nói là một cái tiểu tử, chỉ tên đưa cho cô nương, hắn không lưu lại tên cùng lai lịch. Bằng không nàng cũng sẽ không lo lắng là Ngũ công tử chơi xấu. Hàn Nguyệt Ảnh ngón trỏ nhẹ nhàng vỗ về bìa sách, suy nghĩ nửa ngày, suy đoán nói, có thể hay không là hôm qua cái kia Chử Nhị công tử. Hạ Lan ngẩn ra, đi theo gật đầu, tán đồng mà nói, hẳn là đi, người khác cũng không biết cô nương đang tìm Y Y Thư, trừ bỏ hắn, nô tỳ cũng nghĩ không ra sẽ là ai. Hàn Nguyệt Ảnh khoe miệng độ cung càng kéo càng lớn, nở rộ ra một mạt động lòng người lại vui vẻ tươi cười, Chử Nhị công tử thật là cái người tốt, như thế mau liền đem Y Y Thư cho ta đưa tới. Cân nhắc một chút, Hàn Nguyệt Ảnh lại có chút phát sầu, Chử Nhị công tử tặng như thế nhiều Y Y Thư cho ta, ngươi nói ta hẳn là hồi đưa hắn cái gì hảo. Bèo nước gặp nhau, nàng không thể quang chiếm nhân ra tiện nghi a. Vấn đề này đem Hạ Lan cung cấp khó ở cái kia Chử Nhị công tử chỉ nói cái họ, các nàng liền đối phương là thần thánh phương nào cũng không biết, như thế nào tặng lễ. Vạn nhất đưa đến không bằng nhân ra ý, chẳng phải là biến khéo thành vụng. Hàn Nguyệt Ảnh thấy Hạ Lan không có bất luận cái gì tính kiến thiết đề nghị, suy nghĩ trong chốc lát nói, như vậy đi, ta cấp Chử Nhị công tử họa một bức họa. Nghĩ đến nhà mình cô nương kia thảm không nỡ nhìn họa kỹ, Hạ Lan trên mặt tươi cười cứng lại rồi. Chính suy nghĩ hẳn là như thế nào khuyên cô nương đánh mất cái này ý niệm, lại thấy Hàn Nguyệt Ảnh đã hưng phấn mà lấy ra một trương giấy trắng, phô ở trên bàn, sau đó liền lúc trước luyện tự mực nước, nhắc tới bút nhẹ nhàng hướng trên giấy một câu, một cái cong cong, giống nhau ngọn núi đường cong phát họa ra tới. Một bút lại một bút, thực mau, trên giấy xuất hiện một bộ đất thuộc sơn mạo đồ, thành trì, trấn nhỏ, quan đạo, sơn xuyên, con sông thậm chí đại hình quân sự nơi rừng chân chợt đều nhất nhất hiện ra ở trên tờ giấy trắng. Cùng với nói đây là một bộ họa, chi bằng nói đây là một bộ dư đồ. Hạ Lan Ninh chặt mày dần dần giãn ra. Qua một hồi lâu, Hàn Nguyệt Ảnh rốt cuộc đại công cáo thành, đem bút hướng bên cạnh một phóng, đánh giá tranh vẽ cười nói, Chử Nhị công tử không phải thích nhất du lịch sao, nếu là có một ngày, hắn có thể đi đất thuộc du ngoạn, có này trương đồ sẽ không sợ lạc đường. Liên tính hắn vẫn luôn không rảnh, cũng có thể thấy đồ một giải nỗi khổ tương tư nha. Cái gì kêu thấy đồ một giải nỗi khổ tương tư a? Nha nàng cô nương thật đầu. Hạ Lan lấy qua cái chặn giấy để ở tranh vẽ không có mực nước một góc, cô nương, chờ nét mực làm, nô tỳ thu hồi tới, đưa qua đi làm hùng thúc cấp bồi hảo đi. Liên tùy tay họa một bộ đồ mà thôi, nào dùng đến trịnh trọng chuyện lạ mà bồi, Hàn Nguyệt Ảnh vội vàng lắc đầu, không cần, chờ nét mực làm, ngươi cuốn lên tới, chúng ta lại đi Hương Thịnh thư xã thời điểm mang ở trên người, nếu là gặp Chử Nhị công tử, liền cho hắn. Nhưng qua hai ngày, Hàn Nguyệt Ảnh lại đi Hương Thịnh thư xã khi lại không đụng tới vị này Chử Nhị công tử. Nàng có chút thất vọng, nhìn sẽ thư, chuẩn bị về nhà khi, lại bị trưởng quầy gọi lại, cô nương chính là họ Hàn. Hàn Nguyệt Ảnh dừng lại bước chân, lộn trở lại quầy, ngẩng lên đầu, dùng tròn xoe trong mắt nhìn trưởng quầy, ta là, trưởng quầy gọi lại tiểu nữ chính là có việc. Trưởng quầy từ quầy phía dưới ôm ra một cái hình chữ nhật hộp, phóng tới quầy thượng, cười nói, Hàn cô nương, đây là Chử Nhị công tử mang cho ngươi đồ vật. Hàn Nguyệt Ảnh vẻ mặt mạc danh, tiếp nhận hộp mở ra vừa thấy, bên trong vẫn là Y Y thư. Không sai biệt lắm, có mười mấy buồn. Như thế nào lần này Chử Nhị công tử không đưa đến Hạ gia đâu? Hạ Lan tuổi so Hàn Nguyệt Ảnh lớn hơn một chút, lại từ nhỏ ở Hạ phủ lớn lên, đối đạo lý đối nhân xử thế càng tinh thông một ít, lôi kéo Hàn Nguyệt Ảnh tay háo nhỏ giọng nói, lão như thế hướng trong phủ tặng đồ, bị người nhìn đi, tóm lại không được tốt. Chử Nhị công tử có thể là lo lắng đối cô nương ảnh hưởng không tốt. Hàn Nguyệt Ảnh tiếp nhận rồi nàng cái này lý do thoái thác, đem hộp đắp lên, hướng trưởng quầy ngọt ngào cười. Không biết Chử Nhị công tử khi nào sẽ lại đến thư xã, ta muốn giáp mặt cảm ơn hắn. Trường quay vẻ mặt khó xử, này nhưng khó mà nói, Chử Nhị công tử có khi 3 ngày 2 đầu lại đây, có đôi khi 1-2 tháng đều sẽ không lại đây một chuyến. Như vậy chỉ sợ là rất khó đụng phải. Hàn Nguyệt Ảnh xoay người, làm Hạ Lan lấy ra kia một quyển họa, đưa cho trường quay, chờ lần sau Chử Nhị công tử lại đây, phiền toái trưởng quay đem này họa chuyển giao cấp Chử Nhị công tử, liền nói là ta đưa cho hắn tạ lễ. Trường quay đôi tay tiếp nhận họa, phóng tới quầy phía dưới một cái trong ngăn kéo, cười đồng ý, tốt, lão phu nhất định sẽ chuyển giao cấp Chử Nhị công tử. Tuy rằng chính mình họa khó coi một chút, bất quá tốt xấu cũng coi như trở về lễ, Hàn Nguyệt Ảnh buông xuống một cọc tâm sự, hưng phấn mà ôm thư trở về Hạ gia. Nay phúc ở Hàn Nguyệt Ảnh cảm nhận chung không biết khi nào sẽ đưa đến Chử Nhị công tử trong tay tranh vẽ, vào lúc ban đêm liền phóng tới hắn trên bàn sách. Chử Mạnh Nhiên từ ngoại trở về, cởi trên người áo khoác, ánh mắt một nghiêng, quét tới rồi trên bàn sách này phúc cuốn lên tới họa. Giữa mày một túc, hỏi, đây là vật gì? Đi theo vào nhà tuân biển rộng bóp giọng nói, thanh âm nhỏ nhọn, mang theo một cổ tử âm khí, hồi nhị điện hạ, đây là Hưng Thịnh thư xã bên kia đưa tới, nói là một cái tiểu cô nương đưa cho ngươi tranh vẽ, cảm tạ ngươi đưa nàng những cái đó y y thư. Nói lời này khi, Tuân Biển rộng ánh mắt mịt mờ mà đánh giá Chử Mạnh Nhiên vài lần, nhà mình nhị điện hạ xưa nay giữ mình trong sạch, khi nào cùng cái tiểu cô nương nhắc lên quan hệ. Nguyên lai là nàng. Chử Mạnh Nhiên giữa mày thần sắc thả chậm. Hắn bất quá là xem nàng một mảnh hiếu tâm, tính tình lại đơn thuần thiên chân phân thượng, thuận tay giúp nàng một hồi, dù sao này đó y y thư với hắn tới nói cũng không có gì dùng, chỉ có thể gác ở nhà kho mông hôi. Chưa từng tưởng này tiểu nha đầu vẫn là cái tri ân báo đáp, chỉ là Chử Mạnh Nhiên cái gì thứ tốt chưa thấy qua, đối này Trương dùng bình thường nhất giấy trắng sở họa, đều không có bồi tranh vẽ một chút hứng thú đều không có, nhàn nhạt mà nói, đưa đến nhà kho đi. Tuân Biển rộng một chút đều không ngoài ý muốn, lên tiếng, đi qua đi đem họa nắm lên, không người lui đi ra ngoài, đi đến cạnh cửa khi, trong tay hắn bức họa cuộn tròn không cẩn thận đụng vào then cửa thượng, tê kéo một tiếng, họa bị cắt mở một cái đại đại khẩu tử, phiêu hạ thật dài một mảnh. Điện hạ, nô tài có tội. Tuân Biển rộng vội vàng nhận sai. Chử Mạnh Nhiên đầu cũng không nâng, lấy xuống đi. Tuy rằng biết nhị điện hạ hẳn là sẽ không bởi vì bực này việc nhỏ sinh khí, nhưng nghe đến hắn xác nhận đáp án, Tuân Biển rộng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng vớt lên bay lên kia một mảnh, lung tung cuốn lên tới, đang chuẩn bị lấy ra đi, lại nghe đến Chử Mạnh Nhiên đột biến thanh âm. Chờ một chút, lấy lại đây cho ta xem. Tuân Biển rộng nhìn liếc mắt một cái hắn phi biến sắc mặt, vội vàng đem xoa thành một đoàn họa một lần nữa mở ra, thật cẩn thận mà bình phô ở trên bàn sách.